Nàng kéo đem hồ ghế ngồi xuống, bắt đầu trải vớt ý nghĩ. Binh quyền nắm ở Chu Chiêu Huệ trên tay, Sở Hàn cũng không yên tâm, đương nhiên ở những người khác trên tay hắn càng không yên tâm. Đến nỗi vì cái gì nguyên chủ tay cầm 10 vạn binh mã, Sở Hàn còn dám công khai mà lập hậu, liền phải hỏi hắn chính mình. Ở đạo quân trong mắt, Sở Hàn loại này hành vi, không phải thiểu năng trí tuệ chính là đối chính mình quá có tin tưởng, cảm thấy Chu Chiêu Huệ tuyệt đối sẽ không phản bội hắn. Ân, giống như cũng không sai a, nay không phải còn không có tới kịp phản bội liền treo sao. Tính, tôn trọng người chết, không đề cập tới cái này. Căn cứ đã biết tin tức, Sở Hàn tựa hồ tính toán phong nàng một cái quý phi, lung lạc trụ nàng. Đạo quân nội tâm là cự tuyệt, hành động thượng cũng tính toán cự tuyệt. Hừ, bổn quân đường đường nguyên anh tu sĩ, cũng là ngươi một cái thế tục đế vương phong đến khởi. Đẩy rớt, nàng không cần mặt mũi a. Chu Trúc Trinh suy tư trong chốc lát, cổ đại thông tin không tiện, làm sự tình khó, nổi danh thiên hạ cũng khó. Muốn hoàn thành nghịch tập nhiệm vụ, cần thiết phải được đến người đọc tán thành mới được. Tại đây loại cấp bậc nghiêm ngặt xã hội phong kiến, không quyền không có tiền làm cái gì đều không có phương tiện, việc cấp bách vẫn là muốn đem binh quyền nắm chặt ở trong tay mới là. Cái này nhưng thật ra không cần quá mức lo lắng, phía Bắc ngoại tộc đang ở chuẩn bị làm sự tình, hẳn là thực mau liền sẽ nhấc lên chiến tranh, đến lúc đó liền tính nàng không đi, Sở Hàn cũng sẽ thỉnh nàng đi bình định chiến loạn. Một cái kế hoạch trong lòng nàng dần dần thành hình. Tuy rằng cổ ngữ có ngôn, nhưng ngoại tất trước cán nội, nhưng riêng điều kiện hạ, còn không có xé rách mặt phía trước, hoàn toàn có thể trước nhưng ngoại, lại an nội. Cái này kế hoạch bước đầu tiên, chính là ổn định Sở Hàn, đừng làm hắn phát hiện có cái gì không đúng. Chu Trúc Trinh cảm thấy này thực dễ dàng, rốt cuộc cái này hoàng đế thoạt nhìn tương đối náo tàn. Bất quá an nội cụ thể muốn như thế nào làm đâu. Đạo quân quyết định hảo hảo tự hỏi một chút. Thực mau liền đến cơm điểm, Tuân Vũ tự mình phủng cái khay cho nàng đưa cơm lại đây, tướng quân. Ân. Chu Trúc Trinh tiếp đón hắn, ngồi bên này, cùng nhau dùng đi, có chút việc muốn cùng ngươi nói. Tuân Vũ liền theo lời ngồi xuống, hắn từ Chu Chiêu Huệ còn không phải tướng quân thời điểm liền đi theo nàng, ở chung không như vậy nhiều cố kỵ. Tướng quân, cái kia cho ngài kim sang dược thần y lìa ở đâu? Tuân Vũ có chút hưng phấn, Dương Đại Phu cấp thương binh thử dùng, hiệu quả phi thường hảo, một đắp lên miệng vết thương là có thể cầm máu sinh cơ, mấy phút thời gian là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Quả thực có khởi tử hồi sinh chi hiệu. Đương nhiên có thể khởi tử hồi sinh. Chu Trúc Trinh gấp một chiếc đũa rau xanh, âm thầm mà tưởng. Kia căn bản không phải cái gì kim sang dược, là nàng từ trước luyện hồi xuân đan thời điểm, đem phẩm tướng độ chênh lệch đan dược cùng tổn hại đan dược nghiền nát thành phấn, trang ở bên nhau chuẩn bị ngoại dụng, nhưng mà nàng cơ hồ sẽ không bị thương, này thuốc bột cũng liền vẫn luôn để đó không dùng. Bất quá kim đan kỳ tu sĩ chữa thương đan dược, đối một ít tu sĩ cấp thấp tới nói đều không thể dễ dàng thu hoạch, càng không cần phải nói phàm nhân. Này dược quá quý trọng, ngài vẫn là chính mình thu hảo. Tuân Vũ nói, trên chiến trường đao kiếm không có mắt, có cái này, liền tương đương với nhiều một cái mệnh. Chu Trúc Trinh dừng một chút, đem trên bàn dược bình đẩy trở về, nàng nuốt tấn hạt cơm, uống ngụm trà, nói, cầm đi cho bọn hắn dùng đi, kia thần y Y Vân Du thiên hạ, hành tung bất định, nhưng hắn trước khi đi cho ta một trường phương thuốc, nói là tuy không kịp này dược hiệu mạnh mẽ, cũng so bình thường thuốc trị thương tốt hơn không ít. Phương thuốc ta đặt ở trong phủ, trong chốc lát chúng ta trở về lấy. Trở về. Tuân Vũ có chút do dự. Đúng vậy. Trấn Quốc tướng quân, 2. Chúng ta không chỉ có phải đi về lấy phương thuốc, hơn nữa muốn ở tại trong phủ. Chu Trúc Trinh nói, ta lần này nguyên bản liền phi phụng chiếu hồi kinh, kinh đô và vùng lân cận khu vực lại không có gì nguy hiểm, mang theo 1.000 binh mã đóng quân ở chỗ này, cho dù không có phản tâm, khó tránh khỏi cũng sẽ dẫn người ngờ vực. Tuân Vũ nghĩ, gật gật đầu, chúng ta đây điểm thượng 200 binh mã xung làm hộ vệ, hồi tướng quân phủ trụ. Bất quá chúng ta không thể đóng quân lâu lắm, lập tức muốn tới 8 tháng, cuối thu ma phỉ, hồ lỗi chỉ sợ lại muốn quy mô nhiêu biên. Không cần 200 nhiều như vậy. Chu Trúc Trinh nói, 50 liền có thể. Nếu là Sở Hàn thật muốn sân lúc này cơ giết ta, 1.000 binh mã lại phòng được cái gì? Hắn không dám, chỉ sợ ta trở về trụ không được 2 ngày, hắn liền phải tới cửa cầu ta hồi biên quan. Vũ tùy ngài cùng trở về. Tuân Vũ do dự lại do dự, vẫn là nhịn không được hỏi, bệ hạ lần này lập hậu, ngài thật sự không thèm để ý. Ta hẳn là để ý cái gì sao? Chu Trúc Trinh cười cười. Ngài không thèm để ý liền hảo. Tuân Vũ hơi hơi cúi đầu, gần vua như gần quọng, bệ hạ hắn chúng quy không phải lương xứng, huống hồ hậu cung giai lệ 3.000, Chu tưởng vây khóa chính là cả đời, như vậy địa phương. Không thích hợp ngài. Ân, ta cũng như vậy cảm thấy. Chu Trúc Trinh thâm chấp nhận. Tuân Vũ nghe nàng lời này, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. Làm sao vậy? Không có việc gì. tuổi trẻ nho sĩ khỏe mắt có chút từng đỏ, miễn cương treo chọc một câu tách ra đề tài, chỉ là cảm thấy, ngại như là thay đổi cá nhân giống nhau. Chu Trúc Trinh, ách, ha ha, phải không? Thân phận thiếu chút nữa liền bại lộ. Tổng lo lắng nhà ta mưu sĩ dây tiếp theo liền sẽ khóc ra tới. Ngay dần dần tây trầm, cửa thành đóng cửa phía trước, Chu Trúc Trinh cùng Tuân Vũ mang theo 50 kỵ binh nhẹ quay trở về kinh đô. Ở tướng quân phủ dàn xếp xuống dưới, Chu Trúc Trinh đóng lại cửa phòng, dùng phụ trận phong phòng, trên người hảo thuật đột nhiên biến mất, một đống bạc khải loảng xoảng một chút nện ở nàng trước mặt. Duy trì loại này cấp bậc ảo thuật thật sự là quá tiêu hao năng lượng, hệ thống nói, đây là Chu Chiêu Huệ áo giáp, ngài mặc vào đi. Chu Trúc Trinh nhặt lên một khối áo giáp, ước lượng trọng lượng, khẽ nhíu mày. Nàng hiện tại thực lực chịu hạn, phủ thêm trọng khải ngược lại sẽ mất đi linh hoạt cùng tốc độ, thân pháp cũng không dễ thi triển. Huống hồ áo giáp bị đè nén kín gió, mặc vào cũng không như thế nào dễ chịu, mà nàng nếu muốn xử bên ngoài thân độ ấm cùng độ ẩm đều bảo trì ở làm người cảm thấy thoải mái trình độ, yêu cầu điều động linh lực duy trì, đối với trước mắt nàng tới nói tiêu hao quá lớn. Chu Trúc Trinh đem áo giáp quải đến một bên trên tường, từ nhận chữ vật lấy ra một kiện màu trắng tố mặt tơ lụa đạo bảo. Nha! Hệ thống chua mà nói, nguyên liệu không tồi a, giao nhân dệt. Ngu đi ngươi, hiện tại nào còn có giao nhân. Chu Trúc Trinh thay đạo bảo, hiện đại công nghệ, máy móc dệt, mặt trên thêu phủ văn mà thôi. Hệ thống. Chu Trúc Trinh đổi hảo quần áo, lên giường bắt đầu đả tọa, mạch lạc quy chân kiếm. Hai cái đại chu thiên đi xong, nàng đột nhiên bỏ dở linh khí vận hành. Hôm nay có chút không ở trạng thái. Là bởi vì hôm nay trải qua biến hóa quá nhiều, còn không có thích ứng lại đây. Không, không phải. Đạo quân mặc niệm mấy lần thanh tâm chú, cảm giác cái loại này lo âu cảm xúc phai nhạt một ít, bực bội tâm cảnh bị chậm rãi vớt phẳng. Nàng tuy rằng sinh với 1818 năm, rốt cuộc vẫn luôn theo sát thời đại trào lưu, thói quen tin tức đại nổ mạnh thời đại phát đạt Internet, đột nhiên bị ném đến như vậy một cái không có di động không có máy tính càng không có wifi địa phương, thu hoạch tin tức con đường chỉ còn lại có khẩu nhĩ tương truyền cùng số lượng cực nhỏ ấn loát phẩm, này liền giống như một cái thai thính mắt tinh người đột nhiên bị bịt kín đôi mắt, tắc thượng lỗ thai, giống nhau sẽ sinh ra sợ hãi. Tin tức thời đại, toàn cầu thay đổi bất ngờ đều ở trước mắt, hiện giờ lại chỉ có thể thấy trước mắt một mẫu ba phần điển, tự nhiên sẽ nhân không biết hắc ám cảm thấy khủng hoảng. Nếu đã biết nguyên nhân, liền dễ dàng giải quyết. Chu Trúc Trinh phóng không linh đài, nhắm mắt minh tưởng trong chốc lát, thực mau nhập định. Tin tức thời đại phát triển đến nay cũng bất quá 30 năm hơn, lần thứ hai cách mạng kỹ thuật cự nay cũng liền 100 năm có thừa. Trước đó, nhân loại đã như vậy sinh sống hơn 1.000 năm. Hơn 1.000 năm đều như vậy lại đây, nàng chỉ cần nhẫn mại ngắn ngủn một đoạn thời gian mà thôi. Cái này địa phương tin tức tuy rằng phong bế, nhưng loại tình huống này với nàng mà nói là phi thường có lợi, tin tức truyền lại càng là không tiện, Sở Hàn liền càng là vô pháp tăng mạnh phía đối diện cảnh quân đội khống chế, nếu nàng có thể làm được tuyệt đối tin tức phong tỏa, biên quan thế nào, 10 vạn binh mã đi nơi nào, nàng nói là cái dạng gì, chính là cái dạng gì. Thực hảo. Tuân Vũ ngày hôm sau rất sớm liền tỉnh, hắn đẩy ra cửa phòng, xuyên qua thật dài hành lang đi phòng khách ăn bữa sáng, nửa đường thượng cùng một cái ôm thất huyền cầm bạch y hệ nhân gặp thoáng qua, hắn chưa phản ứng lại đây, người nọ lại gọi hắn một tiếng. Tuân Khanh. Tuân Vũ lắp bắp kinh hãi, xoay người nhìn chằm chằm nàng nhìn trong chốc lát, sau một lúc lâu mới thật cẩn thận hỏi, tướng quân. Ân. Chu Trúc Trinh mỉm cười lên tiếng, thoạt nhìn tâm tình không tồi, ta ra cửa đi dạo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, có cái gì yêu cầu trực tiếp cùng quản gia nói chính là. Nàng Huê cầm mà đi, vẫn tóc ngọc quan dưới ánh mặt trời phản xạ ra ôn nhuận quang. Tuân Vũ nhìn nàng bóng dáng trố mắt sau một lúc lâu. Bọn họ tách ra cũng liền hơn 10 ngày thời gian, mười mấy ngày nay đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Trước kia tướng quân một lòng khuynh mộ Sở Hàn, sẽ không thẳng hô tên của hắn, càng sẽ không đối hắn có phòng bị chi tâm, thậm chí là trong giọng nói không tự giác mà toát ra đối hắn miệt thị. Đến tột cùng là sự tình gì, có thể làm nàng thái độ phát sinh long trời lở đất giống nhau biến hóa. Quân sư ngốc lập một hồi lâu mới xoay người. Thôi, nàng có thể nghĩ thông suốt luôn là chuyện tốt. Hẳn là chuyện tốt. Bất quá nói trở về, tướng quân nàng từ trước đến nay không mừng màu trắng trang phục, lại nhân hoạt động không tiện, cũng không mặc tay áo rộng quần áo, vì cái gì hôm nay lại ăn mặc màu trắng tay áo rộng đạo bảo ra cửa. Còn ôm thất huyền cầm. Chu Trúc Trinh đã tọa tu luyện một đêm, sớm đã bình tĩnh trở lại. Nếu tới rồi nơi này, dứt khoát coi như làm là một đoạn rèn luyện, hảo hảo tu luyện một chút tâm cảnh. Quá mức coi trọng cái gọi là nghịch tập nhiệm vụ, ngược lại là bỏ gốc lấy ngọn cử chỉ. Cùng lắm thì nàng rời đi nơi này, đổi cái thân phận khai tông lập phái, quảng thu môn đồ, giống nhau có thể hoàn thành nhiệm vụ, đơn giản tốn nhiều chút công phu thôi. Nghĩ thông suốt điểm này, đạo quân đốn giác tâm tình thoải mái, đối mặt một đống lung tung rối loạn sự tình cũng không như vậy sốt ruột. Nàng tìm cái hai tầng tiểu trà lâu, ở lầu hai bao cái nhà gian, điểm hồ quân sơn ngân trầm, chuẩn bị thử một lần hào trung cầm. Thượng một cái thế giới, Diệp Hoài tặng cầm thời điểm, thực chi kỷ mà viết tay một phần sử dụng thuyết minh đặt ở túi chữ vật, Chu Trúc Trinh đại khái nhìn một chút. Phàm là cầm loại pháp khí, công kích phương thức giống nhau đều là mê hoặc cùng sóng âm hai loại, hào trung cũng không ngoại lệ. Nhưng bản thuyết minh nhất hạ đoan có một hàng chữ nhỏ, khiến cho nàng chú ý. Nghe đồn này cầm là thượng cổ tu sĩ lấy phục hy một luyện hóa mà thành, vận mệnh chú định cùng đại đạo tương hợp, thể ngộ đến mức tận cùng khi, nhưng thay đổi pháp tắc quý đạo, một khúc sử sông nước nghịch lưu, sao trời đảo ngược, cỏ cây vinh khô, thời gian hồi tưởng, nhưng trăm ngàn năm tới, không một người nghiệm chứng. Như thế rất có ý tứ. Chu Trúc Trinh quyết định hảo hảo nghiên cứu một chút. Bất quá hôm nay nàng không tính toán sử dụng linh lực, thật nhiều năm không đạn quá cầm, có điểm ngượng tay, trước luyện tập một chút. Đạo quân thử thử âm, trước nổi lên một khúc. Dưới lầu đống nhiên truyền đến một trận âm ý thanh, lại là 4-5 cái thư sinh kết bạn mà đến. Lúc này đúng là 7 tháng cái đối thượng, lại quá mười mấy ngày, chính là kỳ thi mùa thu thời gian, cho nên mấy ngày này, trong kinh chen đầy thư sinh sĩ tử, đều là tới đi thi. Này mấy người đúng là tới kinh phụ lục thư sinh. 5 người ở đại đường ở giữa chọn cái bàn ngồi xuống, dẫn đầu thư sinh điểm hồ trúc Diệp Thanh, mấy người liền một bên phẩm trà một bên tán gẫu lên. Không liêu hai câu, trong đó một người đột nhiên ai một tiếng, nói, các ngươi nghe, có phải hay không có người đang khảy đàn. Một người khác nghiêng thai nghe xong một lát, giai điệu hoạt bát linh động, gian lấy nhạn đàn kêu to tiếng động, hẳn là bình xa lạc nhạn không thể nghi ngờ. Dẫn đầu thanh ý di thư sinh vỗ tay cười to, đảo không biết là vị nào huynh đài tại đây đánh đàn, thật sự phong nhã, đợi lát nữa nhất định phải đi kết giao một phen. Mọi người phụ họa vài câu, lại bắt đầu liêu lần này kỳ thi mùa thu việc, trò chuyện. Đề tài dần dần thiên tới rồi địa phương khác. Các ngươi nghe nói không có. Một cái áo lam thư sinh đệ thấp thanh âm, thần bí hề hề mà nói, Trấn Quốc tướng quân Chu Chiêu Huệ hồi kinh. Nha! Còn lại người có chút kinh ngạc, cũng để sát vào hỏi, chuyện khi nào? Không biết, ta nghe người khác giảng. Kia áo lam thư sinh nói, theo lý mà nói, bên ngoài tướng lãnh vô chiếu không được về kinh báo cáo công tác, nàng lần này trở về, chẳng lẽ là vì lập hậu việc? Thích! Thanh y thư sinh cười nhạo. Kim thượng năm đó vẫn là hoàng tử thời điểm, xác thật cùng nàng đính quá thân, nhưng nàng thế nhưng lấy nữ tử chi thân toàn quân. Đã vì nữ tử, nên cung khiêm nhu thuận, thanh nhàn trinh tĩnh, kia Chu Chiêu Huệ thô mãng xấu xí, sao kham vi hậu. Chính là, một bên ăn mặc màu ngà áo xuông thư sinh thanh âm sắc nhọn, nam lấy cường vì quý, nữ lấy nhược vì mỹ, nàng thân là nữ tử, sinh đến như vậy khổng võ thô tráng, còn không biết tu thân lý dung, hoàng hậu chính là nhất quốc chi mẫu, thiên hạ nữ tử gương tốt. Còn muốn làm hoàng hậu, nàng cũng xứng. Đưa lưng về phía thang lầu một cái khác thanh bảo thư sinh học đòi văn vẻ mà phe phẩy cây quạt, cười đến thực đáng khinh, tiểu đệ nghe nói kia Chu Chiêu Huệ trưởng cư quân doanh, mỗi ngày cùng một đám binh lính cùng ăn cùng ở, không chừng. Không chừng cái gì? Thanh lãnh đạm mạc thanh âm từ phía trên truyền đến, 5 người đều là cả kinh, ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Một cái bạch tí liễu nhân ôm cầm đứng ở thang lầu thượng, dung mạo tuấn giật, khí độ siêu thoát, Trích Tiên Lâm phàm đi bước một đi xuống tới. Nàng toàn thân khí thế cực cường, trong lúc nhất thời thế nhưng không một người dám mở miệng, trà lâu lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Thượng vị giả, mấy người trong lòng đồng thời dâng lên một ý niệm. Tướng mạo đáng khinh thanh bảo thư sinh lập tức đứng dậy, nịnh nọt nói, không có gì, không có gì, tiểu sinh đám người vừa rồi đi qua nơi này, nghe nói tiên âm vòng lương, nhịn không được tiến vào tế thưởng, lại không nghĩ nguyên lai là đại nhân ở đánh đàn. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ cảm thấy ngực đau xót, một cổ cự lực đánh úp lại. Cả người sau này bay ngược mấy thước, tập phiên mặt sau một trương bàn trà. Kia bạch y tiên quân hơi hơi du mắt, cao quý như cửu thiên sao trời, nhẹ nhàng thở dài. Hào trung chi âm, há là ngươi chờ có thể nghe. Đừng bẩn buồn quân cầm. Trấn Quốc tướng quân, 3. Còn lại 4 người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn nàng. Thô mãng xấu xí, bất kham vi hậu. Chu Trúc Trinh ngữ khí thực nhẹ, lại lạnh băng tận xương, các ngươi còn không xứng đánh giá Chu Chiêu Huệ. Chu Chiêu Huệ tiếp trưởng binh quyền, tắm máu xa trường. Trấn thủ biên quan, dùng chính mình thanh xuân cùng sinh mệnh gìn giữ đất đai vệ quốc, trên mảnh đất này bất luận kẻ nào, đều không có tư cách đi đánh giá nàng, càng đừng nói là vũ nhục như vậy một vị tướng quân. Tuân Vũ nhận được tin tức thời điểm, Chu Trúc Trinh vừa vặn trở về phủ. Quân sư vội vàng đuổi tới tiền viện, đứng ở nàng trước mặt thời điểm, lại không biết nên nói cái gì, hắn vô lực mà trấn an nói, ngài đừng để trong lòng, này khởi tử toan hủ văn nhân, liền thích ở sau lưng nói ra nói vào, trong chốc lát Vũ thông báo kinh triệu doãn. Ở trong tù hảo hảo chiêu đái bọn họ. Ta cũng không để ý. Chu Trúc Trinh khe khẽ thở dài. Chỉ là đáng tiếc Chu Chiêu Huệ. Nàng nói ra những lời này, Tuân Vũ còn tưởng rằng nàng là thở dài chính mình mệnh đồ nhiều trong gai, lại nhịn không được chua xót lên. Mắt thấy quân sư đôi mắt lại muốn đỏ, Chu Trúc Trinh chạy nhanh trấn an hắn, ta là thật sự không thèm để ý, này không phải đã tấu phục sao, bọn họ cũng chỉ dám sau lưng nhai hai câu lưỡi cằn. Nàng khoanh tay xoay người, đi xem bên ngoài hồ nước chung mấy đôi cá chép đỏ, tránh đi quân sư lo lắng ánh mắt. Tuân Vũ cúi đầu, cực nhanh mà dùng tay háo lau một chút khoe mắt, vội vàng vai chào, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Hắn vẫn chưa lập tức rời đi, ở ngoài cửa đứng yên hồi lâu, đột nhiên một quyền nện ở trên vách tường. Cơ hồ lập tức liền đổ máu. Tuân quân sư vung tay háo, chạy nhanh mà đi. Dùng thần thức vây xem toàn bộ hành trình đạo quân. Nàng cảm thấy cái này nghịch tập nhiệm vụ không khó hoàn thành, khó chính là hoàn thành nhiệm vụ sau như thế nào nói cho Tuân Vũ tình hình thực tế. Tạo nghiệt thật là. Chu Trúc Trinh chỉ có thể thở dài, nguyên chủ cảm tình phương diện vấn đề, nàng không hảo phán xét. Nhưng là xem Tuân Vũ cái này biểu hiện, trực tiếp nói cho hắn nguyên chủ đã chết, sợ hắn một xúc động làm ra cái gì không bình tĩnh sự tình. Uy, cái kia ai, ra tới. Chu Trúc Trinh nhẹ giọng nói, nguyên chủ di thể ở đâu? Ta kêu 001, cảm ơn. Điện tử âm rất có hai phân hữu khí vô lực, ngài muốn liền tên này cũng không kiên nhẫn nhớ, trực tiếp kêu ta hệ thống cũng thành. Nguyên chủ thân sau khi chết đã bị từ cái này cốt truyện thế giới mặt tiêu, liền cho cốt đều tìm không ra, còn di thể đâu. Chu Trúc Trinh nhíu mày, hồn phách cũng mặt tiêu. Kia thật không có, đưa đi luân hồi. Hệ thống đáp, ngài không cần cái này ngữ khí, ta cũng là ấn chế độ làm việc. Môn đột nhiên vang lên vài cái, một cái thị nữ ở ngoài cửa thông báo, tướng quân, có khách quý tới chơi. Chu Trúc Trinh tinh thần rung lên. Tới đảo rất nhanh. Thỉnh hắn ở phòng khách chờ một lát, ta cày xong ý để liền tới. Nàng trở về phòng, thay kia thân bạc hải, mang lên bội kiếm, đi nhanh hướng tới phòng khách đi đến. Tiến phòng khách, liền nhìn đến một người ngồi ở thượng đầu uống trà. Hắn thân khoác minh hoàng long bào, dung mạo ở nam tử trung ứng thuộc Tuấn Mỹ, chỉ là môi tức mỏng, giữa mày ẩn ẩn có hắc khí hiện ra. Thoạt nhìn tựa hồ có đoạn mệnh chi tướng. Chu Trúc Trinh mang theo điểm hứng thú mà nhún mày. Nàng không chút để ý mà vái chào, thần Chu Chiêu Huệ, bái kiến hoàng thượng. Không đợi hoàng đế mở miệng, nàng thẳng ở một bên ghế thái sư ngồi, không nói một lời mà nâng chung trà lên. Sở Hàn nguyên bản chờ nàng hưng sư vấn tội, lại lấy biên tốt một bộ lý do thoái thác tới lừa gạt nàng, không nghĩ tới nàng thật lâu không mở miệng, hắn có chút ngồi không yên. Tuổi trẻ nữ tử thân khoác bạc hải, giáp phiến dưới ánh mặt trời phản xạ ra chói mắt lượng mang, quanh thân sát khí cơ hồ ngưng vì thực chất, đại mã kim đao mà hướng kia ngồi xuống, uy thế cơ hồ ép tới người không dám nói lời nào. Nàng hoàn toàn rời bỏ thế nhân cấp nữ tử áp đặt nhu nhược kiểu mềm hình tượng, lặng im trầm túc, lãnh khốc thiết huyết. Sở Hàn âm thầm ở trong lòng nói thầm, hay là chiến trường thật sự có thể đem người mài giũa thành binh khí. Hắn càng không muốn cưới Chu Chiêu Huệ, nhưng vẫn là cưỡng chế chán ghét, thực miễn cưỡng mà cười mở miệng, "Chiêu Huệ, hoàng thượng vẫn là kiêng dè chút đi." Chu Trúc Trinh nói, thần không phải cung đình nội quyến. Sở Hàn cho rằng nàng là ở sinh khí, vội vàng giải thích, chấm cũng không có cách nào. Ngươi biết đến, những cái đó lao thần cổ hủ thật sự, chính là muốn chấm lập thư hương dòng dõi nữ nhi vi hậu, thái hậu cũng là ý tứ này, bức bách cực hẳn, chấm không thể không tạm thời lập hoàng hậu, tương lai lại làm tính toán. Ngươi biết đến, chấm yêu nhất vẫn luôn là ngươi. Chu Trúc Trinh. Đạo quân cả người phát mau. Cảm giác chính mình bị ghê tởm tới rồi. Sở Hàn đã vào chính mình diễn, vẻ mặt thâm tình mà tiếp tục đi xuống nói, chấm có thể trước lập ngươi vì quý phi, chờ biên cương ổn định, ngươi trở lại kinh thành, chấm lại nghĩ cách, như thế nào? Chu Trúc Trinh xem hắn ánh mắt thực quỷ dị, như là ở nhìn chăm chú một cái bệnh tâm thần. Nàng là nguyên anh tu sĩ, ở phàm nhân trước mặt đã là chân tiên giống nhau tồn tại. Ngươi chính là cho ta thêm 64 cái tự thần tiên phong hảo còn muốn xem lão tử vui hay không đâu. Ngươi dám phong ta làm ngươi tiểu lão bà. Thực hảo, ngươi chết chắc rồi. Cái này ý niệm rơi xuống, nàng liền nhìn đến Sở Hàn giữa mày hắc khí lại thầm một phần. Chu Trúc Trinh áp ủ một chút lời kịch, đống nhiên đứng dậy, cười lạnh nói, quý phi. Sở Hàn, năm đó ta mặc giáp tòng quân là lúc, ngươi cũng không phải là nói như vậy. Nếu như thế, ta còn là vĩnh trú biên cương, tỉnh ngại nào đó người mắt. Ngươi tới. Tiễn khách. Sở Hàn không dự đoán được nàng thế nhưng sẽ đương trường phát tác. Nhất thời sợ ngây người. Người hầu tiến lên cung cung kính kính mà thỉnh hắn đi ra ngoài, Sở Hàn lúc này mới phản ứng lại đây, lại cảm thấy mất mặt mũi, giận dữ rời đi. Chu Trúc Trinh liễm khởi uy áp, ngồi trở lại ghế bành, bưng lên chén trà giải khát, mới thản nhiên mở miệng, "Vào đi." Tuân Vũ đã ở bên ngoài đứng yên thật lâu, nghe thế câu nói mới đi vào phòng khách, "Tướng quân." Điểm tế nhân mã, tức khắc chuẩn bị xuất phát. Chu Trúc Trinh gõ gõ ghế rửa tay vịn, "Mặt khác, ngươi an bài một chút, làm trong phủ tất cả mọi người thu thập lên, giả dạng thành bá tánh từng nhóm ra khỏi thành. Đêm nay cửa thành đóng cửa trước, mang lên mọi người, chúng ta phản hồi biên quan. Tuân Vũ kinh ngạc ngẩng đầu, ngài đây là... Ngươi có thể lựa chọn rời đi. Tuân Vũ nhìn nàng trong chốc lát, thật sâu vái chào. Năm đó tướng quân với loạn quân bên trong cứu Tuân Vũ, Vũ đã mất cha mẹ thân tộc liên lụy, nguyện vì tướng quân giành bá nghiệp, nhưng bằng sử dụng, đến chết bất hối. Ta kỳ thật đối cái kia vị trí hứng thú không cao. Chu Trúc Trinh buông chung trà, nhưng là làm như vậy một người ngồi cũng quá sốt ruột. Hiện tại còn không vội mà lăn lộn Sở Hàn, trước làm một lần dự phòng công tác. Đúng vậy. Tuân Vũ cảm giác chính mình giống như đã quên cái gì, hắn khổ tư một trận, rốt cuộc nghĩ tới, tướng quân, phương thuốc ở nơi nào. Cái gì dược Chu Trúc Trinh theo bản năng tiếp nửa câu liền nghĩ tới, nàng ho nhẹ một tiếng, chờ một chút, ta trở về phòng đi lấy. Tuân Vũ ở chỗ cũ chờ, qua ước chừng một nén hương thời gian, Chu Trúc Trinh trong tay méo trương viết tự giấy trắng ra tới, giao cho trên tay hắn. Quân sư tỉ mỉ mà quan sát này phương thuốc một phen, ngạc nhiên nói, này trang giấy bóng loáng trắng tinh, tinh tế lại có tính dai, thế nhưng nhìn không ra hoa văn, bút pháp tinh tế thẳng thắn, nét mực rõ ràng, cũng không biết ra sao loại bút mực thư liền. Quả nhiên là tiên gia thủ đoạn. Chu Trúc Trinh biểu tình có một tia không dễ phát hiện cổ quái, nói, này phương thuốc ngươi thu, ta đi thu thập điểm đồ vật, chờ lát nữa chuẩn bị xuất phát. Nàng về phòng dỡ xuống áo giáp, như cũ mặc vào kia thân màu trắng đạo bào, nội tâm âm thầm hổ thẹn. Nay thật đúng là không phải cái gì tiên gia thủ đoạn. Nàng đã sớm đem phương thuốc sự tình quên đến trên 9 tầng mây, vừa mới Tuân Vũ nhắc tới mới nhớ tới, thời gian khẩn cấp, nàng cũng không kiên nhẫn chờ người hầu chuẩn bị bút mực. Trực tiếp từ nhẫn chữ vật tìm trương giấy A4, lấy màu đen bút nước qua loa viết phương thuốc. Quả nhiên vẫn là hiện đại hảo, các phương diện đều phương tiện rất nhiều. Đạo quân tự hỏi một chút, cảm thấy này đó tiện lợi đồ vật xuất từ phàm nhân tay có này tính tất yếu. Người tu chân sinh mệnh dài lâu, nghiên mặc viết thời gian đối với bọn họ tới nói cơ hồ không đáng giá nhắc tới, bởi vậy nhiều năm như vậy tới cũng không ai nghĩ tới đi cải tiến bút mực, nhưng đối với phàm nhân mà nói, cải tiến bút mực tương đương với đem viết cùng chuẩn bị thời gian đại đại ngắn lại. Nhanh hơn tri thức cùng tin tức truyền bá tốc độ. Mặt khác đồ vật cũng là như thế, có thể sử dụng một cái thanh khiết pháp thuật giải quyết vệ sinh vấn đề người tu chân tự nhiên sẽ không nghĩ đến đi phát minh máy giặt. Nàng thay đổi một chút hồi xuân đan đan phương, đem trong đó mấy vị khó có thể tìm đến linh dược dùng dược tính tương tự vật phẩm thay đổi, đơn giản hóa chế dược lưu trình cùng bước đi. Dựa theo cái này phương thuốc chế ra dược cố nhiên là không bằng hồi xuân đan dược hiệu, đối với phàm nhân mà nói cũng đã rất khó được. Nàng tìm miếng vải, đem áo giáp cùng vài món quần áo đóng gói lên, chờ đến Tuân Vũ đem tất cả công việc đều an bài thỏa đáng, bọn họ ở hoàng hôn trước ra khỏi thành, cùng ngoài thành đóng quân kêu dũng vệ hội hợp, tức khắc đổ trại, sớm đêm trở về. Thẳng đến rời đi kinh thành 100 hơn dặm, Chu Trúc Trinh mới hạ lệnh ngay tại chỗ đóng quân nghỉ ngơi, chờ hừng đông lại lên đường. Tiêu dũng vệ là Chu Chiêu Huệ thân vệ bộ đội, tuyển chọn đều là tinh anh trong tinh anh, kỷ luật nghiêm minh, quân kỷ nghiêm minh, này một loạt hành động hoàn thành đến sạch sẽ lưu loát, không hề có ướt át bẩn thỉu. Binh lính đều nghỉ ngơi, Chu Trúc Trinh một người ngồi ở lửa trại biên, màu cam hồng quang chiếu vào trên mặt nàng, ở nàng phía sau kéo ra một tiểu cái bóng dáng. Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, Chu Trúc Trinh cũng không quay đầu lại, quân sư còn không đi nghỉ ngơi sao? Tuân Vũ từ bên cạnh kéo cái tiểu ghế gấp, ngồi ở bên người nàng. Vũ muốn hỏi một chút ngài, bước tiếp theo tính toán làm cái gì? Chu Trúc Trinh lần này trầm mặc thật lâu. Đi về trước đi. Nàng nói, củng cố quân tâm, bác ngự hồ lỗ, dư lại. Ta còn muốn suy nghĩ một chút. Hảo. Tuân Vũ cũng không truy vấn, hắn thực nghiêm túc mà nhìn nàng đôi mắt, nói, tướng quân, vô luận ngài muốn làm cái gì, Vũ đều sẽ thề sống chết đi theo, cũng thỉnh ngài. Không cần cảm thấy cô độc. Chu Trúc Trinh cười cười. Hảo. Nàng nói, đi nghỉ ngơi đi, ngày mai không biết còn có hay không phiền toái đâu. Tuân Vũ lưu luyến mỗi bước đi mà rời đi. Không người chú ý bên này, Chu Trúc Trinh triệu ra quy chân, nhẹ nhàng vuốt ve chuôi kiếm khắc ngân. Nàng xác đối Sở Hàn chán ghét bất mãn, nhưng nàng đồng dạng cũng làm không đến tùy tiện nhấc lên chiến hỏa, coi muôn vàn vô tội bá tánh tánh mạng vì cỏ rác. Làm tướng giả có thể vì công thành không màng vạn cốt khô, nhưng nàng không thể. Nàng là cái tu sĩ, cả đời thủ vững chính đạo, vô luận hành sự nhiều hoang đường, chưa bao giờ làm thương thiên hại lý việc, vì một người chi hỉ ác chí thương sinh với nước lửa, nàng làm không được. Nàng thấp giọng nói, Quy Chân, ngươi nói ta nên làm như thế nào đâu? Trấn Quốc tướng quân, 4. Đạo quân cũng không có rồi dám thật lâu, bởi vì có cái gia hỏa đánh gãy nàng tự hỏi. Ký chủ. Điện tử âm đột nhiên vang lên, tân tăng hữu hiệu bình luận 27 điều. Khởi đầu tốt đẹp A. Ngươi mỗi lần xuất hiện thời điểm có thể hay không trước để cái tỉnh, không cần như vậy lúc kinh lúc giống. Chu Trúc Trinh hữu khí vô lực nói. ta đây lần sau nói chuyện phía trước tích 2 tiếng. Hệ thống nói, tới tới tới ta cho ngài niệm bình luận. Từ từ. Chu Trúc Trinh ngăn cản nó đi xuống nói, ngươi liền không thể đem bình luận trực tiếp biểu hiện cho ta xem sao. Như vậy niệm ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Không cảm thấy. Hệ thống thanh âm thực hoạt bát, xấu hổ là cái gì? Thành. Đạo quân tức giận nói, ta cảm thấy xấu hổ còn không được sao? Vậy được rồi. Điện tử âm dầu di nói, nếu ký chủ mãnh liệt yêu cầu, cũng không phải không thể. Nửa trong suốt quần sáng phút chốc một chút ở nàng trước mắt triển khai, màu xanh lục giao diện xuất hiện ở trước mắt. Căn cứ thống kê, 27 điều bình luận chung, 8 điều có quan hệ với ngài ở trà lâu thu thập mở miệng vu tội thư sinh một chuyện, dư lại 19 điều đều là ngài đem hoàng đế đuổi ra phủ phía sau cửa đoạt được. Làm lơ hệ thống lại nhải, Chu Trúc Trinh dùng thần thức kéo động quần sáng phía bên phải lăn lộn điều, đi xuống phiên bình luận. Võng Hữu Tiểu Hùng, liền xem nữ chủ đại sát tứ phương. Võng Hữu Đỗ Nhược, tướng quân. Võng Hữu Trăm Dặm, a xoán vị đi. Muốn nhìn Ngô Vương đăng cơ. Ngô Vương nhất định dân tâm sở hướng. Từ thượng một cái thế giới đến nay cũng qua thời gian dài như vậy, ngài biết bọn họ muốn nhìn cái dạng gì cốt truyện đi. Hệ thống dụ hoặc nàng, xoán vị a, đăng cơ a, xương đế a, bình luận như nước chảy, thực mau là có thể tích cóp đến 100 vạn tích phân mua sắm thời không xuyên qua khí đâu. Ta biết, nhưng ta không thể trực tiếp tạo phản. Chu Trúc Trinh không dao động, tùy tiện khởi binh. Không chỉ có họa cập ba cánh, càng sẽ hư ta đạo tâm. Nàng ở thế giới này sẽ không dừng lại lâu lắm, cho dù cấp lấy hoàng đế bảo tọa, ngày sau cũng muốn thay đổi người tới ngồi. Nhưng đạo tâm nếu tổn hại, tu vi đem trung thân khó được tiến thêm, thậm chí có tẩu hỏa nhập ma chi ưu. Trước tạm gác việc này, Chu Trúc Trinh nhớ tới Sở Hàn giữa mày hắc khí, sẽ có cơ hội. Nàng thu hồi quy chân, đem mấy cái trận thạch bãi tại bên người, tính tọa nhập định, hệ thống thấy nàng như thế, cũng liền không hề mở miệng quấy rầy. Đệ nhất lũ ánh mặt trời đâm thủng bầu trời đêm, ánh bình minh nhiễm hồng phía chân trời là lúc, Chu Trúc Trinh mở mắt. Ánh vàng, sái lạc ở mở mang bình nguyên thượng, vọng chi khiến người tâm cảnh trống trải, cảm xúc thoải mái, đạo quân từ một bên tay nải chung lấy ra hào trung, hoành trí trên đầu gối, ngón tay ấn thượng cầm huyền, một khúc khí thế bàng bạc quảng lăng tán chút xuống mà ra. Bát huyền gian tranh nhiên có đao qua chi âm, khúc tật chỗ khẳng khái có sát phạt chi khí. Linh lực lôi cuốn tiếng đàn truyền khắp toàn bộ doanh địa, nghe chi lệnh người hào hùng kích động, chí khí ngút trời. Ngẫu nhiên nhập này giới phi nàng mong muốn, thuận theo đạo tâm là duyên, hãm sâu phàm trần là kiếp. Không ngại liền đem lần này bất kỳ mà đến dị giới lữ hành làm như là tôi luyện đạo tâm một hồi cơ duyên bãi. Thiên địa linh khí hối nhập kinh mạch, nguyên anh chung quanh nhìn không thấy cái chắn bắt đầu kịch liệt dao động, phong ấn bị điên cuồng tuân ra mà đến linh khí đè ép đến buông lỏng một tức. Cuối cùng một lóng tay ấn xuống, Chu Trúc Trinh đầu ngón tay thoáng hiện một chút tử mang, cắt qua ngón trỏ lòng bàn tay, một giọt máu tươi liền nhỏ giọt cầm thượng, ngay lập tức biến mất vô tung. Nàng đè đè lòng bàn tay, miệng vết thương nháy mắt khép lại, đồng thời cảm giác được chính mình cùng hào trung cầm chi gian thành lập lên rõ ràng liên hệ. Nàng đem cầm thả lại trong bao quần áo. Lấy máu nhận chủ đối với hào trung cầm loại này thượng phẩm thậm chí là siêu phẩm linh khí tới nói chỉ có thể nói là thành lập bước đầu liên hệ, muốn hoàn toàn phát huy ra nó hiệu quả, cần thiết đem này thu vào đan điền tế luyện. Nhưng, nàng đan điền nội linh khí số lượng dự trữ vốn là không nhiều lắm, tế luyện quy chân kiếm còn không đủ, hơn nữa hào trung cầm liền có chút phân phối bất quá tới. Về sau nghĩ lại làm thế nào chứ, nàng tổng không thể hiện tại liền đem cầm thu vào đan điền. Đạo quân rất vừa lòng. Lúc này đây ngộ đạo làm nàng tu vi giải phong tới rồi luyện khí viên mãn, tâm cảnh càng là đạt tới nguyên anh trung kỳ trình độ. Tuân Vũ ở cách đó không xa lẳng lặng mà đứng, xem nàng một phen động tác, trong ánh mắt đột nhiên mang lên bi thiết. Hắn ngưỡng mặt ngừng chua xót chi ý, thu thập hảo cảm xúc, mới chậm rãi đi tới. Tướng quân, chúng ta nên xuất phát. Tiêu Dũng vệ là khinh kỵ binh, hành quân gấp mấy ngày sau, bọn họ liền quay trở về biên quan. Dọc theo đường đi hiển nhiên phồn hoa cảnh tượng thủy triều thối lui, cỏ cây càng ngày càng thưa thớt, dân cư cũng càng ngày càng thưa thớt. Đạo quân cảm giác thực yêu thương. Sớm nên nghĩ đến, kinh thành khí tượng cũng liền cùng cái đại hình du lịch cổ trấn giống nhau, biên tái có thể hảo đến nào đi. Chúng ta tới rồi. Bên cạnh quân sư nói, hắn tiếp đón một cái tiểu binh lại đây, mệnh này chấp kỳ đi trước. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu vừa nhìn, liên miên không dứt ngọn núi trung gian nứt ra rồi một cái thật lớn lỗ thủng, một tòa thành trì liền tọa lạc ở lỗ thủng trung gian. Đây là Thiên Lan Quan. Binh ra vùng giao tranh. Ngoài thành liên miên vài dặm đều là quân trướng, ven đường có thể nhìn thấy chỉnh tề liệt trận binh lính, nhìn thấy bọn họ đội ngũ trước đón gió phi dương viền vàng bái kỳ sẽ dừng lại hành lễ. Thông qua Chu Chiêu Huệ ký ức có thể biết, đây là 10 vạn binh mã trong đó 5 vạn, nếu vô chiến sự, bọn họ liền sẽ tại đây thao luyện, huấn luyện sau khi kết thúc tiến hành đồn điền lao động, mặt khác 5 vạn tiểu bộ phận trú đóng ở bên trong thành, dư lại tán làm du kỵ, tuần tra quan ngoại, thời khắc tra xét địch quân hướng đi. Đoàn người lập tức vào thành dàn xếp xuống dưới. Ngàn dặm ở ngoài kinh thành, Trương Nhạc đế Sở Hàn dựa nghiêng giường biên, một tay ôm lấy hoàng hậu Thẩm Du, đang ở xem xét cung nữ ca vũ. Thủy tụ tung bay, đàn sáo huyền chuyển, mỹ nhân trong ngực, hảo không thích ý. Một cái cầm trong tay phất trần thái giám từ ngoài điện tiến vào, tiểu chạy bộ đến hắn trước người, không người nói, bệ hạ. Chuyện gì? Sở Hàn nhắm hai mắt hỏi. Vu thừa tướng ở Minh chính điện chờ, có chuyện quan trọng muốn cùng ngài thương nghị. Sở Hàn lập tức mở mắt, thấy hắn đuổi vũ kỹ, hoàng hậu thiện giải nhân y nói, đã có chuyện quan trọng, bệ hạ liền mau đi xử lý đi. Trong chốc lát chấm xử lý xong chính vụ, lại đến cùng tử đồng cùng dùng cơm trưa. Sở Hàn cúi đầu ở nàng khỏe môi hôn một chút, đứng lên đi nhanh rời đi. Thẩm Du nhìn hắn bóng dáng, như suy tư gì. Nàng triệu quá bên người một cái thị nữ, nhẹ giọng phân phó vài câu, thị nữ lĩnh mệnh mà đi. Sở Hàn bước vào cửa điện, thừa tướng lập tức đón đi lên. Hoàng thượng! Hắn nôn nóng nói, chúng ta phía trước không phải thương lượng hảo, chưa ổn định Chu Chiêu Huệ sao? Sở Hàn vừa nghe lời này liền nhớ tới phía trước bị Chu Chiêu Huệ đuổi ra phủ môn tình cảnh, lập tức đen mặt, chấm cùng nàng khuyên căn mãi, nàng căn bản nghe không vào. Thừa tướng bị ngạnh một chút, hắn âm thầm chửi thầm, lúc trước Sở Hàn khăng khăng muốn lập Thẩm Du vi hậu khi hắn không phải không có khuyên căn quá, làm như vậy chắc chắn khiến cho Chu Chiêu Huệ mãnh liệt bất mãn, nàng bất mãn không quan hệ, trên tay nàng còn nắm 10 vạn binh mã đâu. Hắn khuyên Sở Hàn tìm cơ hội thu hồi binh quyền, lúc sau lại làm thương nghị. Ai ngờ Sở Hàn cùng bị rót mê hồn canh giống nhau, ngạnh muốn nên Thẩm Du vào cung. Hiện giờ xả ra như vậy một sạp sự tình, còn không phải chính hắn nổi. Hắn trầm giọng nói, Chu Chiêu Huệ rời đi thời điểm mang đi tướng quân bên trong phủ sở hữu thị nữ đồng phó, hiện giờ tướng quân bên trong phủ đã không có một bóng người. Sở Hàn lập tức liền minh bạch hắn ý tứ, hắn sắc mặt trắng nhợt, cố gắng chấn tĩnh nói, nàng không dám. Chỉ hy vọng như thế. Thừa tướng nhìn trời, thật dài thở dài, vì để người vắng nhất. Bệ hạ vẫn là đem Tây Nam quân cùng Đông Nam quân triệu hồi kinh đô và vùng lân cận cho thỏa đáng, các nơi phủ binh cũng muốn nghiêm thêm đề phòng, một có không đúng, lập tức đăng báo. Nghe nói Bắc Hồ Hô Đê Thiền Vu sắp tới đem có đại động tác, chờ Chu Chiêu Huệ đánh tan Bắc Hồ chủ lực kỵ binh, liền lấy khánh công vì danh mệnh nàng khải hoàn đi, sau đó. Làm nàng ở kinh thành trụ hạ, quá một đoạn thời gian, chờ nổi bật đi qua, liền có thể đối ngoại tuyên bố nàng nhân bệnh chết bất đắc kỳ tử. Cuối cùng một câu rơi xuống. Chiếu vào song cửa sổ thượng dương quang tựa hồ đều mang lên vài phần hàn ý. Thừa tướng lời nói thật là, vậy như vậy làm đi. Sở Hàn chắp tay sau lưng đi dạo hai vòng, nô hỉ, ngươi đi chuẩn bị bút mực, chấm này liền cấp Tây Nam cùng Đông Nam hai vị tướng quân viết thư. Thái giám tổng quản cung kính mà hành lễ lui ra, ra cửa cung, một cái phấn y cung nữ tựa hồ từ nơi không xa đi ngang qua, ngẩng đầu hướng bên này xem ra, hai người đúng rồi cái ánh mắt, từng người rời đi. Nô hỉ cấp hoàng đế tặng bút mực. Tìm cái cớ đi ra ngoài, tới rồi một yên lặng chỗ, kia phấn y cung nữ đang ở kia chờ hắn. Nô hỉ hạ giọng nói cho hoàng hậu nương nương, Vu thừa tướng này hồi là vì Chu tướng quân sự tình mà đến. Bệ hạ đã nổi lên kiên kỵ, chờ Chu tướng quân đánh bại Bắc Hồ xâm lược, liền phải thu hồi binh quyền, thậm chí, chí nàng vào chỗ chết. Hắn đem trong điện tình hình kỹ càng tỉ mỉ nói cùng phấn y rìa cung nữ, phấn y cung nữ sắc mặt ngưng trọng mà ghi nhớ, trở về một năm một mười mà hội báo cấp Thẩm Du nghe. Hoàng hậu nguyên bản cầm trang kính miêu mi, nghe được cuối cùng một câu, mặt lộ vẻ ngạc nhiên chi sắc, trong tay thủy ngân kính rớt đến trên mặt đất, tạp đến dập nát. Nàng hơi mang nôn nóng mà đứng dậy, đỡ trang đài đứng trong chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi vừa rồi nói, Chu Chiêu Huệ cự tuyệt Sở Hàn, còn đem trong phủ tỷ nữ gã sai vật tất cả đều mang đi. Đúng vậy. Thẩm Du ngồi trở lại trang ghế thượng, nhắm mắt suy tư một trận, đột nhiên một trưởng nện ở bàn trang điểm thượng. Chu Trúc Trinh dần thích ứng biên tái sinh hoạt. Đơn thuần đem loại này sinh hoạt làm như khổ tu, kỳ thật cũng không khó ngao, biên thành kinh tế cũng không phát đạt, bởi vì điều kiện gian khổ, dân phong càng thêm bưu hãn hào phóng, nàng thường xuyên nương tuần tra chi danh ở trong thành nơi nơi đi dạo, quan sát nơi này hết thảy. Nhiều thể nghiệm một chút bất đồng hoàn cảnh, nhưng thật ra cũng đối tôi luyện tâm cảnh nhiều có ích lợi. Nàng dựa lan can phơi nắng, đột nhiên nghe được phía sau có động tĩnh. Tuần Vũ lên lầu, nhìn đến nàng hơi hơi không người, tướng quân, Vũ tới lấy nhà kho lệnh bài. Ở Chu Chiêu Huệ trong trí nhớ, kiểm tra nhà kho cũng là hạng nhất hàng ngày công tác, nhưng nàng cũng không đi qua, giống nhau đều từ Tuân Vũ đại lao. Chờ một chút. Chu Trúc Trinh đi qua đi, ta và ngươi cùng đi. Tuân Vũ có chút kinh ngạc, nhưng này vốn chính là nàng thuộc bổn phận việc, hắn không có nói ra phản đối. Hảo. Trấn Quốc tướng quân, Nam. Nhà kho đại môn mở ra, Chu Trúc Trinh đi theo Tuân Vũ đi vào. Nay chỗ nhà kho là gửi cung, nỏ vũ tiễn nơi, bởi vậy cũng không thập phần cao lớn. Đại khái là có chuyên gia định kỳ quét tước, nhà kho nội còn tính sạch sẽ sạch sẽ. Tuân Vũ mệnh lệnh binh lính khai dương kiểm tra mũi tên, quay đầu lại nhìn đến Chu Trúc Trinh đứng ở đông tường phía trước, nhìn chằm chằm trên tường một phen trường cung xem. Hắn đi qua đi, đứng ở bên người nàng nói, đây là 10 thạch cung, nghe đồn là tiền triều danh tướng Hoàn Bình sử dụng, tự hắn sau khi chết, lại không người có thể khai này cung. Chu Trúc Trinh duỗi tay sờ sờ cung thượng điêu khắc đầu hổ, có điểm cảm thấy hứng thú. Nàng tuy rằng cưới qua ngựa, lại không có học quá bắn tên. Hiện tại nàng uổng có Chu Chiêu Huệ trong trí nhớ kinh nghiệm, lại chưa từng chân chính thượng thủ nếm thử quá. Bất quá này cung tựa hồ là khó khăn lớn nhất cấp bậc, không người có thể khai sao. Đạo quân quyết định trước lấy bình thường cung luyện chơi. Đi theo Tuân Vũ tham quan xong rồi nhà kho, Chu Trúc Trinh một mình đi ngoài thành diễn võ trường luyện kiếm. Nàng đem hảo trung thu vào đan điền, luyện kiếm khi tâm thần câu thông kiếm ý, trong kinh mạch linh khí tự nhiên vận chuyển, lại có thể tế luyện hảo trung cầm, đúng là đẹp cả đôi đàng việc. Nàng người mặc huyền bạch song sắc đạo bào, nhất chiêu nhất thức giàn tay háo rộng lưu vân, tư thái tuyệt đẹp như kiếm vũ, xuất kiếm lại sắc bén phi phàm, mỗi nhất kiếm đều mang theo phá núi đoạn nhạc khí thế. Quy chân kiếm được nàng một sợi nguyên linh, lại đã chịu kích động kiếm ý lặp lại kích thích, kiếm linh dù chưa hoàn toàn thức tỉnh, lại đã có thể kích phát một chút kiếm khí cùng chiến đấu sử dụng. Làm như vậy hiệu quả so đơn thuần dùng linh khí quán chú tế luyện càng tốt, chẳng qua mỏi mệt một ít thôi. Ở Chu Trúc Trinh trong mắt, loại cường độ này luyện tập còn không tính cái gì. Một cái huyền giáp đem cả vạt một cái phương trận binh lính từ nàng bên cạnh chạy qua, bọn lính nhịn không được quay đầu hướng tới nàng phương hướng nhìn xung quanh, bị huyền giáp tướng quân răn dạy, các ngươi nhìn xem các ngươi chính mình, mới huấn luyện giã ngoại một canh giờ liền chịu không nổi, Chu tướng quân mỗi ngày luyện kiếm 4 cái canh giờ. Nàng khi nào hô qua một câu mệt. Cho nên nàng là tướng quân A. Một cái tiểu binh nói thầm. Ha ha. Huyền giáp tướng quân mặt vô biểu tình nói, cho rằng ta nghe không thấy có phải hay không. Vương cầu đản, thêm huấn 10 vòng. Các ngươi đều cho ta nghe, không nghĩ đương tướng quân binh lính không phải hảo binh lính. Hiện tại các ngươi ở lâu một giọt mồ hôi, tương lai ở trên chiến trường liền ít đi lưu một giọt huyết. Hôm nay mọi người huấn luyện lượng phiên bội. Tiếp tục huấn luyện giã ngoại. Chỉ một thoáng một mảnh tiếng kêu than dậy trời đất. Chờ đến một ngày nhiệm vụ hoàn thành, Chu Trúc Trinh mới phản hồi bên trong thành tướng quân phủ. Hôm nay tựa hồ cùng ngày xưa có chút bất đồng, nàng vừa mới vào cửa, Tuân Vũ liền đón đi lên, mặt có ưu sắc, tướng quân. Ân. Chu Trúc Trinh lên tiếng, phát sinh chuyện gì? Phái ra đi du kỵ binh có mấy đội không có trở về. Tuân Vũ nói, ta hoài nghi Hô Đê Thiền Vu khả năng bắt đầu động tác, nhưng trước mắt còn không biết địch tình như thế nào. Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, đối hắn nói. Ta tính toán ra khỏi thành tuần tra một lần. Không thể. Tuân Vũ cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà ngăn trở, quân tử không lập nguy tường dưới, ngài là một quân chủ soái, không ứng lấy thân phạm hiểm. Nếu ta là chủ soái, ngươi có phải hay không hẳn là nghe ta? Chu Trúc Trinh mỉm cười, yên tâm đi, ta sẽ bình an trở về. Tuân Vũ không lay chuyển được nàng, cuối cùng đành phải yêu cầu cùng nàng cùng đi, còn bị Chu Trúc Trinh cự tuyệt. Ngươi đến lưu lại nơi này. Nàng nói, thay chúng ta trấn thủ thật lớn phía sau. Vị trí này phi năng giả không thể đảm nhiệm, ngươi nếu không lưu lại, ta nhưng tìm không thấy thích hợp người tới ngồi. Rốt cuộc ta tín nhiệm nhất cũng chỉ có ngươi. Quân sư thần sắc có chút chấn động, hắn do dự một chút, nhẹ giọng đồng ý. Hảo! Ngài nhất định phải bình an trở về. Ngày hôm sau sáng sớm, Tuân Vũ bức nàng mang lên kia 1000 kiêu dũng vệ, vẫn luôn đưa bọn họ đến cửa thành. Phía sau thành trì dần dần biến mất ở tầm nhìn, Chu Trúc Trinh không có quay đầu lại. Đại chiến sắp tới, nàng kiếm pháp tuy hảo. Lại chỉ thích hợp cận chiến, sở hữu về chỉ huy chiến dịch kinh nghiệm cùng lập tức cưỡi ngựa bắn cung kỹ xảo đều nơi phát ra với nguyên chủ ký ức, như vậy nhưng không thế nào đáng tin cậy. Chỉ có thể thừa dịp lần này tuần tra thời cơ hảo hảo làm quen một chút. Nếu như vậy, tự nhiên không thể mang Tuân Vũ đồng hành. Một phương diện xác thật là bởi vì trong thành không thể không người tọa chấn, về phương diện khác, hắn đối nguyên chủ thật sự là quá mức quen thuộc, Chu Trúc Trinh lúc trước tuy rằng ở trước mặt hắn cố ý lộ chút dấu hiệu. Đều chỉ là vì tương lai nói cho hắn tình hình thực tế làm trải chăn, tránh cho hắn đã chịu quá lớn kích thích. Hiện tại loại này thời điểm mấu chốt, cũng không thích hợp lập tức hướng hắn thẳng thắn. Chu Trúc Trinh mang theo này 1000 kỵ binh một hơi chạy ra 10 mấy dặm mà, dừng lại hơi làm nghỉ ngơi. Lúc này đã nhập thu, tùy ý sinh trưởng cỏ dại cũng biến thành khô vàng một mảnh. Gió thổi thào thấp, Chu Trúc Trinh mắt sắc mà thấy cỏ dại hạ tựa hồ có thứ gì. Nàng đi qua đi đẩy ra cỏ dại. Mấy đóa màu trắng tiểu hoa liền xuất hiện ở nàng trước mắt. Đạo quân lập tức liền nhận ra loại này thực vật. Bạch cánh phấn nhụy, cành lá huyết hồng, đúng là bạch cốt hoa không thể nghi ngờ. Bạch cốt hoa, xem tên đoán nghĩa, chính là sinh trưởng với bạch cốt phía trên đóa hoa. Bạch cốt nguyên bản không sinh hoa, muốn cho nó khai ra hoa tới, đến thỏa mãn thập phần hà khắc điều kiện. Một là bạch cốt chôn giấu muốn thiện, tận lực muốn lộ ra mặt đất, nhị là bạch cốt nơi chỗ cần thiết có sung túc dương quang chiếu xạ, tam là hóa thành xương khô người thân chết là lúc cần thiết gửi hồn với cốt, lấy hồn linh mãnh liệt khát vọng làm bạch cốt hoa chất dinh dưỡng. Chu Trúc Trinh duỗi tay, nhẹ nhàng đem bạch cốt hoa hái xuống dưới. Kỳ diệu chính là, này sinh với cốt hải chi hoa, lại là vài vị duyên thọ đan dược chủ liêu chi nhất, sinh tử nhìn như đối lập, lại bao hàm kỳ diệu luân hồi, thật sự phát người suy nghĩ sâu xa. Nàng đem năm đóa bạch cốt hoa thải hạ, nhét vào nhận chữ vật, nhẹ giọng nói, thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính nhân. Quỳ ngô trước đài, bắt quái tỏa ánh sáng, chạm khảm mà ra, siêu sinh hắn phương. Cuối cùng một chữ rơi xuống, lộ ra mặt đất cốt hải lập tức mất đi ánh sáng. Chu Trúc Trinh phản hồi uống mã chỗ, nàng này một loạt động tác hoàn thành tốc độ thực mau, người khác cũng không có thấy rõ nàng vừa rồi làm cái gì. Nghỉ ngơi chỉnh đốn xong, mọi người xoay người lên ngựa, hướng về cách bọn họ gần nhất pháo đài chạy đến. Thiên Lan Quan là này chỗ biên tái nhất hiểm yếu trạm kiểm soát, cũng là cuối cùng một đạo trạm kiểm soát. Này nói trạm kiểm soát nguyên bản ở tiền triều biên cảnh tuyến thượng, Ninh triều thành lập lúc sau, theo quốc lực tăng cường, rốt cuộc đoạt lại Thiên Lan Quan lấy Bắc quốc thổ, lại nhân vô nơi hiểm yếu cách trở khó có thể phòng thủ, thường xuyên gặp Bắc Hồ cướp bóc. Nhiều đời đóng giữ tướng lãnh đều không có biện pháp gì, chỉ có thể phái ra du kỵ lúc nào cũng tuần tra, bảo hộ dân vùng biên giới thôn xóm, thời khắc chú ý ngoại tộc hướng đi. Mỗi đến mùa thu, biên cảnh tuyến ngoại địch nhân đều tụ tập kết thành đàn, cường hướng biên phòng, đi vào đánh cướp, bọn họ hành tung bất định, xuất quỷ nhập thần, biên phòng thủ binh lấy bọn họ không có gì biện pháp, quân coi giữ tập trung ở một chỗ, hồ lỗ liền sẽ từ địa phương khác hướng quan, quân coi giữ phân tán mở ra, lực lượng lại không đủ để đối kháng kết bè kết đội địch nhân. Mỗi năm đều sẽ có không ít hồ lỗ nhảy vào phòng tuyến, đối Thiên Lan Quan lấy Bắc khu vực đốt giết cướp bóc. Chu Trúc Trinh cảm thấy như vậy thật là rất nghẹn quất. Nếu muốn thay đổi loại này bị động bị đánh tình cảnh, trừ phi nhất cử đánh tan địch nhân sinh lực, buộc bọn họ di chuyển vương trướng, nhưng mà tự danh tướng Hoàn Bình xuất quân thâm nhập Đại Mạc đánh bất ngờ Bắc Hồ vương trướng, đoạt lại Thiên Lan Quan lấy Bắc 12 pháo đài lúc sau, lịch đại đế vương chọn thêm dùng hòa thân chính sách, lại vô chỉ huy Bắc phạt, đuổi đi hồ lỗ chi quyết đoán. Quân vương không nói gì, tướng chấn giữ biên quan chính là lại tưởng tập kết bộ đội thống kích hồ lỗ, cũng không dám đem này phó trừ thực tiễn. Tùy tiện hành sự, một khi nếm mùi thất bại, hơn phân nửa sẽ bị xử tử, thậm chí vì bình ổn Bắc Hồ tức giận, bị trói trói lên, đưa vào địch thủ đều là có khả năng. Cho dù đánh thắng trận, cũng sẽ bởi vì tự tiện xuất chinh khiến cho hoàng đế nghi kỵ, kết cục hơn phân nửa sẽ không quá hảo. Này hai loại tình huống đạo quân đều không lo lắng. Xử tử. Ai có năng lực xử tử nàng? Động thủ thử xem a. Nói nữa, chẳng lẽ nàng sẽ an bại trận sao? Đến nỗi hoàng đế nghi kỵ, chẳng lẽ Sở Hàn đối nàng nghi kỵ đến còn chưa đủ thâm? Nàng xác thật sẽ không nhân chính mình hỉ ác tùy tiện nhấc lên chiến hỏa, nhưng này tuyệt không đại biểu nàng có thể chịu đựng người khác khinh nhục. Chính đạo tu sĩ thường hoài hướng thiện mẫn nhược chi tâm, cho nên đối phàm nhân rất nhiều quan tâm, nhưng là đừng quên, mẫn bản chất là cường giả đối kẻ yếu đồng tình. Nếu này kẻ yếu không những không biết cảm ơn, còn tưởng dẫm đến cường giả trên đầu, hảo một chút kết cục là bị thu thập một đốn, tâm tình khó chịu tưởng nghiền chết cũng chính là một lóng tay đầu sự. Đơn thương độc mã xâm nhập hoàng cung lấy Sở Hàn tánh mạng, đối nàng mà nói đều không phải là việc khó. Đến nỗi quốc gia do ai tiếp quản, này thiên hạ, nhất không thiếu chính là hoàng đế. Chu Trúc Trinh lạnh lùng cười. Vô luận là ngoại tặc vẫn là nội quỷ, dám không phục, liền đánh tới ngươi phục mới thôi. Nỗi lòng lạc chỗ kiếm ý kích động, đan điền quy chân kiếm cũng vòng quanh Nguyên Anh xoay tròn lên. Gông cùm xiềng xích một thoát, tâm cảnh rộng mở thông suốt. Đạo quân trải vớt rõ ràng suy nghĩ, nhịn không được một hơi. Nhưng thật ra nàng đại nhập cảm quá cường, nàng vốn là không phải Chu Chiêu Huệ, tự nhiên không cần chiếu nàng phương pháp hành sự. Nàng trên mặt không hiện, trong lòng lại âm thầm cảnh giác. Tiếp thu một người khác ký ức cùng thân phận, nguyên bản chính là cực dễ làm người sinh ra đại nhập cảm sự tình. Hệ thống cho nàng an bài này đó nghịch tập nhiệm vụ, cố ý làm nàng sinh ra do dự cùng mê võng, dao động nàng đạo tâm, ý muốn như thế nào. Mặc kệ nó cùng nó sau lưng chủ thần có mục đích gì, dù sao khẳng định không phải chuyện tốt. Chu Trúc Trinh cũng không tin tưởng hệ thống tìm tới chính mình chỉ là cái trùng hợp, cũng không cảm thấy những nhiệm vụ này chỉ là vì hoàn thành mấy quyển tiểu thuyết. Ngày sau cùng hệ thống giao lưu, vẫn là muốn càng vì cẩn thận cho thỏa đáng. Bọn họ tuần tra cái thứ nhất pháo đài Ly Thiên Lan Quan gần nhất, đóng giữ nơi đây tướng lãnh nhìn thấy chủ soái tự mình tuần tra, thập phần ngoài ý muốn, hướng nàng hội báo quân tình sau liền bắt đầu khổ khuyên nàng phản hồi trung quân. Chu Trúc Trinh cự tuyệt sau, mang binh tiếp tục đi trước tiếp theo cái pháo đài tuần tra. Lệnh người ngoài ý muốn chính là, sở hữu pháo đài đều xưng không có đã chịu quá nhiễu. kia biến mất du kỵ đi nơi nào đâu. Mọi người khổ tư vô giải, Chu Trúc Trinh lại nghiêm túc lên. Căn cứ Chu Chiêu Huệ ký ức, thường lui tới lúc này, nhiều biên hổ lỗ đều tới mấy cha, không có khả năng tới rồi hiện tại còn như vậy gió êm sóng lặng. Dị thương bình tĩnh dưới, ấp ủ thường thường là lớn hơn nữa gió lốc. Trấn quốc tướng quân, 6. 12 cái pháo đài cách xa nhau khoảng cách khá xa, tuy là Chu Trúc Trinh mang 1.000 kiêu dũng vệ đều là tinh kỵ, đuổi tới cuối cùng một cái pháo đài khi cũng tới rồi hoàng hôn. Thứ 12 cái muốn nhét cho ra lý do thoái thác cùng tiền 11 cái giống nhau như lúc, mắt thấy sắc trời đã tối, Chu Trúc Trinh suy xét một phen, hạ lệnh vệ đội tại đây hạ trại, chờ hừng đông lại trở về. Quân trướng thực mau đắc khởi, cái này pháo đài ly thiên lan quan xa nhất, cự biên cảnh lại gần nhất, lo lắng đối diện nhìn ra không đúng, tập kích bọn họ nơi dừng chân, vệ đội vẫn chưa bậc lửa lửa trại. Ngày này vừa lúc gặp trăng tròn, sáng tỏ ánh trăng chiếu vào thảo nguyên thượng, chiếu cái minh nhưng thật ra vậy là đủ rồi. Chu Trúc Trinh ở chính mình quân trướng cửa bảy cái phòng ngự pháp trận, bên ngoài lại bộ một cái đơn giản cảnh giới trận pháp, cũng có người tiếp cận nhắc nhở nàng. Nàng nhắm mắt ngồi xếp bằng ở pháp trận trung ương, nguyệt hoa như nước chảy, dừng ở trên người nàng, ánh đến kia thân đạo bảo tuyết trắng một mảnh, phun nạp điều tức, nguyệt hoa đã bị nàng hút vào kinh mạch trong vòng. Một cái đại chu thiên kết thúc, Chu Trúc Trinh mở to mắt, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa thạch bảo thượng tựa hồ đứng lặng một cái màu đen bóng người. Nhưng đó là vứt đi nhiều năm thành lũy. Ai sẽ ở nửa đêm bỏ đến mặt trên đi? Vì cái gì bỏ lên trên đi? Tổng không phải là ngắm phong cảnh đi. Thân thức kéo dài qua đi, Chu Trúc Trinh giật mình, bóng người kia cũng tựa hồ cảm ứng được cái gì, hướng tới nàng phương hướng sườn nghiêng người, liền quay lại đi tiếp tục nhìn chăm chú vào phía trước. Đạo quân đứng dậy, lặng lẽ rời đi doanh địa, hướng tới thạch bảo phương hướng đi đến. Thạch bảo nội đen nhánh một mảnh, duỗi tay không thấy năm ngón tay, nhìn có chút âm trầm khiếp người. May mà trúc cơ trở lên tu sĩ đều nhưng đêm coi. Chu Trúc Trinh lập tức bước vào đại môn, theo một bên thang lầu hướng trên đỉnh vọng đài đi đến. Người nọ nguyên bản ngược sang đứng, mắt thường xem không thập phần rõ ràng. Đãi nàng bước lên vọng đài, rốt cuộc thấy rõ hình dáng của người nọ. Đó là cái tay cầm trường kích tướng quân, trên người ngân giáp nhuộm đầy huyết ô, khô cạn vết máu dính vào trên mặt, duy độc kia một đôi mắt điểm sơn giống nhau, vẫn không nhúc nhích mà nhìn chăm chú một phương hướng. Biên cảnh tuyến phương hướng. Chu Trúc Trinh chậm rãi đi qua đi, một tay một trống, ở vọng đài bên cạnh ngồi xuống. Tội gì như thế chấp nhất đâu. Nàng thở dài, ngươi không phải địa phương linh, vì sao không chịu nhập luân hồi. Ngươi nọ vẫn không núp đích, tựa hồ nghe không thấy nàng lời nói. Ta là này một thế hệ thiên lan quan thủ tướng, Chu Chiêu Huệ. Ngân giáp tướng quân rốt cuộc nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đọc từng chữ thong thả gian nan, thiên lan ăn không? Trung Nguyên ăn không? Ăn. Chu Trúc Trinh thực dứt khoát gật đầu, cho nên ngươi vì cái gì không rời đi đâu. Chính là nhớ mong cha mẹ thế nhi. Phụ tao hồ lỗ lục. Mẫu chết hồ lỗ tay, thế là địch bắt góc, nhi là địch sở nấu. Chu Trúc Trinh trầm mặc thật lâu. Ngươi đã chết. Nàng nhẹ giọng nói, dù cho chấp niệm lại thầm, lại có thể thay đổi cái gì đâu. Không bằng sớm nhập luân hồi, đầu thai chuyển thế. Canh mạnh bạc uống, sở hữu thống khổ cũng liền tan thành mây khói. Ngân giáp tướng quân như cũ nhìn chằm chằm nơi xa biên giới, không nói một lời. Như thế nào liền không nghe khuyên bảo đâu. Chu Trúc Trinh thanh khụ một tiếng, tay phải bấm tay niệm thần chú, cất cao giọng nói. Thiên điệu tự nhiên, huế khí phân tán, trong động mê hoặc, hoảng lãng quá nguyên. Hung huế tiêu tán, đạo khí trường tồn. Cuối cùng một câu rơi xuống, tướng quân áo giáp cùng khuôn mặt thượng vết máu biến mất vô tung, trên người hung thần chi khí trở thành hư không, thoạt nhìn thần trí thanh tỉnh không ít. Nghĩ kỹ sao? Chu Trúc Trinh hỏi, ta đưa ngươi đi luân hồi đi. Ngươi di cốt trung quy sẽ hủ hư, chờ đến lúc đó, chẳng lẽ ngươi muốn ở ngày qua ngày thú vệ trung vẫn luôn ngao đến hồn phách tiêu tán? Ngân giáp tướng quân lắc đầu. Xoay người đối với nàng mỉm cười một chút, dung mạo tẩy đi huyết ô, lại là ngoài ý muốn văn nhã sạch sẽ. Biên quan một ngày không yên, nô liền một ngày không thể an tâm. Như đã vì thiên lan thủ tướng, còn thỉnh tận lực thu quan, hộ vệ trung nguyên. Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn xa phương xa, ngữ mang nôn nóng, đông nam phương hướng 10 dặm chỗ có sát phạt chi khí, khủng là quân giặc xâm chiếm. Ta lập tức liền chạy tới nơi. Chu Trúc Trinh từ vọng đài bên cạnh nhảy xuống, ra bên ngoài chạy hai bước, đột nhiên quay đầu hỏi, ngươi tên là gì? Nô danh Tạ Ngọc. Chu Trúc Trinh chạy như bay trở về, ra lệnh một tiếng, tiếng kèn vang vọng toàn bộ doanh địa, tiêu dũng vệ vốn là đều là cùng y hề mà miên, ngay lập tức chi gian liền hoàn thành tập hợp cả đội, ném xuống quân trướng chờ vật, xoay người lên ngựa đi theo Chu Trúc Trinh hướng đông nam phương hướng chạy đến. Chưa đến phụ cận, hừng hực ánh lửa đã chiếu ra phòng ốc hình dáng, xem quy mô là cái không lớn thôn xóm, lúc này toàn bộ thôn đã hoàn toàn thay đổi, trong thôn tiếng khóc tiếng kêu không dứt bên tai. Chu Trúc Trinh đầu tàu gương mẫu xông vào trước nhất, lại nhìn đến cách đó không xa một cái Bắc Hồ kỵ binh giơ lên cao loan đao, truy chém phía trước buôn đảo một cái trí đồng. Nàng theo bản năng vãn cung cài tên, mũi tên rời cung, giống như một đạo tia chớp, tinh chuẩn mà đinh nhập kỵ binh ngực. Kỵ binh từ trên ngựa lăn xuống dưới, còn lại Bắc Hồ kỵ binh thấy tình thế không ổn, lên ngựa liền phải lui lại, Tiêu Dũng vệ giống giận vọt đi lên, Chu Trúc Trinh lại lần nữa cài tên, liền phát số mũi tên đánh rơi chạy trốn ở đằng trước vài tên kỵ binh, vệ đội theo sau đuổi kịp, đem còn thừa Bắc Hồ kỵ binh bao vây tiêu diệt. Tục ngữ có ngôn bắn người trước hết phải bắn ngựa, bọn họ lại muốn tận lực làm được bắn trước người, bởi vì hồ lỗ đem đoạt tới phụ nữ trói chặt lên tái với mã sau, nếu là bắn trước mã, này đó phụ nữ cũng sẽ cùng té ngựa, rất có thể sẽ tạo thành thương vong. Trận này chiến đấu bọn họ lấy được thắng tuyệt đối, đánh chết Bắc Hồ kỵ binh 40 người, bắt được 5 người. Nhưng không có bất luận kẻ nào mặt lộ vẻ vui mừng. Tiêu Dũng vệ nhóm yên lặng tiến lên đem Bắc Hồ kỵ binh mã sau hệ đầu người buông xuống. Máu tươi đầm địa nhỏ dọn, trên mặt đất tích ra nhợt nhạt huyết toa. Bọn họ tới vẫn là đã muộn một bước, thôn này một nửa thôn dân đều bất hạnh lâm nạn. Càng quan trọng là, như vậy tàn sát tuyệt không sẽ chỉ có này cùng nhau. Ở bọn họ nhìn không tới địa phương, nhất định đã có rất nhiều thôn trang bị cướp bóc. Bắc Hồ đã xông qua trạm kiểm soát, ở lãnh thổ một nước nội đốt giết đánh cướp, vì sao 12 cái pháo đài không một phát hiện. Chu Trúc Trinh lập tức quyết định lập tức suốt đêm phản hồi Thiên Lang Quan, đêm này nằm tên tù binh mang về nghiêm thêm khảo vấn, biết rõ ràng bọn họ đến tuột cùng ở chuẩn bị cái gì âm mưu. Nàng suy xét một chút, đem còn thừa còn sống phụ nữ cùng nhi đồng cũng mang lên, đại chiến buông xuống, bọn họ lưu lại nơi này chính là cấp địch nhân đưa đồ ăn. 1000 kỵ binh nhẹ chạy nhanh trở về, Chu Trúc Trinh hỏi bên người thân binh, Thiên Lang Quan ngoại như thế nguy hiểm, này đó dân vùng biên giới vì sao còn muốn ở tại quan ngoại đâu? Hồi tướng quân, bọn họ là lưu đày đến tận đây tội nhân. Nhưng này đó dân vùng biên giới chung còn có đứa bé, con trẻ tội gì? Thái tổ hoàng đế từng lập pháp lệnh, lưu đày người tam đại không được rời đi biên quan. Thời gian chiến tranh cũng không thể rút về quan nội. Hẳn là có thể. Thân binh trả lời, chính là vị nào thủ tướng sẽ nghĩ đến đi thông chi này đó tội nhân đâu. Huống hồ biên quan khổ hàn, ngoại tộc lại thường thường cướp bóc, nơi này dân vùng biên giới không có mấy cái là có thể sống đến sống thọ và chết tại nhà. Chu Trúc Trinh nắm chặt nắm tay, tức giận bừng bừng. Giận dữ quân giặc càn rỡ, xâm lược Trung Nguyên đốt giết đánh cướp, nhị giận thời đại bi ai, người đương quyền coi mạng người vì cỏ rác. Chân trời trở nên trắng thời điểm, bọn họ chạy về Thiên Lang Quan. Ngọn đèn dầu một chản tiếp một chản thắp sáng, Chu Trúc Trinh bước lên điểm tướng đài, liền phát ba đạo lệnh bài. Tiên phong tướng quân dẫn người đi thông chi các pháo đài quân coi giữ lập tức lui lại. Du kỵ tướng quân mệnh lệnh sở hữu du kỵ hướng Thiên Lan Quan phương hướng tập kết, trọng điểm tuần sát Thiên Lan Quan phạm vi 100 dặm có vô địch tình. Sau quân tướng quân tổ chức ngoài thành đóng quân, quân đội mang lương thảo quân nhu toàn bộ vào thành, toàn quân khẩn cấp chuẩn bị chiến tranh. Mặt khác, bắt giữ đường biên thủ tướng và phụ thuộc. Nàng trầm giọng nói, hắn có thông ngoại địch trọng đại hiềm nghi. Bị điểm đến tướng lãnh tiếp lệnh bài, lĩnh mệnh mà đi. Chu Trúc Trinh lại mệnh Kiêu Dũng vệ phân biệt lãnh binh đi đem quan ngoại dân vùng biên giới tiếp hồi, vài tên tù binh phía trước liền kéo xuống đi hỏi han, Tuân Vũ vội vàng khoác áo tới rồi, hướng nàng hành lễ. Tướng quân, đã xảy ra cái gì? Chu Trúc Trinh cùng hắn tương đối mà ngồi, đem một đường tuần sát chứng kiến tinh tế cùng hắn nói, Tuân Vũ lập tức liền minh bạch nàng ý tứ. Như vậy xem ra, đường biên thủ tướng xác thật có cấu kết hổ lỗ hiểm nghi. Tuân Vũ nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy sau lưng chợt lạnh, ngài cho rằng bọn họ có khả năng đã đem chủ lực bộ đội khai tiến đường biên, đang ở lấy phân tán trạng thái hướng Thiên Lan Quan tập kết. Đúng vậy. Chu Trúc Trinh nói, năm rồi tới xem, nhiều quan hổ lỗ đối pháo đài hứng thu không cao, nhưng cũng sẽ không cố tình tránh đi pháo đài. Như vậy có tổ chức có kỷ luật hành vi, hẳn là tập thể hành động. Hùng chi mất tích du kỵ một người cũng không có trốn hồi, hẳn là gặp gỡ mấy lần với mình địch nhân, bị giết khẩu. Chúng ta lần này ở dân vùng biên giới thôn xóm gặp gỡ hổ lỗ chừng 45 người. Là trong tình huống bình thường gấp 3, thả vũ khí thống nhất, hẳn là Bắc Hồ tinh binh. Yêu cầu vận dụng đường biên thủ tướng loại này cấp bậc gian tế, tuyệt đối không phải là tiểu hành động. Báo. Một người vệ binh chạy tới, tướng quân. Những cái đó tù binh chiêu. Bắc Hồ hô đê thiền vu tự mình xuất trình, xuất 5 vạn tinh kỵ chỉ huy Nam Hạ, hiện tại đã toàn bộ quá cảnh. Hai người đều là cả kinh. Bắc Hồ kỵ binh sức chiến đấu cực cao, huống chi vẫn là tinh kỵ. Ở trên chiến trường, 2-3 cái Ninh Triều binh lính mới có thể cùng cái hồ kỵ sức chiến đấu tương đương, chỉ có Chu Chiêu Huệ Kiêu Dũng vệ có thể cùng chi đánh giá một vài. Nhưng Kiêu Dũng vệ tổng cộng mới bao nhiêu người? Đối diện chính là 5 vạn Bắc Hồ tinh kỵ. Hơn nữa bọn họ 10 vạn binh mã chung chỉ có 5 vạn là kỵ binh, còn thừa 5 vạn đều là bộ tốt cùng hậu cần binh chủng, sức chiến đấu càng nhược. Thiên Lan quan sau, lại vô nơi hiểm yếu. Một khi Bắc Hồ Thiết Kỵ đạp vỡ Thiên Lang Quan, diện tích rộng lớn phì nhiều trung nguyên đại địa đem lâm vào một hồi hạo kiếp. Tuyệt không có thể làm cho bọn họ bước qua Thiên Lang Quan. Tuân Vũ rộng mở đứng dậy, khoanh tay đi dạo hai vòng, thần sắc có chút lo âu. May mà phát hiện đến còn tính kịp thời, chúng ta không đến mức hoàn toàn lâm vào bị động bên trong. Hắn nói, Vũ đi bố trí một chút, chuẩn bị thủ thành. Đừng lo lắng. Chu Trúc Trinh nhìn hắn đôi mắt, nói cho hắn, chúng ta sẽ thắng. Nhất định sẽ. Trấn Quốc tướng quân, 7. Thiên dần dần mà sáng. Pháo đài đóng quân cùng dân vùng biên giới đều bắt đầu lục tục mà phản hồi Thiên Lang Quan. Tuân Vũ an bài hảo chiến hào bấy dập chờ tất cả thủ thành chuẩn bị công việc, lại tự mình viết kịch liệt quân báo, đi điểm tướng đài tìm Chu Trúc Trinh đóng thêm con dấu. Ly điểm tướng đài còn có thật xa, liền thấy dưới đài ô áp áp một tảng lớn binh lính, cùng trên đài thân khoác ngân giáp, tay ấn trường kiếm tướng quân. Đây là ở làm cuối cùng chiến tiền động viên. Tuân Vũ ở cách đó không xa dừng bước chân. Hôm nay chi chiến, chẳng những liên quan đến mình thân, liên quan đến cha mẹ thê nhi, càng liên quan đến chúng ta phía sau vạn dặm giang sơn, lê dân ba cánh. Không cần khàn cả giọng rít gào, réo rắt thanh âm đã chuyển khắp toàn trường, một trận, chúng ta chỉ có thể thắng, không thể bại. Chỉ có thể thắng, không thể bại. Mấy vạn binh lính liệt trận chỉnh tề, cùng hô to, tiếng hô kinh thiên động địa, thanh chấn tận trời. Ngân giáp tướng quân rút kiếm hướng thiên, kiếm phong lóe sáng như tuyết quang. Huyết chiến trung nguyên ngoại, tử thủ Thiên Lang Quan. Huyết chiến trung nguyên ngoại, tử thủ Thiên Lang Quan. Chu Trúc Trinh hạ điểm tướng đài, Tuân Vũ đón đi lên, đem trong tay quân báo cho nàng xem, tướng quân. Hảo. Chu Trúc Trinh tiếp nhận quân báo, nhìn lướt qua, đi vào nói. Hai người một trước một sau vào bên cạnh nghị sự đường, Tuân Vũ nói, đường biên thủ tướng chạy thoát, biên cảnh tuyến thượng đóng giữ mấy ngàn binh lính thương vong quá nửa, tồn tại đều mang về tới. Đây là dự kiến bên trong sự tình. Chu Trúc Trinh lấy mực đóng dấu hộp mở ra, cầm trong tay ấn nút, ở quân báo càng thêm cái quan ấn. Dân vùng biên giới rút về tới không? Rút về ước chừng một nửa. Tuân Vũ thở dài, xa xôi một chút thôn trại đều gặp tàn sát. Này cũng không thèm để ý Liêu ở ngoài. Tuy rằng đã sớm biết đại khái là kết quả này, vẫn là cảm giác một trận thê lương, Chu Trúc Trinh trầm mặc trong chốc lát. Kết quả này đã không tồi. Tuân Vũ an ủi nàng, không có vài vị thủ tướng sẽ nghĩ vậy sự kiện. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, đem quân báo dùng dấu si phong thượng, gọi người mang tin tức tiến vào, 800 dặm kịch liệt đưa về kinh thành. Ngươi biết Tạ Ngọc người này sao? Nàng hỏi, nguyên chủ trong trí nhớ về vị này tướng quân sự tình chỉ là vùng mà qua, trừ bỏ biết hắn là mỗ mặc cho Thiên Lang Quan thủ tướng, liền lại vô mặt khác. Tướng quân như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Chỉ là đột nhiên nhớ tới, liền thuận tiện hỏi một chút. Chu Trúc Trinh dừng một chút, hắn là như thế nào qua đời? Tuân Vũ tựa hồ muốn tránh đi cái này đề tài, thấy nàng vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm chính mình, đành phải bất đắc dĩ mở miệng, Tạ tướng quân hắn. Cả đời đau khổ. Nhà hắn trụ Thiên Lang Quan, nguyên bản là cái người đọc sách, học thức cực hảo, không đến 20 liền thi đậu cử nhân. Kia một năm thượng kinh đi thi tham gia kỳ thi mùa xuân khi, hồ lỗ phá quan, cả nhà già trẻ không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ vong với địch thủ, không đủ một tuổi hấu tử thậm chí bị địch nhân nấu thực chi. Hắn chúng chẳng nguyên, hoàng bảng gián ngày đó mới giật mình nghe cả nhà lâm nạn, cực kỳ bi thương. Quỳnh Lâm Yến Thượng, hắn mặc áo tang, thỉnh cầu hoàng đế phái hắn tổng quân đi thủ Thiên Lang Quan. Hoàng đế cuối cùng dẫn, Tạ tướng quân từ đây xếp bút nghiên theo việc binh đao, ở Thiên Lang Quan một thủ chính là 14 năm. Hắn đánh lên trượng tới không muốn sống, lại đối binh pháp mưu lược rõ như lòng bàn tay, dần dần từ thất phẩm giáo úy thăng làm Thiên Lang Quan chủ tướng. Sau lại Bắc Hồ quy mô xâm nhập phía Nam, binh lực mấy lần với mình, Tạ tướng quân tử chiến không hàng, cuối cùng Thiên Lang Quan phá, bất hạnh là địch sở phu. Tuân Vũ thanh âm gian nan, địch nhân hận hắn tận xương, đem hắn chém tới tứ chi, treo ngược với cửa thành phía trên. Lưu tẫn máu tươi mà chết. Trước khi chết vẫn hô to giết địch, thanh nếu khắp huyết. Hắn nói không được nữa, môi run rẩy trong chốc lát, duỗi tay nắm lấy Chu Trúc Trinh cánh tay. Chúng ta sẽ thắng. Hắn trong giọng nói mang theo dày đặc đau thương, nếu thực sự có như vậy một ngày. Vô luận sinh tử, ta đều sẽ ở ngài bên người. Chu Trúc Trinh nghe trước nửa đoạn còn thổn thức không thôi, phần sau đoạn liền bắt đầu ra đầu tê dại. Ngươi có thể không hạt lập phở là sao? Ngài nói cái gì? Tuân Vũ không nghe rõ. Không có việc gì. Chu Trúc Trinh lời nói thâm thiế mà nói, ngươi không cần hạt lo lắng, ta nói chúng ta có thể thắng, chúng ta liền nhất định sẽ thắng, ta khi nào đã lừa gạt ngươi. Nàng liền tính phát huy không ra hoàn chỉnh thực lực, vẫn cứ là vị nguyên anh tu sĩ, bại cấp một đám phàm nhân cũng không tránh khỏi quá mất mặt. Tuyệt đối không được. Tuân Vũ nhìn chăm chú nàng một lát, tràn ra một cái tươi cười, hảo. Vũ tin tưởng tướng quân. Báo, một người lính liên lạc vọt vào nghị sự đường, nửa quy hành quân lễ nói. Thiên Lan quan trước 100 dặm chỗ có đại lượng hổ kỵ xuất hiện. Tới. Chuẩn bị chiến đấu công tác đã cơ bản hoàn thành, Chu Trúc Trinh cùng Tuân Vũ sóng vai bước lên Thiên Lan quan tường thành. Thiên Lan quan kiến trúc to lớn, thành cao 4 trượng nhị thước, hậu nhị trượng một thước, kéo dài qua hai sơn, quan sát bình nguyên, khí thế cực kỳ rộng lớn, có một anh giữ ải, vạn anh khó vào chi thế. Xem này tường thành, liền biết nếu muốn đánh hạ này quan tất yếu trả giá thật lớn đại giới. Chu Trúc Trinh càng có tin tưởng. Sự thật chứng minh, điện ảnh kịch những cái đó mây đen áp thành, âm phong gào rít giận dữ cảnh tượng thuần túy là vì xây dựng chiến tranh không khí làm được đặc hiệu, chân thật tình huống rất có xuất nhập. Hiện tại còn chưa tới 9 tháng, nắng gắt cuối thu lợi hại thật sự, trói lọi thái dương nướng đến trên tường thành gạch thạch đều nóng lên. Quân sư bối bất động trọng khải, chỉ khoác một kiện đằng giáp, đều nhịn không được không ngừng lau mồ hôi. Chu Trúc Trinh nhìn xem chung quanh người động tác, vẫn là không có triệt hồi điều tiết độ ấm hộ thể linh khí. Không triệt, cự tuyệt, triệt hộ thể linh khí nàng cảm thấy chính mình khả năng sẽ bị nấu thục ở áo giáp. Quá khó tiếp thu rồi. Trên tường thành quân coi giữ nhìn thấy chủ tướng tiến đến, sĩ khí tăng nhiều. Một đám chạm đến thẳng tắp, mắt sáng như đuốc, khẩn nhìn chằm chằm nơi xa. Bắc Hồ kỵ binh rốt cuộc tới rồi. Đại quân chưa đến phụ cận, ù ù tiếng chân đã làm đại địa đều vì này chấn động, nơi xa đường chân trời thượng đẳng khởi một luồng khói trần, khổng lồ kỵ binh đội ngũ từ nơi xa hướng Thiên Lan quan phương hướng đẩy mạnh. Cài tên. Lệnh ký dương lên, trên tường thành cung tiễn thủ lập tức giơ lên trong tay cung, nỏ, tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm phía trước, thiết chế mũi tên lóe hàn quang. Chiến hào dùng cỏ cây che giấu. Xông vào trước nhất mặt kỵ binh không dừng lại chân, cả người lẫn ngựa tài tiến mương, mặt sau kỵ binh tiếp tục bước sau đó trần, Bác Hồ tướng lãnh vội vàng mệnh lệnh đại quân giảm tốc độ, chính là thời gian đã muộn, chiến hào cơ hồ đã bị tử thương nhân mã điền bình, mặt sau kỵ binh dẫm lên tiền nhân huyết nhục vọt qua đi. Bán tên. Mũi tên phá không chi âm không dứt bên hai, mưa tên dày đặc, ý đồ bước lui công thành hồ binh. Nay đại trời nóng, ăn mặc một thân áo giáp ra buôn tập ngàn dặm tới công thành, thật là có nghị lực a. Chu Trúc Trinh ngạc nhiên nói: bọn họ chẳng lẽ sẽ không bị cảm nắng sao? Bắc địa khí hậu ác liệt, nghĩ đến là sớm thành thói quen Tuân Vũ lời nói còn chưa nói xong, liền nhìn đến mấy cái Bắc Hồ kỵ binh từ trên ngựa lăn xuống trên mặt đất. Sẽ bị cảm nắng kỵ binh đến tột cùng vẫn là số rất ít, mỗi ngày lan quan cửa thành nhắm chặt, Bắc Hồ tướng lãnh nhanh chóng mệnh lệnh kỵ binh xuống ngựa, đâm một nâng thượng, thang mây giá khởi, đỉnh đầu tấm chắn liền phải mạnh mẽ công thành. Công thành đối với kỵ binh mà nói cũng không phải chuyện dễ. Kỵ binh xuống ngựa, sức chiến đấu đã bị suy yếu một nửa. Bác Hồ nguyên bản tính toán lặng lẽ ẩn núp lại đây, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, trực tiếp sát tiến Thiên Lan quan nội. Ai ngờ Chu Trúc Trinh phát hiện không đúng, trước tiên bố hảo phòng vệ, cái này lúc trước Mưu Hoa đều làm vô dụng công, chỉ có thể ngạnh giang. Đâm một thật mạnh nện ở dày nặng cửa thành thượng, phát ra nặng nề tiếng vang. Tuân Vũ lúc trước liền phân phó mọi người dùng bao cắt đem cửa thành đổ cái rắn chắc, ngạnh tạp tự nhiên là tạp không khai. Thang mây giá thượng tường thành, quân coi giữ lập tức dẫn theo nhiệt du nước sôi đi xuống tới. Nhưng hổ binh hành động mau lẹ, vẫn cứ có không ít người theo thang mây bò đi lên, hai bên lập tức triển khai huyết chiến. Trên tường thành đao quang kiếm ảnh, huyết nhục bay tứ tung, nơi nơi đều là kêu sát tiếng động, Chu Trúc Trinh dẫn theo trường kiếm, nhất kiếm chém phiên một cái bò lên tới hổ binh, làm thân vệ hộ tống Tuân Vũ đến bên trong thành tạm lánh. Bốn phía nơi nơi đều là tàn chi đoạn tí, đầy đất đều là máu tươi cùng thi thể, dưới thành cũng tích không ít hổ binh thi thể, trên tường thành quân coi giữ đã bổ mấy cha, Chu Trúc Trinh khẩn linh mi. Nâng kiếm xuống phía dưới một cái bò lên tới hồ binh đâm tới. Nàng ở Hòa Bình niên đại sinh sống như vậy nhiều năm, loại này huyết tinh dã man cảnh tượng sớm đã phảng phất giống như cách một thế hệ. Nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, không thể bất chiến, rốt cuộc đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn. Nàng nếu tạm thay Thiên Lan quan thủ tướng thân phận, lý nên ở này vị mưu này chính, gánh vác khởi thủ biên chi trách. Đánh gần hai cái canh giờ, Bác Hồ lâu công không dưới, chỉ phải tạm về hưu tức. Chính là này ngắn ngủi nghỉ ngơi thời gian, bọn họ cũng không chịu buông tha, phái tinh thông hàn ngữ binh lính đến trước trận chửi bậy. Khiêu chiến hồ binh mắng đến khó nghe, hỏa lực chủ yếu tập trung ở Chu Chiêu Huệ một người trên người, bắt lấy nàng nữ tử thân phận hết sức trào phúng vũ nhục. Trên tường thành tiên phong tướng quân tức giận đến trong ánh mắt đều mau nhảy ra hỏa hoa, chịu đựng tức giận lại đây xin chỉ thị Chu Trúc Trinh, hy vọng tìm người mắng trở về. Làm cho bọn họ mắng. Chu Trúc Trinh cầm khối màu trắng khăn, cẩn thận lau đi trên thân kiếm vết máu, cường giả động thủ bất động khẩu, kẻ yếu động khẩu bất động thủ. Nhất bang tôn tử trang, cái gì đại gia, có loại đánh đi lên a. Tiên phong tướng quân sửng sốt, cười ha ha, trở về chuyển cáo thủ thành sĩ tốt, sau một lát trên tường thành đều nhịp mà chiếu nàng nguyên lời nói giống lên trở về. Bọn họ ở kêu cái gì? Hô Đê Thiền Vũ hỏi. Một bên tướng lãnh liền từng câu từng chữ phiên dịch cho hắn nghe, Thiền Vũ nghe xong tức giận đến mặt đều thanh. Phóng hỏa mũi tên. Hắn hung tợn nói, thiêu chết bọn họ. Hỏa tiễn huệ quần quận sóng nhiệt mà đến, cho dù không có bắn người trong, Lạc Châu cũng lập tức bốc cháy lên lửa cháy, lực sát thương tăng trưởng gấp bội. Ngọn lửa điểm trên tường thành thi thể cùng binh lính đằng giáp, bộ phận rơi vào bên trong thành, thiêu phòng ốc. Tiên phong tướng quân vội vàng sai người đi dưới thành mang nước dập tắt lửa, nhưng hỏa thế thức dậy lại mau lại mãnh, nhất thời khó có thể tới diệt, mang nước lại không có phương tiện, quân coi giữ nhất thời chân tay luôn cuống. Chu Trúc Trinh cười lạnh một tiếng, dẫn động thiên địa linh khí, tay véo chỉ quyết chú nói, quá nguyên hạo sư lôi hỏa tinh, kết âm tụ dương thủ lôi thành. Quan bá phong hỏa đang nguyên đỉnh, tắt phong hương điện khởi ưu linh. Phiêu chư quá hoa mệnh công tân, thượng đế có sắc cấp tốc hành. Thu dương mưa xuống khoảnh khắc sinh, đuổi long chấp ra huyền hoàng. Ta nay phụng chú vội vàng hành, đây là ngọc đế mệnh quân danh, dám có cử giả tội không nhẹ. Cấp tốc nghe lệnh. Mũi tên chi dần dần thưa thất xuống dưới, một người Bắc Hồ tướng lãnh hướng Hô Đê hồi báo, Thiền Vu, chúng ta hỏa tiễn phải dùng hết. Không có việc gì. Hô Đê Thiền Vu xua tay, lớn như vậy hỏa thế đã cũng đủ bọn họ tiêu thụ, chẳng lẽ như vậy sáng sủa thời tiết, còn sẽ đột nhiên trời mưa không thành. Lời còn chưa dứt, chân trời một cái sấm sét nổ vang, nguyên bản mặt trời lên cao không trung bỗng nhiên mây trôi cuồn cuộn, chỉ một thoáng chính là mây đen giăng đầy. Hô Đê Thiền Vu, Trấn Quốc tướng quân, 8. Mây đen áp thành mà đến, sắc trời ám trầm, cuồng phong gào thét. Lần này rốt cuộc có tác phẩm điện ảnh không khí chiến trường. Mưa to tầm tã mà xuống, đem cao nhảy ngọn lửa đè ép đi xuống, lửa lớn thực mau bị hoàn toàn tươi tắt, lưu lại chỉ có trong không khí tiêu hồ mùi vị cùng vài sợi khói đen. Từ Bắc Hồ phóng ra hỏa tiễn, đến u ám tụ tập, lại đến mưa to giăng xuống, tắt lửa lớn, tổng cộng chỉ qua chén trà nhỏ thời gian. Mưa to tầm tã như cũ tại hạ, cơ hồ tất cả mọi người xối thành gà rớt vào nồi canh. Bắc Hồ kỵ binh thượng ở chỗ mắt bên trong, trên tường thành trấn Bắc quân đã hoan hô lên. Trời phù hộ Ninh Triều. Bọn họ bị tới đến cả người ướt đẫm, vẫn cứ kích động khó có thể tự chế, liều mạng mà ở trong mưa hò hét, lẫn nhau gắt gao ôm ở bên nhau. Chu Trúc Trinh cầm kiếm mà đứng, thân hình cao dài, bóng dáng cao ngạo. Nước mưa cọ rửa rất nàng bạc khải thượng huyết ô, lại nửa giọt cũng lưu không tiến áo giáp. Chẳng sợ nàng tu vi bị áp chế, vô pháp búng tay gian hô vân gọi vũ, làm theo có thể thông qua đạo gia pháp quyết mượn thần tiên chi lực, thượng cảm thiên đạo, đạt tới mục đích. Thiên tài tu sĩ chi danh, cũng không phải là đến không. Đỉnh đầu không trung đột nhiên tối sầm lại, nước mưa đánh áo giáp thanh thúy thanh âm cũng đã biến mất, Chu Trúc Trinh quay đầu lại, lại thấy Tuân Vũ đứng ở nàng phía sau giơ rủ. Nàng hướng hắn gật gật đầu, lui về phía sau một bước nhỏ, đứng ở hắn bên người, làm hắn không đến mức cử đến như vậy mệt. Thả xem bọn hắn còn có gì kỹ xảo. Bác Hồ kỵ binh thấy vậy dị tượng, nhịn không được trong lòng sợ hãi, cho rằng thật là thiên thần mưa xuống, phù hộ Ninh Triều, không khỏi sinh ra lùi bước chi ý. Hô Đê Thiền Vu trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định, nhưng hắn không có đường lui. Lần này tụ tập thảo nguyên thượng bốn cái lớn nhất bộ lạc xuất binh, hắn là bỏ vốn gốc, nếu lần này chiến bại, tứ đại bộ lạc nhiều năm nội đều sẽ không lại lần nữa duy trì hắn Nam Trinh không nói, hắn trả giá vàng bạc tài bảo, thổ địa nô lệ, cũng đem toàn bộ ném đá trên sông, làm Thiền Vu uy tín còn sẽ hạ thấp, đến lúc đó vạn nhất có người tưởng lật đổ hắn, đã có thể thực dễ dàng. Cho dù trả giá thật lớn đại giới, cũng cần thiết đánh hạ Thiên Lan Quan. Hắn khổ tư một lát, trước mắt, đột nhiên có một cái độc kế. Hô Đê đối bên người tướng lãnh phân phó vài câu, tướng lãnh lĩnh mệnh sau này đi. Một lát sau, một đám quần áo tả tơi phụ nữ cùng hài tử bị hồ binh xua đuổi dê bỏ giống nhau mà đuổi ra tới. Lại là dục lấy này đó bị lược tới phụ nữ và trẻ em vì thuẫn, hướng về phía trước công thành. Thiên Lan Quan thượng trấn Bắc quân trong lúc nhất thời tất cả đều phẫn nộ tột đỉnh. Tướng quân, chúng ta làm sao bây giờ? Thiên Phong tướng quân chạy tới, thanh âm thực trầm trọng. Hắn kỳ thật biết hẳn là như thế nào làm, trước kia cũng không phải không có loại chuyện này, cuối cùng kết cục. Tất nhiên là hy sinh những cái đó phụ nữ và trẻ em, bảo toàn đại cục. Hắn dưới đáy lòng thở dài, lại nghe tuổi trẻ ngân giáp tướng quân lạnh lùng nói, khai nhà kho, tốc lấy 10 thạch cường cung dư ta. Quân giới kho rời thành tường chỉ có mấy trượng xa, 10 thạch cung thực mau đưa đến, Chu Trúc Trinh ở mọi người khiếp sợ đến nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình hạ dơ lên cự cung, vãn cái trăng tròn, một mũi tên bắn đi ra ngoài. Hai ngón tay thô vũ tiễn phá không mà đi, nơi xa Bắc Hồ kỵ binh chung một người hét lên rồi ngã gục, ngực bị vũ tiễn xuyên cái đại động, mang theo vẻ mặt khó có thể tin nuốt khí. Chu Trúc Trinh buông cường cung, lạnh nhạt nói, dục hư ta đạo tâm giả, giết không tha. Mọi người còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì, liền thấy dưới thành Bắc Hồ binh lính lập tức đại loạn. Có tinh thông hầu ngữ giả ngưng thần nghe xong một lát, cả kinh nói, người chết là Bắc Hồ Thiền Vu. Quân sư nhanh chóng quyết định, mệnh lệnh binh lính đem cửa thành đổ bao cắt dọn khai. Hắn xoay người đối Chu Trúc Trinh nói, tướng quân, ta quân sĩ khí ngẩng cao, đối diện rắn mất đầu, đúng là nhất cử phá địch rất tốt thời cơ. Hảo. Chu Trúc Trinh buông cường cung, rút kiếm liền đi, ta xuất binh ra khỏi thành, bên trong thành phòng vệ liền giao cho các ngươi. Cửa thành mở rộng ra, ngân giáp tướng quân mang theo tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, chiến ý tăng vọt 5 vạn trấn Bắc quân kỵ binh xông ra ngoài. Bắc Hồ kỵ binh trải qua quá lúc trước công thành, đã tử thương gần vạn người. Hiện giờ chỉ còn 4 vạn kỵ binh, đại đa số còn không có tới kịp lên ngựa, lại bị đột nhiên rơi xuống mưa to cùng thiền vu bị giết liên hoàn đả kích, sĩ khí đê mê, thậm chí có người từ bỏ chống cự, xoay người chạy trốn. Trấn Bắc quân một đường xung phong liều chết qua đi, giống như thu hoạch rơm rạ giống nhau thu hoạch hồ lỗ tánh mạng. Trường Nhạc 3 năm thu, Trấn Quốc đại tướng quân Chu Chiêu Huệ xuất Trấn Bắc quân với Thiên Lan quan đại phá Bắc Hồ, giết địch gần 5 vạn. Vào đêm, Thiên Lan quan trong ngoài đèn đuốc sáng trưng, kết thúc chiến đấu Trấn Bắc quân ở quét tước chiến trường. Chu Trúc Trinh dỡ xuống áo giáp, ăn chút gì, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát, liền trở lại nghị sự đường, triệu tập các vị tướng lãnh làm chiến hậu thương vong hội báo. Số liệu thực mau liền tổng kết ra tới. Tuy rằng hậu kỳ bọn họ chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng giai đoạn trước Bắc Hồ công thành khi, hai bên thương vong đều thập phần thảm trọng. Này dịch qua đi, Trấn Bắc quân 9.000 nhiều người chết trận, 7.000 nhiều người bị thương, trong đó tuyệt đại đa số là thủ thành bộ tốt. Chu Trúc Trinh phân phó đi xuống, vì chết trận binh lính người nhà phát tiền an ủi, đem hồi xuân đan sửa chữa sau phương thuốc mở rộng, cung trị liệu thương binh chi dùng. Ta có cái ý tưởng. Tuân Vũ chuyển hướng Chu Trúc Trinh, Bắc Hồ tuy rằng binh hùng tướng mạnh, nhưng dân cư thưa thớt, này 5 vạn binh mã hẳn là đã là bọn họ có thể thấu ra cực hạn. Nếu chủ lực đã diệt, không bằng chỉ huy bắc phạt, bức bách bọn họ bắc rời quá A Mã Nhị núi non, như thế nhưng bảo Thiên Lan trăm năm không việc gì. Còn lại tướng lãnh đều tỏ vẻ đồng ý, Chu Trúc Trinh nhìn xem đại gia không có dị nghị, gật đầu, vậy ngày mai sáng sớm, cả đội xuất phát. Tan họp sau mọi người từng người trở về nghỉ ngơi. Chu Trúc Trinh đóng lại phòng môn, còn không có bắt đầu tu luyện, liền nghe được điện tử âm ở bên tai vang lên, ký chủ, đã lâu không thấy hoa. Phải không? Chu Trúc Trinh ngữ khí mang theo điểm nghi hoặc, ta nhưng thật ra không có cảm thấy, đại khái là bởi vì ta không thế nào muốn gặp đến ngươi đi. Hệ thống bị nghẹn một chút, nhưng nó đã thói quen, cũng không để ý, ngày hôm nay là chuyện như thế nào. Đổi tính. Đột nhiên như vậy đại khai sát giới. Không sợ có tổn hại đạo tâm. Đại khai sát giới. Chu Trúc Trinh cười cười, nếu tới, vậy đừng đi rồi bái. Có lá gan làm xâm lược, liền phải có chết giác ngộ. Nàng tuy rằng bị sinh hoạt bức bách, đan phủ khí trận 4 đạo kiếm tu, nhưng trong xương cốt vẫn là mang theo kiếm tu sát khí cùng kiên quyết. Khả năng còn có một chút, đại đa số kiếm tu đều có, phá hư dục cùng ham muốn chinh phục. Bổn quân giết người chính là thuận theo đạo tâm việc làm, gì nói có tổn hại. Đạo quân đạm nhiên nói. Hệ thống lại một lần cảm nhận được ký chủ hung tàn. Nó không hề dối dám vấn đề này, mở ra tấn giang bình luận khu. Võng hữu một hề, đợt thao tác này 666. Tướng quân xoáy khí. Võng hữu phong nếu, ha ha ha ha, thiền vu nội tâm là hỏng mất, cấp nữ chủ giải hoa. Võng hữu nì nì con thỏ, quân sư hảo đáng yêu, này đối CP ta ăn. Ngài lần này được đến chính nhị phân bình luận đã vượt qua 100 điều. Hệ thống nói, hơn nữa lúc trước, tổng cộng 169 điều. Nghịch tập nhiệm vụ đã hoàn thành, là lập tức rời đi vẫn là kéo dài nhiệm vụ thời gian. Kéo dài đi. Chu Trúc Trinh đỡ chán, ta còn có chút sự tình không xử lý xong. Này đó người đọc nhắc nhở nàng, không riêng muốn dàn xếp hảo Trấn Bắc quân, còn muốn báo cho Tuân Vũ tình hình thực tế. Đạo quân thực ưu sầu, chẳng sợ phía trước có 5 vạn Bắc Hồ kỵ binh đều không có như vậy ưu sầu quá. Nàng am hiểu đánh nhau, lại không am hiểu xử lý cảm tình vấn đề A Huy. Liên Tuân Vũ cái kia trạng thái, nàng sợ vạch trần chân tướng hắn sẽ đi cực đoan. Nói khẳng định là muốn nói, nhưng là nói như thế nào, thời cơ nào nói, nàng còn phải hảo hảo ngẫm lại. Ngày hôm sau buổi sáng, Trấn Bắc quân 5 vạn kỵ binh chuẩn bị xuất trình, dựa theo tù binh cung ra tin tức hướng Bắc Hồ vương trướng phương hướng tới gần, chưa đến vương trướng, đối phương đã thu thập đồ vật nghe tiếng liền chuẩn. Bọn họ dùng mười mấy ngày thời gian, đem Bắc Hồ tứ đại bộ lạc tính cả vương trướng cùng nhau chạy tới mặt Bắc A Mã Nhị núi non lấy Bắc, luôn hãm gần trăm năm Thiên Lan quan đến A Mã Nhị núi non tảng lớn lãnh thổ bị toàn bộ thu hồi. Từ đây, Trung Nguyên vương triều nhưng chú đóng ở A Mã Nhị núi non, lấy này vì nơi hiểm yếu cách trở, ngăn cản ngoại lỗ, lưu này khu vực cũng bị hoa vào quan nội, không cần lại lo lắng ngoại tộc cướp bóc. Thiên Lan quan rất ít có như vậy náo nhiệt quá. Giáo trường thượng bày mấy ngàn cái bàn, quân sĩ quan tướng thôi bôi hoán trản, đúng là ở khai khánh công yến. Muốn ta nói, lần này đại thắng, Chu tướng quân đương cư đầu công. Tiên phong tướng quân cười nói, bưng chén rượu khắp nơi nhìn xung quanh một trận, lại không thấy được cái kia hình bóng quen thuộc, gì? Chu tướng quân đi đâu vậy? Bọn họ này một bàn ngồi tất cả đều là cao cấp tướng lãnh, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều là vẻ mặt mê mang. Rõ ràng phía trước còn ở nơi này, như thế nào nháy mắt liền không thấy bóng dáng. Đương cư đầu công Chu tướng quân ở chạy tới biên cảnh pháo đài trên đường. Cánh đồng bát ngát gian tựa hồ chỉ còn lại có này một người một con, trong trời đêm đầy trời sao trời lập lòe, thân ở này một mảnh trong thiên địa, tâm cảnh phá lệ bình tĩnh cùng an tường. Vước đi thạch bảo xuất hiện ở trước mắt, vọng trên đài như cũ đứng lặng ngân giáp tướng quân. Nay phụ cận phạm vi trăm dặm một người cũng không có, Chu Trúc Trinh cũng lười đến che giấu, từ trên lưng ngựa nhảy lên, thả người phiêu thượng hiểu rõ vọng đài. Tạ Ngọc, nàng từ nhẫn chữ vật lấy ra khối lệnh bài cho hắn xem, đó là hô đê thiền vu tín vật, Bắc Hồ thiền vu đã bị ta chu sát, cơ hồ toàn bộ sinh lực đều bị tiêu diệt. Vương Trướng bị bắt di chuyển qua A Mã Nhị núi non, ít nhất trong vòng trăm năm lại vô lực lượng cùng Trung Nguyên một trận chiến. Nàng thực nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Người chấp niệm tiêu sao? Tạ Ngọc nhìn kia khối lệnh bài, đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, cười lấy tay che mặt, chậm rãi cung hạ thân, khóc ra tới. Mấy chục năm tới không cam lòng cùng phẫn uất, vô pháp giải quyết hậm hực cùng đau khổ, đều theo này một trận khóc giống dần dần tiêu tán. Chu Trúc Trinh yên lặng ngồi, chờ hắn phát tiết xong rồi cảm xúc, từ nhẫn chữ vật lấy ra một đống hương nến cùng tiền giấy, ở trước mặt hắn đốt sạch, tiền giấy liền xuất hiện ở Tạ Ngọc trong tay. Hồn phách của hắn cũng ngưng thật không ít. Tới rồi địa phủ còn muốn dừng lại một trận, hẳn là còn sẽ có chút tiêu phí, này đó tiền giấy ngươi lấy hảo, ta đưa ngươi đi luân hồi. Chu Trúc Trinh bấm tay niệm thần chú, niệm động vãng sinh chú, Tạ Ngọc biểu tình trở nên càng ngày càng bình tĩnh an bình, cuối cùng đối nàng thật sâu vái chào. Cảm ơn ngài. Hắn thân hình dần dần làm nhạt, cuối cùng biến mất vô tung. Trấn Quốc tướng quân, 9. Chu Trúc Trinh ở thạch bảo vọng trên đài một mình một người ngồi thật lâu, có chút cảm khái. Có lẽ chính như Tạ Ngọc chẳng sợ đã là thân chết, cũng muốn ngày qua ngày đứng lặng tại đây, thủ vệ biên quan giống nhau, mỗi người đều có đạo của mình, vô luận là phàm nhân vẫn là tu sĩ, đều ở chính mình trên đường lẻ loi độc hành. Nàng đột nhiên đứng dậy, triệu ra quy chân, ở sao trời cánh đồng bát ngát gian bắt đầu luyện tập quy chân kiếm pháp. Học tập quy chân kiếm pháp đệ nhất trọng, yêu cầu đạt tới trúc cơ tu vi, sau này mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới có thể học tập tiếp theo trọng kiếm pháp. Nàng đến nay mới thôi, chỉ học được trước hai trọng. Nguyên Anh kỳ đệ tam trọng kiếm pháp còn không có tới kịp học tập. Kiếm khí tung hành, nhanh chóng như điện, rộng rãi như rồng bay ở thiên, linh hoạt nếu giao long nhập hải, nước chảy mây trôi, không bàn mà hợp ý nhau thiên đạo. Trước hai trọng kiếm pháp luyện xong, nàng mở ra phong ấn truyền thừa, lập tức tiến vào đệ tam trọng kiếm pháp luyện tập. Quy chân kiếm pháp là quy chân kiếm đời trước chủ nhân, thượng cổ thời kỳ một vị kinh tài tuyệt diễm thiên tài tu sĩ sáng lập, truyền thuyết hắn lấy tử hoàng trúc luyện quy chân kiếm, tự nghĩ ra quy chân kiếm pháp. Sau lại ngã xuống với viễn cổ thời kỳ thần ma đại chiến, quy chân kiếm cũng không biết tung tích. Vị kia thiên tài tu sĩ, chính là lãnh nàng nhập đạo người, nàng chưa bao giờ gặp mặt sư phụ, Trùng Nguyên Tiên Tôn. Nàng tiếp thu chính là Trùng Nguyên Tiên Tôn truyền thừa, không môn không phái, cho nên kiến quốc trước không có tổ chức thời điểm đều là một người độc lai độc vãng. Thẳng đến kiến quốc sau đăng ký đặc thù nhân sĩ thời điểm mới bị tìm ra, vừa tiếp xúc còn lại đồng đạo, liền khiến cho tu chân giới chấn động. Vô hắn, Chu Trúc Trinh thực lực thật sự quá cường. Khi đó nàng là Trung Quốc có thể đếm được trên đầu ngón tay kim đan tu sĩ trung tuổi trẻ nhất một vị, sau lại còn lại vài vị tọa hóa, nàng liền thành duy nhất một vị kim đan tu sĩ. Biến thái nhất chính là, nàng là cái kiêm tu đan phủ khí trận bốn đạo kiếm tu. Đan phủ khí trận kiếm, này năm đạo nghiên tập trong đó tùy ý một đạo đều không phải chuyện dễ, càng đừng nói năm đạo đồng tu, chẳng sợ ở tu chân cực thịnh thời kỳ, cũng không có nhiều ít tu sĩ dám như vậy làm, càng không nói đến đương đại. Hơn nữa vị này ở mỗi một đạo thượng tạo nghệ đều không thấp, chút nào không thua kém với chuyên tu thứ nhất tu sĩ. Rất dài một đoạn thời gian, mọi người xem Chu Trúc Trinh ánh mắt đều giống ở vây xem gấu trúc. Quốc bảo cấp hung tàn quý hiếm giống loài. Chu Trúc Trinh bản nhân là không có gì cảm giác, nàng nhập đạo tới nay 100 năm hơn, không có tiếp xúc quá bất luận cái gì một cái sống tu sĩ, thuần túy là đi theo Trùng Nguyên Tiên Tôn giáo trình học tập, Trùng Nguyên Tiên Tôn bản nhân cũng là cái yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Cho nên Chu Trúc Trinh cũng không hiểu biết chính mình thiên phú cao đến tình trạng gì, chỉ đương tất cả mọi người là như thế. Đương nhiên sau lại phát hiện cũng không phải. Trung Nguyên Tiên Tôn sáng lập quy chân kiếm pháp khi đã là chân tiên cảnh giới, cho nên này bộ kiếm pháp phân cửu trọng, có thể vẫn luôn tu đến chân tiên. Có lẽ là bởi vì là thượng cổ thời kỳ công pháp, quy chân kiếm pháp cùng tổn thế tuyệt đại đa số công pháp có thập phần lộ rõ sai biệt. Giống nhau công pháp đều là ấn tu vi tăng lên chục tầng sau này tu luyện. Mà về thật kiếm pháp lại là ấn tâm cảnh tăng lên chục tầng tu luyện. Bình thường công pháp đều là lấy tu sĩ tự thân chứa đựng linh lực vì nguyên, mượn dùng tâm pháp khẩu quyết chờ rèn luyện pháp thuật chiêu thức, mà về thật kiếm pháp cùng thiên đạo phù hợp trình độ cực cao, phát huy uy lực phương thức không chỉ có thuyên chuyển tự thân linh lực, thậm chí có thể dẫn động thiên địa linh khí, sinh ra phi thường khủng bố công kích hiệu quả. Nhưng mà nếu muốn dẫn động thiên địa linh khí, cần thiết muốn sử nhất chiêu nhất thức hợp đại đạo mới được. Đại khái là bởi vì tâm cảnh càng cao, đối thiên đạo pháp tắc thể ngộ cũng liền càng sâu, mới có thể phát huy ra quy chân kiếm pháp chân chính uy lực, chúng nguyên tiên tôn dụng tâm cảnh tăng lên làm tu luyện phân tầng tuyến, lại không dự đoán được thần ma đại chiến sau, thượng cổ thời kỳ kết thúc, theo thời đại biến thiên, vô luận là môn phái vẫn là tán tu, đối tâm cảnh coi trọng đều càng ngày càng hạ thấp, cùng chi tương phản chính là đối tu vi một mặt theo đuổi. Loại này đối tăng lên tu vi theo đuổi thậm chí tới rồi tiếp cận bệnh trạng nông nỗi. Đại lượng tu sĩ thông qua cắn dược mạnh mẽ tiến giai, đan đạo một lần trở thành được hoan nghênh nhất đạo thống. Dục tốc bất đạt thức tu luyện đúng là ngắn hạn nội khiến cho toàn bộ tu chân giới tu sĩ cấp cao số lượng đại đại gia tăng, tu chân văn minh tiến vào từ trước tới nay nhất phồn vinh thời kỳ. Nhưng loại này tu luyện hình thức tệ đoan thẳng đến mấy trăm năm sau mới bại lộ ra tới. Mạnh mẽ hướng quan tu sĩ tâm cảnh không đủ, tu luyện giai đoạn trước có lẽ còn có thể cắn dược cường hướng, càng đi cao giai đi, liền càng là nối nghiệp vô lực. Tu sĩ cấp cao dùng hướng quan đan dược lại cực kỳ thưa thớt khó được, vì tiếp tục tiến đến giai, không đến mức sống sờ sờ tạp chết ở một cái cảnh giới thượng, người tu chân nhóm bắt đầu liều mạng tranh đoạt luyện đan sở cần linh thảo linh vật, thậm chí liền chưa trưởng thành cây non cũng không buông tha, cứ thế mãi, tài nguyên càng ngày càng ít, thọ nguyên đem mãn tu sĩ lại càng ngày càng nhiều. Đại lượng tu sĩ khủng hoảng lên. Kỳ thật loại tình huống này, nếu có thể trầm hạ tâm tư, hảo hảo bổ sung tâm cảnh thượng không đủ, chưa chắc không thể càng tiến thêm một bước. Nhưng khi đó toàn bộ tu chân giới đều lâm vào tuyệt vọng bên trong, giả dối phồn hoa bị hoàn toàn đánh nát, các đại đỉnh cấp thế lực đều bắt đầu lẫn nhau chính phạt, tầng dưới chốt tiểu thế lực cùng tán tu càng là một mảnh hỗn loạn. Kia trường hạo kiếp sau lại bị gọi hắc ám trăm năm, dài dòng hôn chiến cùng tài nguyên cướp đoạt lúc sau, tu chân văn minh hoàn toàn xuống dốc, tu chân giới tiến vào mạt pháp thời kỳ. Chu Trúc Trinh may mắn mà sinh ra ở trăm năm hạo kiếp lúc sau, càng may mắn chính là, nàng trực tiếp thông qua thượng cổ chân tiên truyền thừa nhập đạo. Thiếu đi rồi không ít đường vòng. Linh đài trung đệ tam trọng quy chân kiếm pháp giải phong, một cổ nhìn không thấy lực lượng bắt đầu lôi kéo nàng làm ra động tác. Quy chân kiếm pháp phi thường đặc thù, nó là không có cố định chiêu thức, chỉ có thể cấp một cái đại khái phương hướng, làm tu luyện giả chính mình sờ soạn thích hợp chính mình chiêu thức, bởi vậy yêu cầu cực cao ngộ tính mới có thể tu luyện. Đây cũng là trùng nguyên tiên tôn nhiều năm như vậy cũng chưa tìm được đồ đệ nguyên nhân chi nhất, tu luyện quy chân kiếm pháp điều kiện thật sự là quá hà khắc rồi. Chu Trúc Trinh ngưng thần tĩnh khí, nàng tâm cảnh đã đạt tới nguyên anh trung kỳ trình độ, thực mau liền bắt được cảm giác. Nàng động tác càng ngày càng lưu sướng, vận mệnh chú định thượng cảm thiên đạo, quy chân kiếm nơi đi qua dẫn động linh khí, ở chung quanh lưu lại từng đạo thật sâu vết kiếm. Nay bộ kiếm pháp, mới là nàng độc thân hành tẩu thế gian, không sợ gì cả át chủ bài. Chẳng sợ tu vi bị áp chế, chỉ cần tâm cảnh còn ở, nàng liền làm theo có thể cùng giai tu sĩ có một trận chiến chi lực. Tự cổ chí kim, cũng chưa nghe nói qua có ai có thể áp chế tâm cảnh. Chân trời nổi lên bụng cá trắng, Chu Trúc Trinh thu kiếm, vào thạch bảo, từ ngầm đào ra tạ ngọc di cốt, ở nhẫn chữ vật tìm cái hộp gỗ trang hảo, cưới ngựa trở về đuổi. Nàng chạy về Thiên Lan Quan chỗ ở thời điểm, nhìn đến Tuân Vũ lẳng lặng đứng ở cửa, tựa hồ đợi nàng thật lâu. "Ngài, đi đâu vậy?" Chu Trúc Trinh xoay người xuống ngựa, đem trong lòng ngực ôm hộp gỗ đôi tay đưa cho hắn, lại lấy ra một khối bạc chất nhãn đặt ở cái hộp gỗ mặt. Nhãn thượng khắc dấu một hàng thể chữ khải. Thiên Lan Quan định biên đại tướng quân Tạ Ngọc. Tuân Vũ biểu tình khiếp sợ, thật lâu không nói gì. Chu Trúc Trinh nguyên bản là chờ Tuân Vũ mở miệng hỏi nàng là như thế nào tìm được Tạ Ngọc di cốt, hoặc là hỏi điểm khác đồ vật cũng thành, nàng liền có thể đem chính mình tạm thay Chu Chiêu Huệ thân phận sự tình nói thẳng ra. Nhưng Tuân Vũ trung quy không hỏi. Hắn đem Tạ Ngọc di cốt an táng ở Thiên Lan Quan nội một chỗ mộ địa, nơi này chôn đều là thủ quan chết trận tướng sĩ. Đạo quân chờ đợi một đoạn thời gian. Đại khái minh bạch điểm cái gì? Nàng trong khoảng thời gian này cố ý vô tình hiển lộ không ít khác thường, Tuân Vũ tuyệt đối không thể không có phát hiện. Đứa nhỏ này rất thông minh, hẳn là đã sớm đoán được cái gì, vẫn luôn không có động tác, phỏng chừng là không dám đối mặt sự thật. Người vĩnh viễn cũng kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người. Chu Trúc Trinh cẩn thận sửa sang lại một chút ngôn ngữ, đang chuẩn bị tìm Tuân Vũ trường đàm một lần, lại không thể không tạm thời gác lại cái này kế hoạch. Vài vị khách không mời mà đến tới cửa. Yêu cầu nàng xuất thân binh khải hoàn hồi triều tiếp thu phong thưởng. Theo lý mà nói, đánh xong thắng trận lúc sau khải hoàn hồi triều thụ phong, giống như cũng không có gì vấn đề. Nhưng việc này từ Sở Hàn trong miệng nói ra, ta như thế nào liền cảm thấy như vậy dối trá đâu. Chu Trúc Trinh trầm tư. Bình thường dưới tình huống, hồi triều tiếp thu phong thưởng chính là tam quân chủ yếu tướng lãnh cùng có công chi sĩ. Tuân Vũ bình tĩnh mà chỉ ra, sẽ không làm ngài đơn độc mang 1.000 thân binh hồi triều. Nói cách khác này ở giữa đại hưu văn chương lạc. Đạo quân cảm thấy có điểm ý tứ, hắn muốn làm gì? Trực tiếp giết chết ta. Ta vừa mới đánh bại Bắc Hồ, Sở Hàn hẳn là không muốn trên lưng tàn hại công thần thanh danh. Đó là tưởng trước giam lỏng. Sau đó quá một đoạn thời gian giết chết. Tướng quân, ngài nghiêm túc một chút. Tuân Vũ thực bất đắc dĩ, hắn dù sao cũng là cái hoàng đế, trên tay còn nắm Tây Nam cùng Đông Nam hai quân 20 vạn binh mã, còn có các nơi phủ binh cùng kinh thành 12 vệ, ngài hiện tại rất nguy hiểm. Ngươi nếu còn như vậy bình tĩnh, khẳng định đã nghĩ tới biện pháp đi. Tuân Vũ nhấp khẩu trà, nói, chúng ta hiện tại có hai con đường, một là ủng binh tự lập, hoa thổ xưng vương. Nhưng như vậy thế tất sẽ thu nhận mấy chục vạn binh mã thảo phạt, nhị sao? Tiên Trạm trở về xử, làm bộ nghe không hiểu bọn họ ý tứ, lấy thỉnh thưởng chi danh, đem 10 vạn binh mã hơn phân nửa đều mang về, Sở Hàn nhất định không dám ở kinh thành phụ cận tổng số vạn binh mã khai chiến, cũng không dám đối ngài động thủ. Ý kiến hay. Chu Trúc Trinh gật gật đầu, vậy ấn con đường thứ hai làm đi. Tuân Vũ tự thân xuất mã, vừa lừa lại gạt mà đem sứ giả tặng trở về. Hắn cùng Chu Trúc Trinh cùng nhau lánh 10 vạn binh mã trong đó 9 vạn, thu thập một chút liền nhổ trại xuất phát, chuẩn bị khải hoàn hồi chiều. Đội ngũ đi đến nửa đường thời điểm, lại có một vị sứ giả đêm khuya tới chơi, cầm Sở Hàn tín vật, nói là muốn gặp Chu Chiêu Huệ, có chuyện quan trọng thương lượng. Vị này sứ giả cả người khóa lại to rộng áo đen, mũ choàng kéo xuống tới, mũ duyên che đậy nửa khuôn mặt, thấy không rõ khuôn mặt, lại có thể thông qua là lướt dáng người cùng tiểu mềm thanh âm phân biệt ra là cái nữ tử. Nàng khăng khăng muốn cùng Chu Chiêu Huệ đơn độc nói chuyện, Tuân Vũ có chút không yên tâm, tưởng cùng đi ở bên, bị Chu Trúc Trinh khuyên trở về. Chờ đến trong trướng không có những người khác thời điểm, sứ giả mới kéo xuống mũ choàng. Chu Trúc Trinh nhìn đến nàng mặt, khẽ nhíu mày. Là ngươi. Trấn Quốc tướng quân, 10. Áo đen nữ tử tuyết da hoa mạo, mắt hạnh quỳnh mũi, sinh đến tinh xảo tú mỹ, khí chất thượng giai, dáng vẻ đoan trang, vừa thấy biết ngay là danh môn khuê tú. Nàng ở Chu Chiêu Huệ trong trí nhớ nhìn đến quá gương mặt này. Chu Trúc Trinh thẳng ngồi chủ vị, thái độ cũng không khách khí, không biết hoàng hậu nương nương đêm khuya tới đây, có gì quý làm. Ngài đây là tự mình ra cung đi. Thẩm Du cười cười, ở một bên ghế trên ngồi xuống, cũng không tính, ta nguyên bản hẳn là ở trường hoa chùa lễ Phật, tới đây phi vì việc tư, mà là thiên hạ sự. Hoàng hậu nương nương lời này ý gì? Chu Trúc Trinh chậm rãi nhăn lại mi. Chu tướng quân vừa mới rời đi kinh thành khi, thưa tướng với truy từng vào cung cùng Sở Hàn mật đàm, lần này triệu ngài hồi kinh, phi vì tiếp thu phong thưởng, mà là y ở vắt tranh bỏ vỏ. Thẩm Du xoa xoa ống tay áo bên cạnh, ta xem tướng quân vẫn chưa ấn bệ hạ chiếu lệnh hành sự, mà là mang theo mấy vạn binh mã đi theo, nghĩ đến là sớm có phòng bị. Ta phòng không đề phòng, là ta chính mình sự tình, ngươi vì cái gì muốn nói cho ta cái này? Thẩm Du xem nàng thần sắc có chút đề phòng, trong mắt đôi đầy ý cười, mở miệng lại thập phần nghiêm túc, Trường Nhạc đế Sở Hàn, xa vào thanh sắc, nghi kỵ công thần, lời nói việc làm mê muội, khủng uy xa tác. Du đã cùng Tây Nam quân chủ tướng Ngụy Minh Huy mật nghị quá, cũng ngụy tưởng thẩm tạ tứ đại thế gia. Chỉ đợi cơ hội tốt vừa đến, cộng đồng khởi sự, phế hôn quân, lập tân đế. Hoa Nga. Đây là muốn tạo phản A. Có ý tứ, rất có ý tứ. Đạo quân cân nhắc một chút, cho nên ngươi muốn làm hoàng đế. Không. Thẩm Du đột nhiên tiến lên một bước, hướng về phía nàng quỳ xuống. Du nguyện phụ tá minh quân, khai trăm đại chi khơi dòng, thành thiên thu chi đế nghiệp. Chu Trúc Trinh dùng thần thức cùng hệ thống giao lưu, ta hiện tại này có tính không khoác hoàng bào. Hệ thống. Người trước đứng lên đi. Chu Trúc Trinh ngón tay một chút gõ tay vịt, phế Sở Hàn, cái này ta không ý kiến. Bất quá ngươi dù sao cũng phải cho ta giải thích một chút nguyên nhân đi. Ngươi dù sao cũng là Sở Hàn hoàng hậu. Nàng không thể không hoài nghi Thẩm Du động cơ cùng mục đích. Thẩm Du lui về phía sau một bước, ngồi ở bên người nàng ghế trên. Nàng trầm mặc một lát, vén lên làn váy nói, ngài xem. Chu Trúc Trinh theo nàng ánh mắt xem đi xuống, nhăn mày, làn váy hạ một đôi nho nhỏ kim liên, còn không đến nàng chân lớn lên 1/2. Chu tướng quân, ngài không biết. Thẩm Du cười đến thực bi thương, ta là thật sự thực hâm mộ ngài. Ngài có thể xa trường giết địch, kiến công lập nghiệp, tuy là nữ tử chi thân, cũng nhưng tay cầm trọng binh, vì một phương đại tướng. Dù không bao lâu tuy vây với hậu trạch, cũng thường thường nghe nói ngài sự tích, đối ngài thập phần ngưỡng mộ. Thế nhân toàn hèn hạ nữ tử, ba tấc kim liên trói buộc hành động, nữ đức nữ vân trói buộc tư tưởng, tam tổng tứ đức trói buộc trung thân. Du tuy là nữ tử, từ nhỏ cũng thuộc đọc luận ngữ quốc sách, kinh sử điển tịch, thường hoài biến chế cách tân, cải thiên hoán nhật chi tưởng. Nhưng mà lễ giáo không dung, thế tục không dung, thiên hạ không dung. Nghe nói ngài đóng giữ Thiên Lang quan, nhiều lần đánh lui ngoại địch xâm lược, Du thập phần kính nghệ. Ngài trải qua cực đại mà ủng hộ ta. Bởi vậy Du xử đưa vào cung, vì chính là thân cư địa vị cao, chỉ có như vậy, mới có thể tiếp xúc đến cao tầng quan viên tướng lãnh, mới có cơ hội trọng cả ngày mà. Thẩm Du đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt sáng rọi rạng rỡ, ta tưởng thay đổi này hết thảy. Chu Trúc Trinh trầm mặc một trận, vậy ngươi vì sao phải phụ tá ta xương đế đâu? Ngài trong tay nắm 10 vạn trấn Bắc quân là toàn bộ Ninh Triều tinh nhuệ nhất một chi bộ đội. Thẩm Du nói, hơn nữa bọn họ đối ngài thập phần trung thành. Nàng không có xuống chút nữa nói, Chu Trúc Trinh lại lập tức minh bạch nàng ý tứ. Nếu nàng chính mình muốn đăng cơ, không có binh quyền nơi tay, ngôi vị hoàng đế rất có thể bên lạc nhà hắn. Nhưng nếu là Chu Chiêu Huệ làm hoàng đế liền đơn giản nhiều. Báng súng ra chính quyền sao? Này muội tử nhưng thật ra, rất thật thành. Du đã thuyết phục Ngụy Minh Huy, chỉ cần ngài gật đầu, chờ đến Trấn Bắc quân vào thành thụ phong ngày ấy, bên trong thành Trấn Bắc quân cùng ngoài thành Tây Nam quân liền sẽ cộng đồng khởi sự, bước lui Đông Nam quân, khống chế kinh thành 12 vệ cùng các quyền quý phủ đệ, bằng tiểu nhân đại giới bắt lấy hoàng thành, trừ bỏ Sở Hàn. Đãi ngài vào chỗ lúc sau, Thẩm Du nguyện đảm nhiệm tương chức, mặc cho ra roi, chỉ cầu có cơ hội mở ra khát vọng. Nàng lại lần nữa quỳ xuống khấu đầu. Cầu bệ hạ nhận lời. Đừng nóng vội sửa miệng a. Chu Trúc Trinh vô ngữ nói, muốn ta xuất binh cũng không phải không được, bất quá này hoàng đế vẫn là ngươi đi làm đi, ta có chuyện rất trọng yếu muốn đi giải quyết, giúp ngươi ngồi ổn ngôi vị hoàng đế, liền phải rời đi. Này lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Thẩm Du luôn mãi dò hỏi, xác nhận nàng thật sự đối ngôi vị hoàng đế không hề hứng thú, hoàn toàn yên lòng. Hai người liền tại đây đêm khuya tường tận mà thương thảo kế hoạch thực thi mỗi một cái chi tiết, ngày thứ hai sắc trời không rõ là lúc, Thẩm Du liền hướng nàng từ biệt, đi trước chạy về kinh thành. Chu Trúc Trinh đứng ở doanh trước, nhìn theo nàng xe ngựa rời đi, lắc đầu cười cười, đột nhiên lại có chút thở dài. Chu Chiêu Huệ A. Làm sao vậy? Hệ thống hỏi. Không có việc gì. Đạo quân quanh tay, xoay người đi tìm Tuân Vũ thuyết minh ngọn nguồn đi. Rốt cuộc tới rồi đại quân vào thành ngày này. Sở Hàn phía trước phải đến tin tức, Chu Chiêu Huệ không chỉ có mang theo nàng thân binh trở về, còn nhiều mang theo 9 vạn trấn Bắc quân, nhất thời buồn bực khó làm, nhưng bởi vì Khải Hoàn hồi triều danh nghĩa, không thể đem bọn họ cử chi ngoài thành, cư nhiên là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Chu Trúc Trinh ở Thiên Lan quan một dịch trung khai 10 thạch cường cung bắn chết Bắc Hồ Thiền Vu sự tình sớm đã truyền quay lại kinh thành, tại thuyết thư người trong miệng càng thêm vô cùng kỳ diệu, đem nàng nói được cùng hạ phàm cứu vớt thương sinh thần tiên giống nhau. Trong lúc nhất thời chiến thần chi danh nhà nhà đều biết. Nghe nói vị này tướng quân muốn còn chiều, kinh thành muôn người đều đổ xô ra đường, đi thông hoàng cùng con đường hai bên chen đẩy vây xem ba cánh. Tới tới. Mau xem bên kia. Mọi người nhịn không được ngừng thở, đội ngũ đằng trước tuổi trẻ tướng quân thân khoác bạc hải, cưỡi tuyết trắng không một ti tạp sắc tuấn mã, uy nghiêm trầm ổn, vai hùng bất phàm. Quả nhiên là võ khúc tinh quân hạ phàm. Ở nàng phía sau, huyền giáp vệ đội lặng im mà chỉnh tề mà tiến lên qua đi, quân dung nghiêm chỉnh, khí thế bằng bạc. Quân đội hơn phân nửa vào thành thời điểm, đột nhiên có cái thị vệ trang điểm người phá khai duy trì trật tự nha dịch, một cái bước xa liền vọt tới kia ngân giáp tướng quân trước mặt, cầm trong tay đoạn chùy chiều nàng đâm tới. Mọi người phát ra một tiếng kinh hô, lại thấy kia ngân giáp tướng quân nghiêng người một tránh, bắt lấy cánh tay hắn liền đem hắn nhắc tới tới ngã trên mặt đất. Nàng ở mã, bá mà một tiếng từ sau lưng rút ra trường kiếm, để ở hắn yết hầu thượng, cao giọng quát hỏi, người nào phái ngươi tiến đến hành thích? Đừng giết ta. Té ngã trên đất nam tử kinh sợ lui về phía sau, là hoàng đế phái ta tới giết ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Chu Trúc Trinh lập tức dương kiếm, lạnh lùng nói, hoàng thượng đăng cơ 3 năm, vô công với ba tánh xã tác, trầm mê hưởng lạc, không để ý tới chính vụ, hiện giờ còn muốn tàn hại công thần, định là có tiểu nhân từ giữa quấy phá, tả hữu, lập tức tùy ta vào cung, thanh quân sườn. Thanh quân sườn. Trấn quốc tướng quân, 11. Trận này biến cố phát sinh ở giây lát chi gian. Vì nên đón đại quân Khải Hoàn, cửa thành đến cung thành con đường đã bị dọn sạch. Chu Trúc Trinh một tiếng hiệu lệnh, sớm có chuẩn bị Trấn Bắc quân dục ngựa chạy nhanh, một đường thông suốt mà đánh vào hoàng thành. Hoàng thành ngoại đóng giữ Ngự Lâm quân lúc này mới phản ứng lại đây, lại phải làm ra chống cự đã muộn rồi. Ngự Lâm quân huấn luyện cường độ kỳ thật cũng không thấp, nhưng cùng đóng giữ biên cương kinh nghiệm xa trường Trấn Bắc quân so sánh với chênh lệch thật sự quá lớn, thực mau bại hạ trận tới, chủ tướng cũng bị bắt làm tù binh. Ngoài thành cũng truyền đến tiếng kêu. Chu Trúc Trinh mệnh tiên phong tướng quân mang một nửa binh mã ra khỏi thành đi chi viện Tây Nam quân, lại làm Tuân Vũ mang binh đi khống chế môn phiệt thế gia, chính mình mang theo thân vệ bước vào cửa cung. Tiêu Dũng vệ đã khống chế toàn bộ cung thành, Chu Trúc Trinh đứng ở cung tường trong vòng, nhìn quanh bốn phía một vòng, rất là cảm khái. Nàng lại về rồi. Lấy bức vua thoái vị tướng lãnh thân phận. Thẩm Du phái tới nội giám đã ở cửa cung chờ, Chu Trúc Trinh đi theo hắn phía sau, hướng dưỡng tâm điện phương hướng đi. Dưỡng tâm điện bên ngoài một vòng trên đầu cột lấy màu trắng giải lụa cung nữ cùng thị vệ, trong tay đều cầm binh khí, nhìn đến bọn họ lập tức hành lễ nhường đường. Này đó đều là Thẩm Du người. Chu Trúc Trinh bước vào dưỡng tâm điện, sân vắng tản bộ chiều nội thất đi đến. Sở Hàn bị hai cái thị vệ ấn ở một bên, trên đầu sa quan cũng bị kéo xuống, phi đầu tán phát, rất là chật vật. Hắn dãy rủa ngẩng đầu, nhìn đến người đến là nàng, giận dữ nói, Chu Chiêu Huệ, châm đối đại ngươi không tệ. Ngươi hôm nay xuất quân bức vua thoái vị, ý muốn như thế nào? Nga. Chu Trúc Trinh thẳng ở một bên trên ghế ngồi xuống, cho chính mình đổ ly trà, bác đuổi hồ lô sau, lập tức mệnh ta xuất thân vệ hồi kinh, ý đồ vắt tranh bỏ vỏ, thật đúng là đãi ta không tệ a. Ta muốn làm cái gì, ngươi không phải rất rõ ràng sao? Hà tất biết rõ cố hỏi. Ngươi Sở Hàn sắc mặt thanh lại bạch, hắn đột nhiên ý thức được sự tình đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản đoán trước. Hắn hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, ánh sáng mặt trời chiếu ở lạnh băng huyền giáp thượng, phản xạ ra chói mắt quang. Chiêu Huệ. Sở Hàn rốt cuộc tỉnh táo lại, đệ thấp thanh âm, cắn răng phóng thấp dáng người nói, ngươi đừng như vậy. Mưu nghịch là tử tội, ngươi hiện tại triệt binh, chân còn có thể cho ngươi cơ hội, lập ngươi vì hoàng hậu, hủy bỏ hậu cung. Ngươi nghe qua một câu sao? Chu Trúc Trinh xoay chuyển trong tay xanh thấm men gốm sứ ly. Cái gì? Kẻ trộm quốc bị chém, cướp đoạt chính quyền giả Chu Trúc Trinh cười cười, hầu. Sở Hàn kinh hãi. Bệ hạ vừa rồi nói, muốn lập Chu tướng quân vì hoàng hậu. Một đạo huyền chuyển giọng nữ ở cửa vang lên, mang theo hai phân thiên chân nói, kia bệ hạ là tính toán phế đi ta sao? Thẩm Du mặc một cái chính màu đỏ cung trang, bước vào cửa điện, ở Sở Hàn nghẹn họng nhìn chân chối biểu tình chung đối Chu Trúc Trinh hơi hơi một phút, Thẩm Du gặp qua Chu tướng quân. Bệ hạ không cần đa lễ. Sở Hàn cảm giác đại não một mảnh hỗn độn, hắn có chút choáng váng đầu, các ngươi chẳng lẽ là muốn hiệu tiền triều hiếu nhân hoàng hậu cử chỉ? Thẩm Du đi đến trước mặt hắn, trên mặt còn treo tươi cười. Ra tay lại không lưu tình chút nào. Bệ hạ, hiếu nhân hoàng hậu chỉ là đăng cơ vi đế, mà ta, tưởng thay đổi triều đại. Sở Hàn ánh mắt rời xuống, một phen chủy thủ chát thấu hắn trái tim. Hắn mở to hai mắt, đến chết đều không rõ sự tình đi như thế nào tới rồi này một bước. Thẩm Du rút ra chủy thủ, máu tươi phun tung tóe mà ra, đem nàng đỏ thâm cung trang nhiễm đến nhan sắc càng sâu. Nàng bỏ qua chủy thủ, phân phó Tả Hưu nói, che giấu bệ hạ gian thần đem bệ hạ giết hại. Ta chờ cứu giá chậm trễ. Đã không cách nào xoay chuyển tình thế. Nàng dừng một chút, chuẩn bị bắt đầu đại thanh tẩy đi. Đông Nam quân cũng không có làm ra quá nhiều chống cự, chủ soái vốn chính là đầu cơ khéo đưa đẩy người, vừa thấy trấn Bắc quân tiến đến chi viện, lập tức minh bạch đây là một hồi có dự mưu trình biến. 19 vạn đối thượng 10 vạn, Đông Nam quân chủ soái lập tức từ bỏ chống cự, dứt khoát lưu loát mà đầu thành. Trận này gió lốc vẫn chưa tạo thành rất lớn tổn thất, chính quyền quá độ đến miễn cưỡng xem như vững vàng. Trường Nhạc 3 năm, Ninh Ai Đế Sở Hàn ngu ngốc vô đạo, tin vào lời gièm pha, cuối cùng bị gian thần giết chết. Hoàng hậu Thẩm Du Tam từ đế vị, cuối cùng ở trọng thần liên danh tấu thỉnh hạ đăng cơ, định quốc hiệu vì Tấn, cải nguyên Thiên Khải, xưng Thiên Khải Đế. Thiên Khải Đế lên ngôi sau, lấy lôi đình thủ đoạn chấn áp hết thể phản đối tiếng động, bỏ cũ thay mới kinh thành 12 vệ tướng lãnh, thiết lập đông tây hai xưởng theo dõi triều thần hướng đi. Đại cục diện chính trị ổn định lúc sau, Thiên Khải Đế phát xuống một loạt chiếu lệnh, tăng mạnh biên phòng, giảm thuế ruộng mà thu thương thuế. Quảng khai thương lộ duy trì buôn bán bên ngoài, mặt khác ở cả nước trong phạm vi cấm bó chân, cổ vũ nữ tử tham dự sinh sản lao động, cũng với lần đầu tiên ân khoa trước tuyên bố nữ tử nhưng báo danh tham gia văn võ khoa cử, vào chiều làm quan. Mưa thu tí tách, lôi cuốn nhẹ nhẹ lạnh lẽo, xúc rửa rất cửa chợ vết máu. Chu Trúc Trinh căng bính dù giấy từ bên đường đi qua, một thân màu trắng đạo bào không dính bụi trần. Thân tăng chính nhị phân bình luận 157 điều. Điện tử âm ở nàng bên thai vang lên. Màu xanh lục quần sáng ở nàng trước mắt triển khai. Võng hữu tuyệt không phải xuân manh, cấp nữ chủ chấm điểm. Võng hữu xương sọ sinh hoa, xoáy tạc. Tiểu tỷ tỷ cầu gả. Hoặc là ta gả cũng có thể. Võng hữu thủy mục gió núi, nói thật. Ta cho rằng hoàng hậu nương nương thích tướng quân tới. Chu Trúc Trinh. Hệ thống cười đến vui sướng khi người gặp họa. Ha ha ha ha ha, ta cảm thấy thực không tồi a ha ha ha. Đạo quân lạnh nhạt mặt, đại khái xem một chút liền đóng cửa bình luận khu. Lần này chính biến, chính là đã chết không ít người a. Hệ thống kéo thanh âm nói. Không có một hồi biến cách không phải thành lập ở máu tươi cùng sinh mệnh phía trên. Chu Trúc Trinh thanh âm bình đạm, ngươi không cần âm dương quái khí, điểm này nhân quả, bổn quân còn chịu nổi. Huống chi, ta tin tưởng Thẩm Du sẽ là cái ưu tú chấp chính giả. Nàng hướng tới tướng quân phủ phương hướng đi đến, nếu có lòng mang khó chịu dự mưu kẻ báo thủ, hướng ta tới. Thẩm Du có thể ở thâm cung bên trong âm thầm chủ tính, làm tiền triều trọng thần nguyện trung thành với nàng. Còn có thể cân bằng hảo các đại thế gia chi gian ích lợi quan hệ, làm cho bọn họ nguyện ý duy trì nàng xưng đế, bản thân đã thuyết minh nàng năng lực bất phàm, huống hồ Thẩm Du ở quân trướng mật đàm phía trước đã bố trí hảo này hết thảy, liền tính chính mình cự tuyệt tương trợ, Thẩm Du cũng nhất định sẽ khởi sự, nói vậy tổn thất ngược lại lớn hơn nữa, còn không bằng trợ nàng một phen. Lấy ưu thế áp đảo cướp lấy thắng lợi. Nếu muốn thay đổi triều đại hành biến cách cử chỉ, không riêng phải có lý tưởng cùng dạ tâm, càng phải có cùng chi tướng phù năng lực. Thẩm Du đã thỏa mãn này mấy cái điều kiện, Chu Trúc Trinh ra tay tương trợ cũng là trải qua châm trước quyết định. Hiện tại còn dư lại một kiện chuyện quan trọng phải làm. Tết Nguyên Tiêu đêm trước, Tuân Vũ thu được một phong thư kiện, là Chu Trúc Trinh thư tay, ước hắn hướng Vĩnh Ninh bờ sông một ô. Hắn đúng hẹn đi trước, không có mang bất luận cái gì tùy tùng, ở bờ sông biên một cây liếu hạ thấy được nàng. Hai người sóng vai ở bờ biển đứng trong chốc lát, hình như hoa sen hà đèn từ thượng du xuôi dòng trôi nổi mà xuống, màu cam quang mang tinh tinh điểm điểm nối thành một mảnh, mỹ lệ mà lại đồ sộ, phảng phất ngân hà giữa dòng động sao trời. Ngươi biết không? Chu Trúc Trinh nói, luân hồi tựa như này con sông, mỗi một cái linh hồn đều là trong đó trôi nổi một chản hà đèn. Nhưng hà đèn sẽ tắt, linh hồn sẽ không. Tử vong chẳng qua là một khắc đoạn lữ trình bắt đầu. Tuân Vũ đã rơi lệ đầy mặt. Ngươi đã sớm phát hiện. Chu Trúc Trinh ngữ khí thực bình tĩnh, Chu Chiêu Huệ hồi kinh sau bị thương nặng không trị, ta chịu người gửi gắm, tạm thay nàng thân phận một đoạn thời gian. Nàng mệnh lệnh hệ thống hủy diệt ảo thuật, xoay người đối mặt Tuân Vũ. Đây là một kiện thực tàn nhẫn sự, nhưng hắn cần thiết đối mặt hiện thực. Tuân Vũ chậm rãi ngồi xổm xuống, đem mặt vùi vào trong tay áo. Hắn sắc thật sớm có dự cảm, từ nàng lần đầu tiên giao cho hắn kia thần kỳ thuốc bột khi liền phát hiện một chút không đúng, sau lại đủ loại dấu hiệu càng thêm gia tăng loại này suy đoán. Đúng vậy, hắn tướng quân bị thương như vậy trọng, quân y lìa luôn mãi phân phó nhất định phải tĩnh dưỡng, nàng lại vẫn cứ một người một con buôn trở lại kinh thành, như thế nào sẽ không xảy ra chuyện. Hắn không tiếng động rơi lệ một trận, đột nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một phen truy thủ, một đao chát hướng chính mình trái tim. Chu Trúc Trinh sớm có đoán trước, một đạo linh lực đánh ra, truy thủ bay ra đi rất xa. Nếu nàng còn trên đời, tất nhiên không hy vọng ngươi làm như vậy. Chu Trúc Trinh từ nhẫn chữ vật lấy ra khối khăn lụa, nhét vào trong tay hắn. Luân hồi phía trước, sở hữu linh hồn đều sẽ bị tẩy đi ký ức, cho dù ngươi hiện tại tự sát đi tìm nàng, kiếp sau các ngươi cũng sẽ không nhớ rõ lẫn nhau. Tuân Vũ lặng im thật lâu, đột nhiên hướng tới nàng quỳ xuống. Ngài là hạ phàm thần tiên, phải không? Hắn thật sâu dập đầu, ngài nhất định có biện pháp, đúng không? Cầu ngài, giúp ta. Ta chỉ cần một cái cùng nàng gặp lại cơ hội. Chu Trúc Trinh thở dài. Từ xưa đến nay, ý đồ can thiệp luân hồi. Hơn phân nửa là không có gì hảo kết quả nàng nói, ta là tu sĩ, lại phi chân tiên, tìm không được linh hồn của nàng, trừ phi ngươi có thể tu luyện đến hóa thần trở lên cảnh giới, hoặc nhưng từ trong luân hồi nhìn thấy một tia tung tích. Nhiên con đường gian nguy, phi có đại nghị lực giả không thể hành, còn muốn thừa nhận lôi kiếp chi khổ, ngươi có bằng lòng hay không? Dù cho tan xương nát thịt, cũng không hối rồi. Đạo quân gật gật đầu, đầu ngón tay hiện lên một chút linh quang, bay vào hắn giữa mày. Tuân Vũ hôn mê qua đi. Chu Trúc Trinh đem hắn dọn đến cây liếu hạ dựa vào, ở bờ biển đứng yên thật lâu. Những việc này đều xử lý xong rồi, nàng cũng nên chuẩn bị rời đi. Chu Trúc Trinh hướng Thẩm Du từ biệt, nói rõ có việc muốn làm, các nàng phía trước liền đạt thành chung nhận thức, lập tức Thẩm Du cũng không hề giữ lại. Thiên Khải nguyên niên 2 tháng, Trấn Quốc tướng quân Chu Chiêu Huệ hướng triều đình thượng thư xin từ chức, Thiên Khải đế chuẩn, người kế nhiệm mệnh Tuân Vũ vì Trấn Bắc tướng quân, lãnh Trấn Bắc quân chủ soái chi trước, phòng thủ Thiên Lang quan. Lúc này không cần chạy như vậy xa, Chu Trúc Trinh ở kinh thành ngoại tìm cái không người rừng cây nhỏ, chuẩn bị rời đi cái này cốt truyện thế giới. Quen thuộc quần sáng ở trước mắt xuất hiện, đạo quân ấn xuống viết đúng vậy cái nút, bị thời không đường hầm hít vào đi trước một giây, nghe được hệ thống vui sướng mà nói, tiếp theo cái thế giới khó khăn nhỏ lại, xem như cho ngài nghỉ phép cốt truyện thế giới, không cần quá cảm tạ ta Nga. Nó không nói lời nào còn hảo, nó nói ra như vậy câu nói, Chu Trúc Trinh ngược lại có chút khẩn trương. Xuyên qua thời không đường hầm, một đoạn ký ức ngay sau đó truyền vào nàng trong óc. Xem xong nguyên chủ ký ức, đạo quân mặt đen. Ha ha, còn cảm tạ, nàng tưởng ấn chết cái này phá hệ thống. Trở về vườn trường, một. Chu Trúc Trinh xem xong nguyên chủ ký ức, đột nhiên cảm thấy có chút không thích hợp. Nàng nằm trong chốc lát mới phát hiện là không đúng chỗ nào, biểu tình lập tức thay đổi. Chu Trúc Trinh tay một trống, từ trên giường xoay người xuống dưới, đi đến cửa sổ sát đất trước, một phen kéo ra bức màn, thiển kim sắc dương quang liền chiếu tiến vào. Trong nhà một mảnh sáng ngời. Tuy rằng thật vất vả lại về tới hiện đại bối cảnh, đạo quân lại một chút không cảm thấy cao hứng. Linh khí đã không có. Nàng mở ra cửa sổ, vươn tay ra cảm thụ một chút. Thật sự đã không có. Này so xuyên tiến vườn trường tiểu ngôn còn khủng bố a. Đạo quân trầm mặc đóng lại cửa sổ, từ nhẫn chữ vật cầm phòng ngự trận mang lên, trận tâm an thượng linh thạch, kim sắc quang mang hiện lên, trong suốt phòng ngự cháo lập tức khép lại. Nàng từ túi chữ vật lấy ra mấy khối linh thạch, đôi ở chính mình bên người, ngồi xếp bằng với mà bắt đầu tu luyện, linh khí ở trận nội bốc lên, bị nàng hấp thu tiến kinh mạch, hối nhập đan điền. Qua ước chừng 2 cái giờ, kinh mạch linh khí đã mãn đến cơ hồ muốn tràn ra tới, Chu Trúc Trinh mới đình chỉ tu luyện. Nàng đem còn thừa linh thạch cùng trận pháp đều thu hồi tới, rốt cuộc bình tĩnh một chút. Vừa rồi nàng trên mặt không hiện, thực tế là có chút thất thố. Linh khí với tu sĩ, liền giống như thủy đối cá giống nhau quan trọng, không có linh khí địa phương tu sĩ liền vô pháp tu luyện. Bất quá trái lại ngẫm lại, không có linh khí địa phương căn bản là không thể xuất hiện tu sĩ, cũng vô pháp ẩn dưỡng ra yêu quái tinh linh, ở cảnh vật chung quanh nguy hiểm trình độ đại biên độ hạ thấp dưới tình huống, nàng còn tương đối an toàn. Chu Trúc Trinh lặp lại xác nhận trong túi chứa vật linh thạch số lượng, hơi chút an tâm. Nàng từ tủ quần áo nhảy ra nguyên chủ một bộ hưu nhàn trang thay, đem hệ thống thương thành đổi nhuyễn giáp mặc ở tầng, đi đến bên cạnh toàn thân kính phía trước chiếu chiếu. Trong gương chiếu ra một trương tái nhợt mặt, thiếu nữ trên mặt còn mang theo vài phần tính trẻ con, sắc mặt tựa hồ có chút bệnh trạng, có vẻ cả người khí chất có chút tối tăm. Ta chính là lần đầu tiên vận may như vậy Âu đâu, lần này chịu đến thế giới khó khăn siêu cấp thấp, vừa không dùng nhọc lòng sinh tồn vấn đề, cũng không có cùng nam nữ chủ kết thủ, ký chủ có thể hảo hảo thả lỏng một chút nga. Người câm miệng. Hệ thống nhắc tới khởi cái này, Chu Trúc Trinh liền cảm thấy giận sôi máu. Nàng tình nguyện cùng nhất hung tàn địch nhân ở trên chiến trường mặt đối mặt huyết đua, cũng không nghĩ cùng một đám hùng hài tử cùng nhau ngồi ở trong phòng học nghe giảng. Đạo quân tâm lý thượng là cự tuyệt. Nhưng nàng cần thiết mau rời khỏi thế giới này, nếu không linh thạch luôn có hao hết một ngày. Lại còn có điểm phiền toái. Đinh linh linh linh linh linh. Nói phiền toái đến. Chu Trúc Trinh thần thức nhìn lướt qua, kéo ra phòng trong môn. Ngoài cửa đứng cái mang khung vương mắt kính nam nhân, thoạt nhìn 30 tới tuổi, dưới nách còn kẹp cái màu đen bao da, giày da sắt đến bóng loáng. Bạch lĩnh, nòng cốt, tinh anh. Từ từ giống như có chỗ nào không đúng. Hắn nhìn đến nàng, ngẩn ra một chút, mày ninh thành chữ xuyên, trọng hạ, ngươi hôm nay như thế nào không đi đi học. Chủ nhiệm lớp cho ta gọi điện thoại. Ta có chút không thoải mái, ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Chu Trúc Trinh nói, đái luật sư tiến vào ngồi đi. Người này là nguyên chủ cha mẹ bạn tốt, Đái Tinh Vũ, chức nghiệp là luật sư. Nguyên chủ cha mẹ thai nạn xe cộ qua đời sau, vẫn luôn đối nguyên chủ Chu Trọng Hạ rất là chiếu cố, liền nguyên chủ trường học lưu đều là hắn số điện thoại. Nói là vẫn luôn, kỳ thật cũng không có bao lâu. Nguyên chủ cha mẹ qua đời đến nay cũng liền 3 tháng, trong khoảng thời gian này Chu Trọng Hạ cả người vẫn luôn thực tâm trầm, Đái Tinh Vũ vẫn luôn lo lắng nàng tâm lý ra vấn đề. Nhưng kỳ thật, Chu Trọng Hạ không chỉ là có hầm hực cảm xúc mà thôi. Nàng chết vào bệnh tim đột phát. Không thoải mái. Đái Tinh Vũ mày nhăn đến càng khẩn, đi bệnh viện không có. Không có việc gì, chỉ là quá khẩn trương, có điểm dạ dày co rút. Chu Trúc Trinh một bên tự hỏi một bên biên lấy cớ, nghỉ ngơi một chút liền tốt hơn nhiều rồi. Ân. Đái Tinh Vũ gật gật đầu, tuy rằng là cao tam, ngươi cũng không cần đem chính mình bức cho thật chặt. Cái này thành tích đã cũng đủ quá khoa chính quy tuyến, ổn định liền hảo, chú ý làm việc và nghỉ ngơi kết hợp, uống nhiều nước ấm. Vậy ngươi ngày mai còn có thể hay không đi học? Đái Tinh Vũ hỏi, muốn hay không lại thỉnh 2 ngày giả? Cũng có thể đi bệnh viện cẩn thận kiểm tra một chút. Không cần. Chu Trúc Trinh nói, ta đây là bệnh cũ, trước kia đi kiểm tra quá, bác sĩ cha không ra cái gì vấn đề. Ta ngày mai liền phản giáo đi học. Hảo. Đái Tinh Vũ đứng lên, luật sở còn có việc không xử lý xong, ta đi trước, ngươi có việc đánh ta điện thoại. Tốt. Chu Trúc Trinh đưa hắn ra cửa, cảm ơn Đái luật sư. Tiến đi Đái Tinh Vũ, nàng ở trên sofa ngồi trong chốc lát, thở dài, đứng lên đi phòng bếp khai tủ lạnh, cầm bình nước chanh uống. Cao tam hải tử, hẳn là không như vậy hùng đi. Sự thật chứng minh, phật là không thể hạt lập. Chu Trúc Trinh cho chính mình làm hảo một phen tâm lý xây dựng, ngày hôm sau sáng sớm con cặp sách ngồi trên đi nguyên chủ trường học tàu điện ngầm. Chu Trọng Hạ thượng trường học là thị thứ 19 trung học, tuy rằng là trường công, kiến trúc lại rất là xinh đẹp, khu dạy học có Âu thức đỉnh nhọn cùng rộng lớn cùng cửa sổ. Phía trước còn loại 2 cây cao lớn cây ngô đồng. Cái này trường học dạy học chất lượng kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng không tồi. Cũng chỉ là từ mấy ngàn danh học sinh chúng tuyển rút ra tới mấy cái mũi nhọn ban mà thôi. Còn lại bình thường ban liền rối tinh rối mù, có thể thi đậu khoa chính quy cũng chưa mấy cái. Nguyên chủ nơi lớp là cao tam, 19, ban. Mới vừa bước vào phòng học, chính là đinh linh len ken một mảnh bàn ghế va chạm thanh, Chu Trúc Trinh đi đến nguyên chủ chỗ ngồi chỗ. Nhìn một mảnh lung tung rối loạn bàn ghế có chút mờ mịt, đột nhiên có người lấy bút chọc nàng cánh tay một chút. Ngồi ở đây. Nam Hải cúi đầu, trên người giáo phục tẩy đến có chút trắng bệnh, cái bàn giúp ngươi dọn xong. Từ Chu Trọng Hạ trong trí nhớ nhưng biết được, cái này Nam Hải là nàng ngồi cùng bàn, tên là Thời Ninh, là nên ban, không, nên giáo một cái kỳ ba. Cái này kỳ ba là lời ca ngợi, Thời Ninh đồng học không biết ra sao duyên cớ, cao một phân ban sau đột nhiên bắt đầu nỗ lực vươn lên, thành tích nhất cử từ niên cấp 500 danh có hơn nhảy đến niên cấp tiền 10, cao nhị học kỳ sau càng là nhiều lần nguyệt khảo đều ổn cư niên cấp đệ nhất bảo tọa, lao sư cùng giáo lãnh đạo cảm thấy hắn là thanh bắc mầm, tưởng đem hắn điều đến hỏa tiễn ban học tập, hắn lại chết sống đều không muốn. Tốt cảm ơn. Chu Trúc Trinh cảm thấy này hết thể vẫn là rất mới mẻ, nàng thiếu niên liền tiếp trùng nguyên tiên tôn truyền thừa bắt đầu tu hành, phía trước chỉ nghe qua 2 năm tư thục, nghiêm khắc lại nói tiếp. Cư nhiên là không có bằng cấp. Nghĩ đến đây, đạo quân lâm vào trầm tư. Hôm nay là 9 tháng 15 hảo, cao tam khai giảng lần đầu tiên nguyệt khảo. Trận đầu khảo chính là ngữ văn. Bài thi từ trước bài chuyển tới, Chu Trúc Trinh thô sơ giản lược xem một lần, để bút liền bắt đầu làm. Nàng đọc tốc độ cùng tự hỏi tốc độ đều xa xa vượt qua thường nhân, thực mau liền làm xong phía trước đọc đề, thể văn luôn đối nàng mà nói càng là không nói chơi, tới rồi viết văn, đạo quân do dự một trận mới để bút bắt đầu viết. Hệ thống truyền cho nàng trong trí nhớ chỉ có một đại khái, nguyên chủ nắm giữ tri thức cùng kinh nghiệm đều là sơ lược, nàng lại không biết thế giới này có cái gì danh nhân điển cố, thật sự là không hảo viết nghị luận văn A. Kia đành phải biên. Vasehetsky nói, lý tưởng là mênh mang ám dạ trung hướng dẫn hải đăng. Là lộng lẫy ngân hà trung nhất lóa mắt sao trời, là tối cao tín ngưỡng cùng theo đuổi nơi. 2 tiếng rưỡi khảo thí, Chu Trúc Trinh 1 giờ liền điển xong rồi đáp đề tạp, nàng chán đến chết mà ngồi trong chốc lát, từ cặp sách cầm cái nổ tẹp bụ, xé trang giấy xuống dưới tính toán trận pháp. Xem ra giáo dục cơ sở quả nhiên không khó, đề mục tổng thể tới nói vẫn là rất đơn giản sao. Thẳng đến trận thứ 2 toán học khảo thí, đạo quân đối mặt mãn bài thi xa lạ ký hiệu, cảm nhận được thế giới này thật sâu ác ý. Xin là gì, cổ là gì? Lại là gì, còn có cái này chữ cái mặt trên vì sao có cái triều hữu nuôi tên. Có gì đặc thù hàm nghĩa sao? Chu Trúc Trinh bó tay không biện pháp, đem nàng miễn cưỡng có thể xem hiểu một đạo bao nhiêu lựa chọn để làm ra tới. Đối với trống giống bài thi đã phát trong chốc lát ốc, bắt đầu véo ngón tay. Ân, đệ nhất đề hẳn là tuyển cái thứ tư, đệ nhị đề cái thứ nhất, đệ tam đề cái thứ hai. Đem lựa chọn đề tất cả đều tính ra tới lúc sau, nàng đem đáp đề tạp gấp lại đặt ở góc bàn, tiếp tục tính toán trận pháp. Hệ thống thanh âm ở bên tai vang lên, nghe tới phá lệ thiếu tấu, đạo quân, xem ra ngài yêu cầu hảo hảo học bổ túc một chút toa. Sớm muộn gì có một ngày muốn xử lý nó. Cao tam thời gian khẩn trương, giáo nội nguyệt khảo lại không phải đại hình khảo thí, bởi vậy sở hữu hạng mục đều tập trung ở một ngày nội khảo xong, buổi sáng khảo ngữ văn toán học, buổi chiều khảo tiếng Anh văn tổng. Tiếng Anh nhưng thật ra không có gì vấn đề, phía trước tu hiệp chuyên môn tổ chức bọn họ đi thượng quá tiếng Anh khóa. Nghe nói là vì tân thời đại người tu chân cùng quốc tế tu hành giới giao lưu yêu cầu. Tuy rằng Chu Trúc Trinh không phải thực lý giải bọn họ cùng kêu bang hình thù kỳ quái vai quả yêu ma quỷ quái có cái gì hảo giao lưu, bất quá nhiều nắm giữ một môn ngôn ngữ tổng không phải chuyện xấu, huống hồ đối với người tu chân mà nói học tập ngôn ngữ cũng không phải cái gì việc khó. Tới rồi văn tổng quấn, đạo quân đã tâm như nước lặng, trừ bỏ địa lý để còn có thể miễn cưỡng đáp một đáp, chính trị lịch sử cơ hồ đều là trống rỗng. Làm không được. Khảo thí thời gian lại còn thừa rất nhiều. Chu Trúc Trinh đem bài thi đặt ở một bên, bắt đầu tiếp tục tính toán phía trước trận pháp, mau tính xong thời điểm, một bàn tay duỗi lại đây, rút ra nàng trước mặt họa trận đồ giấy. Chu Trọng Hạ đồng học, mang bình rượu đế mắt kính chủ nhiệm lớp nghiêm túc mà nói, cùng ta tới văn phòng một chuyến. Kia đi liền đi thôi, Chu Trúc Trinh đi theo chủ nhiệm lớp tới rồi giáo viên văn phòng, chủ nhiệm lớp nhưng thật ra không làm nàng đứng nghe huấn, kéo đem ghế dựa làm nàng ngồi xuống. Đái tiên sinh cùng ta nói ngươi ngày hôm qua không thoải mái, cho nên xin nghỉ một ngày, ngươi hôm nay là làm sao vậy? Trạng thái thực không thích hợp, nếu vẫn là không thoải mái nói ta có thể cho ngươi phê mấy ngày giả đi bệnh viện nhìn xem. Không. Chu Trúc Trinh nói, hôm nay khá tốt. Vậy ngươi toán học vì cái gì giao giấy trắng? Lựa chọn nhưng thật ra toàn đối, không phải là sao chép đi. Chủ nhiệm lớp nghĩ, vẫn là đem nửa câu sau lời nói nuốt trở về. Bọn họ ban giống như còn không có lựa chọn có thể làm toàn đối học sinh, toán học lao sư nói lần này lựa chọn đề rất khó, liền Thời Ninh đều sai rồi một đề. Đạo quân không nghĩ tới vấn đề cư nhiên ra ở chỗ này, nàng đem lựa chọn tính ra tới chính là vì không nộp giấy trắng. Sớm biết rằng hạt viết mấy đề hảo. Còn có này tờ giấy. Chủ nhiệm lớp dơ lên trong tay họa trận đồ trang giấy, không hảo hảo đáp đề, hạt họa cái gì. Ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn viết không xong văn tổng bài thi, nguyệt khảo là nhiều quan trọng luyện tập thời gian. Kia không phải hạt họa, kia mặt trên sắt trận đủ để xử lý 3 cái nguyên anh cảnh giới tu sĩ, đối tu chân giới mà nói là đột phá tính nghiên cứu thành quả. Nhưng là này đó không thể nói cho chủ nhiệm lớp nghe, nói hắn cũng sẽ không tin tưởng. Chu Trúc Trinh bất đắc dĩ nói, tốt. Trở về vườn trường, hai. Chủ nhiệm lớp không có cùng nàng nói lâu lắm. Hắn là biết Chu Trọng Hạ tình huống, còn có một năm không đến thời gian liền phải thi đại học, ra chuyện lớn như vậy, hắn minh bạch ảnh hưởng là không thể tránh khỏi, nhưng hắn tưởng kéo nàng một phen, ít nhất làm nàng quá khoa chính quy tuyến. Hắn đang nói trong lời nói hoàn toàn tránh đi nàng gia đình tình huống, như cũ lấy bình thường thái độ đối nàng, chính là hy vọng nàng không cần luôn nghĩ sự tình trong nhà, ảnh hưởng học tập cảm xúc. Phê bình cũng phê bình qua, hắn từ trên bàn một đống đáp đề tạp chung tìm kiếm một chút, rút ra nàng đáp đề tạp, bất quá ngươi lần này ngữ văn khảo thật sự không tồi, ta vừa rồi nhìn một chút, có thể thượng 120 phân, có rất lớn tiến bộ. Chủ nhiệm lớp là ngữ văn lão sư. Ngươi chủ yếu khấu phân ở chỗ đọc lựa chọn đề cùng viết văn. Đọc vẫn là muốn nhiều xem nhiều luyện, dùng hồng bút đem đối ứng câu ở văn trung câu ra tới, cái này viết văn chủ nhiệm lớp nhìn thoáng qua nàng bài thi, viết đến nhưng thật ra không tồi, hành văn lưu sướng, trật tự rõ ràng, nhưng là luận cứ không đủ, lần trước phát tài liệu trở về phải hảo hảo bối, biết không có. Đã biết. Đạo quân thành khẩn gật đầu. Này mấy cái câu nhưng thật ra dùng đến không tồi. Lý tưởng là mênh mang ám dạ trung hướng dẫn hải đăng, là lộng lẫy ngân hà trung nhất lóa mắt sao trời, là tối cao tín ngưỡng cùng theo đuổi nơi. Thực phù hợp lần này tài liệu. Bất quá cái này và sẽ kỳ chủ nhiệm lớp đẩy đẩy hắn bình rượu đế mắt kính, trên mặt hiện ra một chút nghi hoặc biểu tình, và xài hệt kỳ. Ta giống như không nghe nói qua người này, ngươi ở đâu nhìn đến. Ách, từ một quyển sách cũ thượng phiên đến. Chu và sẽ kỳ Trúc Trinh bắt đầu bịa chuyện, là thật lâu phía trước nhìn đến, lúc ấy liền đối câu này ấn tượng khắc sâu, thư đã không biết lộng đi đâu vậy. Hào đi. May mà chủ nhiệm lớp cũng không có hoài nghi, ngươi trở về đi. Nhớ rõ làm sai cùng sẽ không đề mục đều phải đính chính ở bài thi thượng, tốt nhất lộng cái sai để buồn. Ngươi lại nỗ lực một phen, ta cảm thấy ngươi là có tiềm lực thượng nhị buồn, ngươi văn tổng cùng ngữ văn đều không tồi, chỉ cần toán học cùng tiếng Anh hơi chút nhắc lên liền dậy. Chu Trúc Trinh qua nửa ngày mới trở lại phòng học, nguyệt khảo cùng ngày không thượng tiết tự học buổi tối, bọn học sinh đều chạy hết, chỉ có một nữ hài tử còn ghé vào trên bàn viết thứ gì. Nàng thu thập thứ tốt, đeo lên cặp sách chuẩn bị rời đi, nữ hài kia cũng bối cặp sách chạy đến nàng trước mặt, Trọng Hạ, chúng ta cùng đi nhà ga đi. Nga, nguyên lai là đang đợi nàng. Chu Trúc Trinh ngẩng đầu xem nàng, từ nguyên chủ trong trí nhớ tìm được rồi tên nàng, Dương Lam Lan. Dương Lam Lan là cái lớn lên rất tiểu xảo nữ hài, tròn tròn mặt, mắt to, thoạt nhìn thực hoạt bát bộ dáng, kéo tay nàng liền hướng bên ngoài đi, ngươi ngày hôm qua như thế nào không có tới, ta cho ngươi đã phát tin tức, ngươi nhìn đến không có. Không có. Nàng hôm nay tới trường học căn bản là không mang di động, không đúng. Là tới cái này cốt truyện thế giới liền vô dụng qua di động. Xem ra thượng một cái cổ đại thế giới bị bắt tu thân dưỡng tính lâu lắm, đã làm nàng từ bỏ vong nghiện. Đạo quân quyết đoán quyết định trở về hảo hảo chơi cả đêm. Trường học bên ngoài trên đường phố loại hai bài ngô đồng, lúc này vừa mới bắt đầu rất mau, kim màu nâu quả nhứ phi đến đầy trời đều là, trong đó một sợi thẳng tắp mà dính vào Chu Trúc Trinh đỉnh đầu, giống căn dựng thẳng lên ngốc mau. Nhưng mà đạo quân chính là có thần thức người, có thể mắt xem lục lộ thai ngay bắt phương. Một phen vuốt xuống ngô đồng quả nhứ. Ngươi nghe nói không, chúng ta ban hạ vãn cùng nhất ban diêu nhất nhất cặp với nhau. Ai, này hai cái tên nghe tới giống như có điểm quân hai. Nam nữ chủ A. Hệ thống bố trí cái gọi là nhiệm vụ càng ngày càng không đi tâm. Thế giới này nguyên chủ cùng nam nữ chủ cơ hồ không có gì giao thoa. Nguyên chủ trong trí nhớ chỉ có một ít về nam nữ chủ tin đồn. Nam chủ hạ vãn, thị thứ 19 trung học giáo bá, cao 39 ban lót đế, là học cha trung học cha. Nữ chủ diêu nhất nhất, thị 19 trung học giáo hoa, gia bạch mạo mỹ thành tích hảo, cơ hồ toàn cấp nam sinh cảm nhận trung nữ thần. Này hai người đều là trong trường học nhân vật phong vân. Nga. Chu Trúc Trinh gật gật đầu. Dương Lam Lan lắc lắc cánh tay của nàng, có chút không cam lòng, ngươi liền như vậy cái phản ứng. Hạ vãn cùng diêu nhất nhất ai? Một cái thành tích như vậy hảo, một cái được công nhận học sinh dở, ta cũng không dám tin tưởng. Hai người bọn họ là đi như thế nào đến cùng nhau? Đạo quân. Ta sao biết? Nghiên thiếu mộ ngải, tình đậu sơ khai, có cái gì hảo kỳ quái? Chu Trúc Trinh nghĩ nghĩ, bồi thêm một câu, lại không phạm pháp. Tuổi này thiếu nam thiếu nữ nơi nào sẽ để ý người khác trong mắt hồng câu, đại bộ phận đều là có nhan giá trị là đủ rồi. Dương Lam Lan không nói, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn nàng. Làm sao vậy? Không, không có gì. Chính là cảm thấy ngươi hôm nay có điểm kỳ quái. Dương Lam Lan cẩn thận tự hỏi một phen mới từ trong đầu tìm tòi ra cái kia từ ngữ, lao thành. Đối, Trọng Hạ, ngươi hôm nay nói chuyện ngữ khí đặc biệt ông cụ non. Chu Trúc Trinh. Tính, óc liền óc đi, nàng đều 200 hơn tuổi, chẳng lẽ còn có thể giả dạng làm thiên chân đơn thuần tiểu nữ hài bộ dáng? Đúng rồi, Trọng Hạ, lần này nguyệt khảo rất khó, ngươi khảo đến thế nào a? Cầu không đề cập tới khảo thí. Cùng Dương Lam Lan ở nhà ga tách ra, Chu Trúc Trinh ngồi xe điện ngầm trở về nhà. Cái này cốt truyện thế giới không có linh khí, linh thạch cần thiết tiết kiệm lên để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, bởi vậy nàng không có tu luyện, đã tọa điều tức một canh giờ, liền bỏ dở trong kinh mạch linh khí vận hành. Chuyện này nhưng thật ra cho nàng đề ra cái tỉnh, vì phòng ngừa hệ thống về sau lại đem nàng ném đến loại này không có linh khí hoặc là linh khí thiếu thốn thế giới, chờ rời đi nơi này, tới rồi có linh khí thế giới, muốn nhiều chứa đựng một chút linh thạch mới hảo. Linh thạch loại đồ vật này tài chất tương đối đặc thù, giống nhau sinh trưởng với linh mạch chôn giấu nơi, phẩm chất theo ly linh mạch khoảng cách xa gần phát sinh biến hóa. Ly linh mạch càng gần, linh thạch phẩm chất liền càng cao, thượng phẩm linh thạch hoặc linh ngọc chứa đựng linh khí là bình thường hạ phẩm linh thạch ngàn lần thậm chí vạn lần. Hơn nữa linh thạch có thể lặp lại sử dụng, chứa đựng linh khí bất thời giờ sau hướng trong bỏ thêm vào mãn, lại là một khối hoàn chỉnh linh thạch, mà xuống phẩm linh thạch tài chất tương đối yếu ớt, thường thường linh khí bất thời giờ liền hóa thành bột mịn, lại vô giá trị sử dụng, bởi vậy một khối thượng phẩm linh thạch thường thường muốn đổi càng nhiều hạ phẩm linh thạch, không thể gần lấy linh khí hàm lượng đổi. Nàng nhiều năm như vậy vẫn là góp nhặt không ít linh thạch, toàn bộ tràn ngập nói cũng đủ dùng thật lâu. Chu Trúc Trinh đứng lên, chuẩn bị đi cho chính mình làm cơm chiều. Nàng kéo ra tủ lạnh, kiểm kê một chút còn thừa nguyên liệu nấu ăn. Ân, một hộp đậu nành, một cái trứng gà, một cây bắp, một lọ tương hồ. Hảo đi vậy cơm chiên trứng hảo. Trước phóng trứng vẫn là trước phóng cơm. Khi nào phóng muối? Dù muốn phóng nhiều ít. Trước nay chưa làm qua loại này yêu cầu cao độ thao tác, đạo quân bắt đầu lấy ra di động tìm tòi thực đơn. À, quả nhiên trên thế giới không có thập toàn thập mỹ người, thượng đế ban cho ngươi đánh nhau thiên phú, liền sẽ thu hồi ngươi nấu nướng năng lực. Hừ. Chu Trúc Trinh thả du mới phát hiện hẳn là trước đem trứng dịch rào đều, một bên luống cuống tay chân quan hỏa một bên còn không quên dối nó, bổn quân sẽ nấu mì sợi, nấu trứng gà, nấu bánh trôi, nấu sủi cảo, nấu chè. Hệ thống. Ha ha ha ha ha, thiêu đến một tay hảo nước sôi để nguội. Chu Trúc Trinh cho nó lại nhớ một bút. Tuy rằng cơm chiên quá trình tràn ngập các loại hỗn loạn cùng ngoài ý muốn, còn suýt nữa đem nồi điểm, nhưng là lệnh người ngạc nhiên chính là, ra nồi thành phẩm thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Nàng đem cơm thịnh ra tới, tủ lạnh còn có một bình nhỏ bờ lù hệ bờ gì nước, trang ở một cái hình trụ hình trong suốt cái chai. Đạo quân bưng lên cơm cùng nước trái cây, ngồi vào trước máy tính, chuẩn bị bắt đầu. Học bù. Ở cái thứ nhất cốt truyện thế giới thời điểm, nàng cấp người tu chân nhóm khai quá internet tu tiên chương trình học, hiện tại đến phiên nàng chính mình đi học. Thật là phong thủy thay phiên chuyển. Có kinh nghiệm lần trước, Chu Trúc Trinh quen cửa quen nẻo địa điểm khai một cái internet học tập ngôi cao, đặt hàng cao trung toán học chuẩn bị bài ban thi đại học văn tổng trọng điểm 10 giảng từ một loạt chương trình học. Nàng vặn ra bờ lủ hệ bờ gì nước, uống một ngụm, thiếu chút nữa phun ở trên màn hình. Khu khu khu. Nhà máy hiệu buôn là ở đồ uống thêm nước giặt quần áo sao? Đây là muốn mưu tài hại mệnh a. Chu Trúc Trinh phẫn nộ mà cầm lấy chai nước, đối với quang một chiếu, thấy được bờ lủ hệ bờ gì nước trái cây bên cạnh hai cái chữ nhỏ. Tía tô. Nó tên đầy đủ là tía tô bờ lủ hệ bờ gì tiên ép nước trái cây. Đạo quân yên lặng đem nó ném vào thùng rác. Tía tô kỳ thật là thứ tốt, có giải biểu tán hàn, bổ khí khoan trung chi công hiệu, nhưng cùng nó công hiệu tương đối chính là, loại này thực vật giống nhau là làm dược dùng, thêm chút gia vị nấu nướng cũng có thể nhập khẩu, tiên ép thành nước gì đó. Thực phẩm công ty thật sự không nếm thử bọn họ sinh sản đồ uống đến tuột cùng là cái gì hương vị sao. Nay ngoạn ý không tiến 10 đại khó nhất uống đồ uống bảng quả thực nhân tài không được trọng dụng. Cảm giác chính mình đã chịu thương tổn, Chu Trúc Trinh đồng học nhanh chóng cơm nước xong, lấy ra giấy bút sách giáo khoa chuẩn bị bắt đầu từ đầu học khởi. Từ một cái hoặc là nhiều xác định nguyên tố sở cấu thành chỉnh thể gọi là tập hợp. Tập hợp chung nguyên tố có xác định tính, lẫn nhau khác phái cùng vô tự tính. Cao tam niên cấp các lao sư hiệu suất phi phàm, khảo thí cùng ngày, sở hữu khoa bài thi đã toàn bộ phê chưa xong, liền thành tích biểu đều tổng kết ra tới. Học tập ủy viên đem phiếu điểm dán ở bảng đen bên cạnh trên tường, một chút sớm tự học. Bọn học sinh liền tễ đi xem. Ta lần này vào tiền 10. Thời Ninh lần này khảo 592 phân. Lại là niên cấp đệ nhất. Thiên nột, hắn đầu góc đến tột cùng như thế nào lớn lên. Gì, lần này tiếng Anh đệ nhất danh không phải Thời Ninh. Một cái nam sinh mắt sắc mà kêu lên, nhất phía dưới tiếng Anh tối cao phân viết chính là 148, Thời Ninh chỉ khảo 139. Bọn học sinh một mảnh ô lên, muốn nhìn một chút cái này tiếng Anh tiếp cận mãn phân đến tột cùng là thần thánh phương nào. Cái kia nam sinh theo tiếng Anh kia một liệt một đám đi xuống tìm, mãi cho đến trung hàng phía sau mới nhìn đến chính chủ. Nhất bên trái tên họ Lan viết Chu Trọng Hạ. Vừa rồi còn náo nhiệt học sinh đều an tĩnh lại, hai mặt nhìn nhau, một lát sau, mới có khe khe nói nhỏ tiếng vang lên. Như thế nào sẽ là nàng A, ta nhớ rõ nàng tiếng Anh thành tích không phải luôn luôn chẳng ra gì sao. Đúng vậy, nàng lần trước nguyệt khảo, tiếng Anh chỉ khảo 70 đa phần. Không phải là... Sao đi? Ta cảm thấy hẳn là gian lận, một tháng thời gian, thành tích sao có thể đề cao đến nhanh như vậy? Trở về vườn trường, 3. Thật nhiều người lặng lẽ quay đầu lại xem Chu Trúc Trinh, đạo quân bình thản ung dung mà ngồi ở trên chỗ ngồi, chuyên tâm họa nàng trận đồ. Nguyên Anh tu sĩ ngũ cảm dữ dội nhạy bén, bọn họ vừa rồi trộm nghị luận những lời này đó nàng một câu không lậu toàn nghe thấy được. Nhưng thật ra không nghĩ tới nguyên chủ tiếng Anh thành tích phía trước như vậy kém, hệ thống cho nàng trong trí nhớ không có này đó tin tức. Bị hố. Một chương trận đồ hòa xong, Chu Trúc Trinh thay đổi tờ giấy. Chuông đi học vang lên, hôm nay đệ nhất tiết khóa chính là tiếng Anh, giáo viên tiếng Anh kẹp sách giáo khoa cùng bài thi đi đến, khóa đại biểu bắt đầu phát tiếng Anh đáp đề tạp. Lần này tiếng Anh khoa niên cấp đệ nhất ở chúng ta ban. Giáo viên tiếng Anh nói, Chu Trọng Hạ đồng học, 148 phân. Bọn học sinh phối hợp mà phát ra một trận kinh ngạc cảm thán thanh. Chu Trúc Trinh ngoảnh mặt làm ngơ. Dùng bất đồng nhan sắc bút câu ra bất đồng thuộc tính linh khí vận hành vị trí. Giáo viên tiếng Anh biểu tình phức tạp mà nhìn Chu Trúc Trinh, nói thật, hắn cũng không tin tưởng nàng thật sự có thể khảo ra như vậy thành tích, rốt cuộc Chu Trọng Hạ từ trước tiếng Anh thành tích chẳng sợ ở 19 ban cũng nhiều nhất chỉ có thể bài đến Trung Du. Huống chi, điểm càng cao, càng khó hướng lên trên đề, Chu Trọng Hạ nếu là khảo cái 100 phân hoàn toàn, hắn còn có thể miễn cưỡng tin tưởng nàng là ở nhà hạ khổ công, 148 liền thật sự là... Cao đến làm người vô pháp không nghi ngờ. Giáo viên tiếng Anh không khỏi nghĩ đến, này bộ bài thi đều không phải là bọn họ bổn giáo sở ra, mà là giá cao từ tỉnh ngoại một khu nhà danh giáo nơi đó mua sắm mà đến, nên sẽ không. Không có vô cùng xác thực chứng cứ, hắn cũng không có vọng có kết luận, lấy ra bài thi bắt đầu giảng đề, thính lực bộ phận chúng ta cuối cùng giảng, trước đến xem đệ nhất thiên đọc, này thiên đọc chủ yếu nói được là. Chu Trúc Trinh trước sau chôn đầu ở viết viết vẽ vẽ, căn bản không hướng bảng đen thượng xem một cái. Giáo viên tiếng Anh giảng đến một nửa, đột nhiên điểm tên nàng, Chu Trọng Hạ đồng học, thỉnh ngươi giảng một giảng đệ tứ đề vì cái gì muốn tuyển dê. Toàn ban đồng học ánh mắt lập tức đều tập trung ở trên người nàng, có tò mò có kinh ngạc còn có hài hước, đều chờ nghe nàng như thế nào trả lời. Chu Trúc Trinh nhìn như hoàn toàn không nghe giảng, kỳ thật vẫn luôn phân thần chú ý bên kia, một bị điểm đến lập tức liền đứng lên. Nàng chịu quá bài thi nhìn lướt qua, bình tĩnh mà bắt đầu giảng, này một đề đáp án ở đệ nhị đoạn, to sổ vở thì sập tờ rô lệm. Theo gỗ vơ mẹn ES tạ kỳ ngạt sần. Đọc một lượt buồn đoạn cũng biết, muốn giải quyết lưu thủ nhi đồng vấn đề còn cần làm rất nhiều công tác. Bởi vậy đáp án tuyển D. Giáo viên tiếng Anh cho rằng nàng không nghe giảng, giờ phút này thấy nàng có thể chuẩn xác mà trả lời vấn đề có chút ngoài ý muốn. Thực hảo, ngươi ngồi xuống đi. Đạo quân liền ngồi hạ tiếp tục họa trận đồ, không ngờ đến ở kế tiếp lớp học thượng bị lặp lại trừ hỏi. Trả lời xong đệ thập cái vấn đề thời điểm, giáo viên tiếng Anh làm nàng ngồi xuống, Chu Trúc Trinh nói. Ta ngồi trong chốc lát còn muốn đứng lên, như vậy đi, ngài muốn hỏi cái gì vấn đề dùng một lần hỏi xong ta lại ngồi xuống, thành sao? Toàn ban đồng học đều bị những lời này trấn trụ. Giáo viên tiếng Anh nhất thời không nói gì, hắn trong tiềm thức cảm thấy nàng là gian lận cầm cao phân, thấy nàng đối đáp trôi chảy, nhịn không được nhiều lần vấn đề, lần này rất là xấu hổ. Chu Trúc Trinh run run bài thi, nhìn đến chỉ còn lại có một thiên lấp chỗ chống một thiên sửa sai cùng viết văn, trực tiếp cầm bài thi thượng bục giảng, như vậy đi. Ngài nói lâu như vậy, uống miếng nước nghỉ ngơi, dư lại ta tới giảng. Này, này vẫn là trước kia cái kia Chu Trọng Hạ sao? Có đồng học thấp giọng châu đầu ghé thai. Chẳng lẽ còn có thể không phải sao? Đừng nói nữa, nàng nhìn qua. Chu Trúc Trinh thượng bục giảng, khí chàng toàn bộ khai hỏa, thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn có thể làm mỗi một học sinh đều nghe rõ. Không phải cái loại này túi đầu nhìn chằm chằm bài thi cách nói, mà là nhìn xuống toàn trường. Giảng đến phức tạp từ đơn cùng ngữ pháp còn sẽ phân tích từ căn, dẫn chứng phong phú, thậm chí liền một ít lời nói quê mùa câu nói bỏ lửng cũng là hạ bút thành văn, không giống cao trung chưa tốt nghiệp học sinh, đảo như là giảng bài nhiều năm thâm niên giảng sư. Ngồi ở một bên giáo viên tiếng Anh đều sợ ngây người. Cao Tam, 19, ban đồng học chưa từng có như vậy nghiêm túc mà nghe qua khóa. Nàng rõ ràng biểu tình cũng không có thực nghiêm túc, thậm chí mang theo hai phần. Hòa ái. Nhưng đối mặt nàng thời điểm. Tổng hội cảm nhận được một loại mạc danh uy hiếp cảm, làm người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không ít học sinh yên lặng đem trong ngăn kéo di động hướng trong đầy đầy. Cuối cùng một câu rơi xuống, trung tan học vừa lúc vang lên, Chu Trúc Trinh khí thế chợt tắt, hướng giáo viên tiếng Anh điểm cái đầu, điệu thấp mà trở về chỗ ngồi, toàn ban yên lặng nửa ngày, bộc phát ra tiếng sấm vỗ tay. Giáo viên tiếng Anh biểu tình hoảng hốt mà ra phòng học. Tan học sau, không ít đồng học cố ý vô tình mà từ bên người nàng trải qua, tưởng cùng nàng đáp câu nói, lại không ai không biết xấu hổ mở miệng. Chu Trọng Hạ tính cách luôn luôn nội hướng quái gở, coi như bằng hữu cũng liền Dương Lam Lan một người, cơ hồ rất ít cùng người khác có cái gì giao lưu. Chẳng lẽ nàng từ trước vẫn luôn ở dấu rốt? Bằng không chính là cái này nghỉ hè trở về bù lại tiếng Anh. Dương Lam Lan ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, nhìn chằm chằm Chu Trúc Trinh phương hướng, biểu tình không ngừng biến ảo. Này cùng nàng biết đến không giống nhau. Nàng ngày hôm qua ngồi ở trường thi, phát hiện về tới 9 tháng lần đầu tiên nguyệt khảo ngày này, liền lập tức quay đầu lại, lại nhìn đến Chu Trọng Hạ hảo hảo mà ngồi ở trên chỗ ngồi làm bài. Nhưng nàng nhớ rõ. Nàng nhớ rõ. Chu Trọng Hạ rõ ràng không có tới tham gia khảo thí. Sau đó bọn họ liền thu được nàng tin người chết. Nàng lúc ấy còn khổ sở rất dài một đoạn thời gian. Nàng vốn tưởng rằng là chính mình trọng sinh làm thứ gì đã xảy ra thay đổi, làm Chu Trọng Hạ tránh được tử kiếp, nhưng hiện tại nàng cảm thấy giống như có điểm không thích hợp. Dương Lam Lan mở to hai mắt. Chu Trọng Hạ không phải là bị người xuyên qua đi. Người bình thường khả năng sẽ không nghĩ vậy sự kiện, nhưng nếu nàng đều có thể trọng sinh đã trở lại, còn có cái gì là không có khả năng. Từ từ, nếu Chu Trọng Hạ thật sự bị người xuyên qua, kia ngày hôm qua cùng nàng cùng nhau đi người là. Dương Lam Lan nháy mắt khuôn mặt nhỏ trắng bệnh. Chu Trúc Trinh đã sớm phát hiện nàng ánh mắt. Nay muội tử khả năng nhìn ra cái gì không đúng, bất quá không sao cả, nàng hẳn là không thể tưởng được chính mình không phải chân chính Chu Trọng Hạ, cho dù nàng nói ra đi, người khác cũng sẽ không tin tưởng. Cơm trưa ở trường học nhà ăn giải quyết, đạo quân cảm thấy xếp hàng múc cơm cũng rất mới lạ. Nếu nhà ăn A-di tay có thể không như vậy run liền càng tốt. Ý nột mâm đồ ăn đựng đầy đậu nành xào thịt, tôn khô bí đao cùng cà rốt bắp xào thịt, Chu Trúc Trinh không kén ăn. Ăn sạch lúc sau đem mâm đồ ăn phóng hảo, tính toán theo sân thể dục tản bộ. Nàng trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy sự tình không lớn thích hợp. Có sinh mệnh địa phương nên tồn tại linh khí, nhân loại cùng động vật trong cơ thể đều tồn tại chút ít linh khí, linh trí càng cao, linh khí càng nhiều, có tu hành thiên phú sinh vật trong cơ thể tiên thiên chi khí càng là đại bổ chi vật, hấp thu có thể làm tu vi tiến bộ vượt bậc, đây cũng là một ít tà tu thích làm đại tàn sát, chặn giết người tu chân cùng tình quái yêu tộc quan trọng nguyên nhân. Húng chi này một giới thoạt nhìn phồn vinh giàu có, tuyệt không giống những cái đó vô linh nơi giống nhau tử khí trầm trầm. Kia, mất tích linh khí đều đi nơi nào đâu. Chu Trúc Trinh cũng không cảm thấy chính mình tiến vào thế giới này là cái trung hợp, cũng không tin hệ thống gần là vận may bạo lều chịu đến cái này không có linh khí vườn trường nôn tình thế giới mà thôi. Hướng nhất hư phương hướng phỏng đoán, tựa như nàng ở cổ đại thế giới đãi lâu rồi từ bỏ võng nghiện giống nhau, hệ thống muốn cho nàng ở cái này không có linh khí thế giới ngây ngốc một đoạn thời gian. Làm nàng không thể không dựa theo nó ý nguyện hoàn thành nhiệm vụ, một khi có cái này bắt đầu, nó lại tưởng khống chế nàng đi hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ, thậm chí vì hoàn thành những nhiệm vụ này không từ thủ đoạn, tổn hại đạo tâm, đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Hơn nữa bình thường tu sĩ đột nhiên mất đi linh khí, giống nhau đều sẽ thập phần kinh hoàng, đến lúc đó rất có thể sẽ bởi vì hoảng loạn, chủ động dùng tích phân ở hệ thống thương thành trung đổi lấy linh thạch linh khí dùng cho tiêu hao hoặc là tự bảo vệ mình, có một thì có hai, có nhị liền có tam. Dần dần liền sẽ hình thành đối hệ thống thương thành ỷ lại. Ngay cả nàng vừa đến này giới khi, cũng là có chút sợ hãi. Nhưng nàng đạo tâm củng cố, tâm cảnh viên mãn, thực mau liền chấn định xuống dưới, nếu là thay đổi mặt khác người tu chân. Cái này dụng tâm không thể nói không hiểm ác. Nàng vây quanh sân thể dục vòng hai vòng, không sai biệt lắm tới rồi nghỉ trưa thời gian, liền chiều trên lầu đi đến. Hệ thống như vậy lao lực tâm tư muốn khống chế nàng làm nhiệm vụ, đến tột cùng mục đích ở đâu. Nó sau lưng chủ thần nếu có thể áp chế nàng tu vi, muốn sắt muốn sẹo còn không phải là động động tay sự, lại là vì cái gì đem nàng ném vào cốt truyện thế giới. Tổng không phải là vì xem nàng chơi nhân vật sắm vai hảo chơi đi. Bọn họ, đến tột cùng có cái gì sở cầu. Buổi chiều trước hai tiết khóa bình nói ngữ văn bài thi, Chu Trúc Trinh nghiêm túc mà nghe giảng đính chính sai đề. Đệ tam tiết khóa là một tiết tự học, lớp trưởng là cái có điểm nội hướng nam hài, ngồi ở trên bục giảng, hoàn toàn duy trì không được kỷ luật. Trong phòng học ồn ào đến loạn xị bắt nháo, Chu Trúc Trinh đầy đủ phát huy phố xá sâm ướt đọc sách tinh thần, nghiêm túc mà phiên toán học sách giáo khoa, thường thường còn để bút làm lưỡng đạo đề. Tạp âm thật sự quá lớn, liền thời Ninh đều xem không đi vào thư. Hắn nhìn xem một bên Chu Trúc Trinh, có điểm tò mò. Hắn nhớ rõ cái này ngồi cùng bàn nghe giảng bài miễn cưỡng xem như nghiêm túc, tác nghiệp cũng cơ bản độc lập hoàn thành, sẽ không làm cầm di động cha cha, còn lại thời gian là sẽ không chạm vào sách giáo khoa. Như thế nào đột nhiên như vậy nỗ lực? Biết hảo hảo học tập. Thời Ninh đột nhiên thấy áp lực, mở ra thư cưỡng bách chính mình tiếp tục xem, không phiên hai trang, liền lại lần nữa bị bắt rời đi lực chú ý. Phòng học môn bị thô bạo mà một phen phá khai, một người cao to nam sinh đứng ở cửa, ác thanh ác khí nói, Hạ Văn đâu? Làm hắn cấp lao tử lăn ra đây. Trong phòng học an tĩnh một cái trước mắt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Chu Trúc Trinh, hàng phía sau Hạ Văn trên người. Hạ Văn đứng lên, kia nam sinh lập tức liền vọt vào phòng học, dọc theo đường đi bọn học sinh đều kinh hoàng tránh né, trong phòng học lập tức đại loạn. Nam sinh vọt tới Hạ Văn trước mặt, vẫn luôn bối ở sau người trên tay cư nhiên méo căn tinh tế thép, giơ lên liền chiều Hạ Vãn trên đầu huy đi. Nữ sinh thét chói tai cơ hồ muốn ném đi nóc nhà. Liền ở thép sắp sửa đánh ở Hạ Vãn thái dương trước một giây, một con thon dài trắng non tay tự phía dưới vương, hai ngón tay kẹp lấy thép, hơi hơi dùng sức, đường kính 1 cm thép ngạnh sinh sinh bị chít thành lũ hình. Chu Trúc Trinh đem thép đi xuống một xả, một tay nắm lấy một xoa, thành thực thép giống cục bột giống nhau bị xoa thành bánh quai trèo trạng. Nàng nhẹ nhàng một ném, kia một đoàn thép nện ở gạch men sứ thượng, loảng xoảng một thanh âm vang lên, chứng minh rồi nó thật sự không phải cục bột làm. Đi ra ngoài, quấy rầy ta học tập. Trở về vườn trường, 4. Yên tĩnh, chết giống nhau yên tĩnh. Chu Trúc Trinh cũng không ngẩng đầu lên, tính ra cuối cùng một đạo đề kết quả, nhàn nhạt mở miệng, nghe không thấy sao. Nam sinh dọa choáng váng, nghe được nàng nói chuyện mới phản ứng lại đây, hắn nhìn xem trên mặt đất ninh thành bánh quai trèo thép, run run một chút, lùi lại hai bước, xoay người trốn ra phòng học. Chu Trúc Trinh đỉnh bút, nhìn nhìn mãn phòng học trận mắt há hốc mồm học sinh. Đều thất thần làm gì? Còn không thượng tự học. Toàn bộ phòng học đều bởi vì này một câu động lên, vừa mới đâm phiên cái bàn nam sinh yên lặng đem cái bàn đỡ lên, đã chạy đến cửa nữ sinh cũng về tới trên chỗ ngồi, đại gia nhặt thư nhặt thư nhặt bút, nhanh chóng thu thập chỉnh tề phòng học sau, bắt đầu quy quy củ củ trên mặt đất tự học, không ai dám nhiều lời một câu. Hạ Vãn ngồi ở trên chỗ ngồi, biểu tình cũng có chút ngốc. Hắn tay trái chi ở trên bàn, lặp lại bắt chước Chu Trúc Trinh vừa rồi động tác, hai ngón tay kẹp lấy thép cong chiết sau xoa thành một đoàn, hơn nữa dùng vẫn là không hảo sử lực tay trái, mà nàng tay phải, trước sau không có rời đi quá mặt bàn, là một bên làm bài một bên dễ như trở bàn tay mà hoàn thành này một loạt động tác. Kia căn thép là ghế dựa phía dưới hủy đi tới thành thực thép. Đem như vậy một cây thép cong chiết lại đây yêu cầu bao lớn lực lượng. Nàng hai căn đầu ngón tay liền làm được. Lại còn có một bàn tay đem thép xoa thành như vậy. Hạ Vãn đột nhiên có chút không rét mà run. Chủ nhiệm lớp tiến phòng học thời điểm, nhìn đến này bang học sinh thế nhưng đều an an tĩnh tĩnh ngồi ở phòng học thượng tự học, không ai nói chuyện, thập phần ngoài ý muốn. Hôm nay mặt trời mọc từ hướng Tây Lạc. Đều như vậy ngon a. Bọn học sinh. Bọn họ sợ quấy rầy bên kia đại lao học tập. Lớp trưởng ôm thư đi xuống, chủ nhiệm lớp lấy ra một chương thông chi, trường học lại bắt đầu làm sự tình, yêu cầu mỗi ban ra 2 cái người tình nguyện, đi tham gia đẹp nhất vườn trường hoạt động. Đừng như vậy xem ta cũng không nghĩ làm cái gì lung tung rối loạn hoạt động, đây là trường học cưỡng chế tham gia. Chính là mang cái hồng tụ trương chạm giao lộ phiên trực, nhìn đến có người vứt rác liền đi ngăn lại một chút, các ngươi có hay không tự nguyện tham gia nha? Không ai trả lời hắn. Khu! Chủ nhiệm lớp có điểm xấu hổ, ta đây liền tùy tiện điểm 2 cái A, cái kia ai, Chu Trọng Hạ. Dương Lam Lan. Liền 2 người các ngươi đi lên lấy một chút phù hiệu trên tay áo. Bọn học sinh dùng chiêm ngưỡng tráng sĩ ánh mắt nhìn hắn. Nhưng mà Chu Trúc Trinh cũng không có sinh khí, nàng thực bình tĩnh mà đi qua đi cầm phù hiệu trên tay áo, nghe chủ nhiệm lớp an bài phiên trực địa điểm, liền hồi châu ngồi tiếp tục đọc sách. Buổi chiều khóa thượng xong sau, có nửa giờ nghỉ ngơi thời gian để lại cho bọn học sinh ăn bữa tối. Trường học bên ngoài một cái phố đều là bán ăn vặt, gà rán liêu tạc khoai tây mùi hương cùng bánh mì hương vị hỗn hợp ở bên nhau, pháo hoa vị thực đùng. Đạo quân kỳ thật cũng không đói. Nàng chính là muốn nhìn một chút nơi này đều bán chút cái gì. Nàng theo này phố vẫn luôn đi, từ cửa trường nhất phồn vinh, sắp nhiều nhất khu vực vẫn luôn đi tới phố đuôi không có gì bán hàng rong địa phương. Gà rán liễu, tắc khoai tây, nướng khoai, nướng bắp, nướng lạp xưởng, bánh mì sushi, bánh rán giò cháo quẩy đường đỏ bánh gạo nếp. Cái này thoạt nhìn không tồi. Nàng nhìn chằm chằm đường đỏ bánh gạo nếp một chế khuôn đúc mặt trên cái kia mạo hơi nước lỗ nhỏ nhìn trong chốc lát, đang chuẩn bị mua một khối nếm thử. Đột nhiên thần thức cảm ứng được có chút không đúng. Nàng xoay người, nhìn về phía cách đó không xa một cái hẻm nhỏ. 4-5 cái ăn mặc giáo phục nữ hải vây quanh một cái khác nữ hải tay đấm chân đá. Đừng đánh. Ta thật sự không có xem thường nàng. Dẫn đầu nữ hải bắt lấy nàng tóc, tiếng cười sắc nhọn tùy ý, quản ngươi có hay không đâu, ta chính là xem ngươi khó chịu. Ai làm ngươi khảo như vậy cao điểm. Còn câu dẫn ta bạn trai, đánh ngươi thì thế nào? Ta không có. Hắn chỉ là hỏi ta vấn đề mà thôi. Các ngươi buông ta ra. Lột nàng quần áo, chụp ảnh phát đến trên mạng, xem nàng còn có thể hay không đắc ý lên. Mấy cái nữ hải vây quanh đi lên, đem bị đánh nữ hải đẩy đến góc tường, lôi kéo nàng quần áo. cứu mạng. Ngươi kêu a. Dẫn đầu nữ hải giơ di động, không ai tới giúp ngươi. Các ngươi đang làm cái gì? Đầu ngõ đột nhiên truyền đến một thanh âm. Mấy cái nữ hải hoảng sợ, quay đầu lại thấy một cái tinh tế đơn bạc thân ảnh đứng ở đầu hẻm, lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mau cút. Dẫn đầu nữ hải rít gào, dám xen vào việc người khác, liền ngươi cùng nhau đánh. Nga. Chu Trúc Trinh kéo kéo khoe miệng, ngươi biết thượng một cái đối với ta như vậy người nói chuyện hiện tại ở nơi nào sao? Ta mới nữ hải một câu không nói xong, liền thấy cái kia bóng dáng ngay lập tức chi gian lóe lại đây, ngay sau đó cảm thấy đầu gối cong đau xót, cả người đi phía trước quăng ngã đi xuống. A. Chu Trúc Trinh một chân quét đảo mặt sau hai cái nữ hải, dư lại một người thấy tình thế không ổn ôm đầu liền ngồi xổm đi xuống. Người bị hại khóc đến nước mắt hồ vẻ mặt, cũng không muốn nàng đưa qua đi khăn tay, lung tung lấy tay háo lau lau, đọc từng chữ không rõ mà cảm ơn liền xông ra ngoài. Bạo lực học đường sao? Chu Trúc Trinh lắc đầu, này đàn nữ hải không có gì sức chiến đấu, nàng vì không trái pháp luật cũng không thể dùng sức đánh, thật sự không có gì ý tứ. Nàng xoay người muốn đi, dẫn đầu nữ hải đều quỳ dạp trên mặt đất, rơi máu mũi chảy ròng, còn không quên bỏ dậy nhìn chằm chằm nàng bóng dáng, khàn cả giọng nói, ngươi tên là gì, cái nào ban? Nga nha! Này chẳng lẽ còn muốn tìm nàng trả thù? Đạo quân bằng phẳng mà xoay người, làm nàng thấy rõ ràng chính mình mặt, nói, cao 39 ban, Chu Trúc Trinh, đừng nhận sai người. Lan lộn như vậy một phen, cũng không có thời gian ăn cơm chiều. Chu Trúc Trinh chạy trở về thượng tiết tự học buổi tối, hệ thống lại bắt đầu chọn sự, ngươi cư nhiên liền tiểu cô nương đều đánh, không thể tưởng được ngươi là cái dạng này người tu chân. Ta cảm thấy nam nữ bình đẳng. Chu Trúc Trinh nói, cho nên, vô luận là nam hay nữ, chọc ta đều là một cái kết cục, minh bạch. Hệ thống nói, ta kỳ thật là tưởng nói cho ngài, lại tân tăng 32 điều chính nhị phân bình luận. Màu xanh lục quần sáng triển khai, Chu Trúc Trinh dùng thần thức kéo túm lăn lộn điều đi xuống kéo. Võng hưu ra cắt lượng độc. Nữ chủ bá khí chắc lầu. Võng hưu trong rừng nguyệt, muốn gả nữ chủ. Võng hưu đệ nhất mai hoa, không ngây người, mụ mụ, ta muốn cưới nàng. Đạo quân đột nhiên cảm thấy không có việc gì soát soát bình luận cũng rất có ý tứ. Cái thứ hai thế giới kết toán sau ngài cộng đạt được 30.600 điểm tích phân, hơn nữa cái thứ nhất thế giới 12.300 điểm, hơn nữa hiện tại 3.200 điểm, ngài tổng cộng có được 48.100 điểm tích phân. Hệ thống nói, ngài linh thạch còn dư lại nhiều ít. Hệ thống thương thành một khối hạ phẩm linh thạch chỉ cần 10 tích phân là có thể đổi, thượng phẩm linh thạch cũng bất quá 1.000 điểm tích phân là có thể đổi một khối, nhiều mua còn có đánh gậy hoạt động, thực có lời Nga. Ta không cần. Chu Trúc Trinh đóng lại quần sáng, mở ra thư tiếp tục làm bài. Đều là kịch bản. Tiết tự học buổi tối thời điểm, có chút học sinh đã biết buổi chiều sự tình từ đầu đến cuối, lặng lẽ thảo luận lên, Chu Trúc Trinh cũng nghe thấy. Nguyên lai là giáo hoa Diêu nhất nhất người theo đuổi bị nữ thần cự tuyệt, biết nữ thần trong lòng có người sau thập phần không cam lòng, nhất thời nhiệt huyết phía trên, liền phải tới tìm Hạ Vãn đánh cái một trận, còn phóng nói cái gì mỹ nhân thuộc về cường giả. Đạo quân bị lôi đến tóc đều phải dựng thẳng lên tới. Này đàn trung nhị thiếu niên thật là, không, không nên gọi bọn hắn trung nhị thiếu niên, hùng hai tử còn kém không nhiều lắm. Thời Ninh cảm thấy hắn ngồi cùng bản thực không bình thường, đại khái là từ khảo thí kia một ngày liền bắt đầu không bình thường. Tính cách thượng biến hóa còn có thể miễn cưỡng nói được thông, thành tích đột nhiên đề cao cũng có thể lý giải vì bắt đầu hăng hái nỗ lực duyên cớ, nhưng là vũ lực giá trị đột nhiên biến cao gì đó. Từ một cái bình nước khoáng đều Ninh không khai nhuyễn muội tử biến thành một tay đem thép xoa thành một đoàn nữ hán tử. Sao có thể? Hắn hồi tưởng một chút, hai ngày này ngồi cùng bàn dị thường hành vi xác thật không ít, nhất xông ra còn có một cái, nàng thường xuyên sẽ trên giấy họa một ít kỳ quái tựa hồ ẩn chứa nào đó quy luật đồ án. Hắn lần trước ngẫu nhiên ngó đến, cảm giác tựa hồ cùng bắt quái có chút quan hệ. Thời Ninh càng là nghĩ như vậy, trong lòng hoài nghi liền càng sâu. Có người nói quá, bài trừ hết thể không có khả năng lúc sau, dư lại chính là chân tướng, như vậy. Chẳng lẽ tới đi học không phải Chu Trọng Hạ? Là nàng sinh đôi tỉ muội. Ngày hôm sau buổi chiều có một tiết thể dục cùng một tiết tự học, chủ nhiệm lớp liền an bài Chu Trúc Trinh cùng Dương Lam Lan đi đưa tin phiên trực. Dương Lam Lan hôm trước còn chủ động kéo nàng cùng nhau đi, hiện tại lại có chút sợ nàng, cố ý tuyển một cái ly nàng xa nhất địa phương. Chu Trúc Trinh minh bạch nàng đại khái phát hiện cái gì, không để bụng, liền một người đứng ở khu dạy học Tây Sơn giao lộ phiên trực. Cái này địa phương rất ít có người trải qua, nàng đứng trong chốc lát, cảm thấy rất nhàm chán, liền từ trong túi lấy ra di động. Tính toán cha một cha này một giới tôn giáo duyên cách. Nếu linh khí đột nhiên biến mất, người tu hành vô pháp tiếp tục tu luyện, hẳn là sẽ phát sinh rất nghiêm trọng náo động, có lẽ có thể ở các giáo phái trong lịch sử nhìn thấy một tia dấu vết. Nàng cẩn thận tìm tòi một phen, phát hiện nghiêm trọng nhất một lần náo động phát sinh ở Ích Triều, tam đại giáo phái lẫn nhau chinh phạt, cuối cùng còn lại hai cái chôn vùi ở lịch sử sông dài chung, chỉ có đạo giáo có thể may mắn còn tồn tại. Tồn thế nhất lâu đạo quan, ở Giang Thành bên cạnh, gọi là Vô Minh Quan. Chu Trúc Trinh quyết định chờ có rảnh thời điểm đi cái này đạo quan bái phỏng một chút. Hai cái giờ phiên trực thời gian rốt cuộc đi qua, đạo quân trở về phòng học, thượng xong tiết tự học buổi tối lúc sau về nhà nghiên cứu pháp trận. Nàng nghĩ tới, nếu ở chỗ này vô pháp tu luyện, không bằng hảo hảo tinh nghiên một chút trận phù lưỡng đạo, miễn cho lãng phí thời gian. Vẽ trận đến bình minh, đã tọa điều tức hai cái giờ, nàng liền thu thập một chút đi đi học. Đạo quân không nghĩ tới, ở nàng ngày hôm qua nghiêm túc học tập chuyên tâm vẽ trận thời điểm, đã có người cho nàng đào cái hố to. Nàng vừa bước vào phòng học, liền nghe được các bạn học khe khe nói nhỏ thanh. Chu Trúc Trinh nguyên bản không để ý, nghe rõ bọn họ nói nội dung sau, mày nhăn lại. Nàng lấy ra di động, mở ra thông tin phần mềm, tăng thêm một cái gọi là thị thứ 19 trung học thổ lộ tường kỳ quái ID. Cái này tường mới nhất tuyên bố nói đệ nhất chương hình ảnh rõ ràng là nàng ngày hôm qua ở giao lộ phiên trực ảnh chụp, còn xứng với như vậy một đoạn văn tự, thổ lộ chiều nay ở vườn trường Tây lộ phiên trực tiểu tỷ tỷ, hẳn là đẹp nhất vườn trường hoạt động người tình nguyện, cảm giác nàng chơi di động bộ dáng thực khốc, cá tính thực văn tĩnh, hy vọng có thể cùng nàng làm bằng hữu, chim cánh cụt hào. Chu Trúc Trinh trở về vườn trường, nam. Này nói tuyên bố thời gian là tối hôm qua, đến bây giờ chuyển phát lượng đã qua trăm. Đạo quân xoa xoa giữa mày. Tổng cảm giác sẽ phát sinh cái gì không thật là khéo sự tình đâu. Buổi sáng khóa thượng xong, Chu Trúc Trinh đi nhà ăn cơm, có mấy cái học sinh ở phòng học chờ cơm hộp hoặc là ra trưởng đưa cơm. Mấy cái ăn mặc giáo phục nữ sinh ở cửa sổ tham đầu tham não, nhìn xung quanh một trận, không thấy được thân ảnh của nàng, liền kéo lại một cái đang từ phòng học ra tới đồng học. Uy, dẫn đầu nữ sinh nâng cằm, ta hỏi ngươi, các ngươi ban có hay không một cái kêu Chu Trúc Trinh người? Chúng ta ban chỉ có Chu Trọng Hạ, nào có cái gì Chu Trúc Trinh? Cái kia đồng học không thể hiểu được, ngươi tìm lầm ban đi. Chu Trọng Hạ là người nào? Cái kia đồng học sờ sơ đầu, không biết nên như thế nào hình dung, ân. Chúng ta ban tiếng Anh đệ nhất danh, rất lợi hại, tính cách còn hảo đi. Nàng có thể hay không đánh nhau? Cái này ta cũng không rõ lắm. Đồng học nghĩ, giống như không nghe nói qua nàng cùng người đánh nhau a. Bất quá nàng sẽ ngăn lại người khác đánh nhau. Mấy nữ sinh liếc nhau, dẫn đầu nữ sinh giận dữ nói, ta liền biết nàng nói không phải lời nói thật. Hồ tỷ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Bị gọi hồ tỷ nữ sinh cắn răng, ánh mắt mang lên tàn nhẫn sắc, khẩu khí này không thể cứ như vậy nuốt xuống. Như vậy, mấy ngày nay tan học thời điểm, kêu lên hổ ca bọn họ mấy cái ở cổng trường thủ, cũng không tin bắt được không nàng. Buổi chiều một vài tiết đều là ngữ văn khóa, chủ nhiệm lớp nói được là thơ ca giám định và thưởng thức chuyên đề. Kết hợp ngay lúc đó thời đại bối cảnh, thi nhân con đường làm quan không thuận, nhiều lần tao biếm trích, trong lòng tràn ngập thất bại buồn khổ cùng chí khí khó thủ tích tụ chi khí. Chu Trúc Trinh một bên nghe hắn giảng, một bên lấy bút ở trên vở tổng kết. Thơ ca giám định và thưởng thức tam đại kịch bản, thi nhân bị biếm pháp, thi nhân vui vẻ pháp, thi nhân nhớ nhà pháp. Cửa đột nhiên có người hô báo cáo, có cái nữ sinh cầm trương giấy A4 tiến vào giao cho chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp xem xong kia tờ giấy thượng nội dung, ngẩng đầu nhìn Chu Trúc Trinh liếc mắt một cái. Chu Trúc Trinh trong lòng nhảy dựng. Quả nhiên là sự đã phát, tan học sau chủ nhiệm lớp lại đem nàng gọi vào văn phòng, đem kia tờ giấy cho nàng xem. Đối cao tam, 19, ban Chu Trọng Hạ đồng học xử phạt quyết định. Chủ nhiệm lớp lời nói thấm thía, Chu Trọng Hạ à, ngươi nói ngươi vì sao muốn ở phiên trực thời điểm chơi di động, ngươi chơi liền tính, còn bị người chảo vừa vặn. Mặt khác nói ta cũng không nói, này đều cao tam, kế tiếp thời gian ngươi cần phải biểu hiện hảo một chút, mau chóng đem cái này xử phạt tiêu, bằng không về sau chính là muốn nhập hồ sơ. Hai ngày này ngươi viết 1/3000 tự kiểm điểm giao đi lên đi. Chủ nhiệm lớp dừng một chút, tuy rằng lập tức liền phải thi đại học, nhưng là lần này ta không thu ngươi di động, lần sau không cần ở trường học chơi di động. Chu Trọng Hạ một người sống một mình ở nhà, nếu là giao di động khả năng sẽ không có phương tiện. Hảo. Chu Trúc Trinh trở về phòng học, dọc theo đường đi nghiến răng nghiến lợi. Nàng chúc cái kia chụp ảnh phát biểu bạch tường nam sinh cả đời tìm không ra bạn gái. Hôm nay 19 ban các bạn học cũng thực ngoan ngoãn. Vô hắn, Chu Trúc Trinh từ văn phòng sau khi trở về cả người tràn ngập một cổ áp suất thấp, quả thực muốn đóng băng ngàn dặm, ngồi ở nàng bên cạnh Thời Ninh càng là yên lặng mà quấn chặt chính mình áo khoác. Kỳ thật bọn họ phía trước liền giao lưu qua, sự kiện trải qua đại khái là cái dạng này. Có cái thấp niên cấp học đệ nhìn đến Chu Trọng Hạ đứng ở giao lộ phiên trực, nhất thời thất trí. Liên chụp ảnh chụp trực tiếp phát đến trường học thổ lộ trên tường, hắn đã phát ảnh chụp liền mặc kệ, ai biết này nói bị người nhiều lần chuyển phát, cuối cùng bị trường học dạy dỗ chố lao sư thấy. Chu Trúc Trinh làm lưỡng đạo toán học đề, tổng cảm giác cảm xúc mạc danh táo bạo, mặc niệm hai lần thành tinh kinh, bắt đầu họa trận đồ. Không tức giận, nàng không tức giận, không đến vì điểm này việc nhỏ nhiễu tâm cảnh. Nàng họa xong một chương trận đồ, lại tùy tay miêu hai chương lá bùa luyện viết văn. Đạo quân gần nhất phát hiện một loại tân chế phủ công cụ. Trong suốt bút máy, có thể rót kim phấn son thủy, ra mặc lượng trọng đại cái loại này. Trước hai ngày lớp học có nữ đồng học lấy loại này bút máy rót màu sắc rực rỡ mực nước viết đồng học lục, Chu Trúc Trinh ngẫu nhiên ngắm đến, đột nhiên cảm thấy linh quang vừa hiện. Nếu dùng loại này bút máy rót thượng chu sa điều chế mực nước, có phải hay không liền có thể thay thế bút lông vẽ bừa đâu? Nàng ở trường học bên ngoài văn phòng phẩm cửa hàng mua mấy chi trong suốt bút máy, nếm thử tự chế mực nước, đổ 2-3 chi bút lúc sau rốt cuộc thành công phối ra có thể sử dụng mực nước. Này nhưng phương tiện nhiều, tỉnh đi điều hòa chu sa cùng mềm hóa bút lông thời gian, mang lên như vậy một chi rót hảo chu sa mực nước trong suốt bút máy, liền có thể thực hiện tùy thời tùy chỗ vẽ bừa, ra cửa bên ngoài có cái thời gian nhàn hạ, tùy tay chính là một lá bừa. Lại là hạng nhất tiện lợi phát minh sáng tạo. Quả nhiên, tân thời đại người tu chân không thể chùn chân bó gối, muốn tích cực học tập tiến bộ, theo sát thời đại phát triển. Thích ứng hiện đại sinh hoạt đồng thời cũng tiện lợi tu hành sao. Đạo quân quyết định trở về lúc sau nhất định phải đem như vậy công cụ hướng toàn bộ tu chân giới mở rộng một chút. Hôm nay là thứ 6, chỉ thượng 2 tiết tiết tự học buổi tối liền tan học. Chu Trúc Trinh một mình một người đi ở đi thông nhà ga trên đường, chuyển qua một cái chỗ ngặt, đột nhiên nghe thấy một cái nữ hài hô to, chính là nàng. Mấy cái nhiễm đủ mọi màu sắc tóc tiểu thanh niên vây đi lên, ý đồ đem nàng hướng một bên hẻm nhỏ bước. Chu Trúc Trinh thần thức quét một vòng, xoay người liền hướng ngõ nhỏ đi. Nàng như vậy phối hợp, đám kia người ngược lại sờ không chuẩn nàng ý đồ, liếc nhau, theo đi lên. Chu Trúc Trinh đi đến ngõ nhỏ cuối, quay người lại, nới lỏng thủ đoạn. Nàng thân sắc thật sự quá nhẹ nhàng, nhất thời không người động thủ trước, mặt sau nữ hải lại hô lên, chính là nàng lần trước cố ý tiệt đi rồi chúng ta muốn chỉ người, đánh nàng a. Nơi này nhất định không có theo dõi đi. Chu Trúc Trinh cười cười, nếu như thế, ta tới giúp các ngươi chụp video hảo. Nàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mở ra ghi hình công năng, tay trái giơ di động nói, tới a. Quá kiêu ngạo. Thanh niên lêu lổng nhóm hai mặt nhìn nhau. Dẫn đầu chính là cái 1m8 ngực nam, cánh tay phải thượng văn một con dương nanh múa vướt lá hổ, hắn một bước tiến lên, phun rất trong miệng yên, lá gan không nhỏ à, như vậy cuồng, hôm nay không đánh tới ngươi quỳ xuống nhận sai, ngươi cũng đừng muốn chạy. Nói nhiều như vậy vô nghĩa làm gì? Chu Trúc Trinh không kiên nhẫn, muốn đánh nhau liền nhanh lên động thủ, ta còn vội vàng trở về làm bài tập. Những lời này giống cái ngòi nổ, một chút kíp nổ dương cung bạt kiếm không khí. Một cái tóc đỏ tiểu thanh niên xông lên, tay phải nắm tay liền phải nện xuống. Lại bị nửa đường chặn đứng. Hắn cánh tay bị một con thoạt nhìn tinh tế trắng non tay chặt chẽ bắt lấy, ra bên ngoài hung hăng một ninh. Á á á á. Hổ ca, tay của ta. Thật sự có tài sao? Cánh tay thượng văn láo hổ, bị gọi hổ ca ngực nam kéo kéo tóc đỏ thanh niên cánh tay, lại khiến cho một trận kêu thảm thiết, không có việc gì, chỉ là chật khớp mà thôi, các huynh đệ thượng. Lại có một cái hoàng mao thanh niên chạy trốn đi lên, lần này hắn hấp thụ tiền nhân kinh nghiệm, không có trực tiếp ra quyền. Mà là phi đá khởi một chân. Chu Trúc Trinh tay mắt lanh lẹ, bắt lấy hắn mắt cá chân đi xuống một vặn. Giang giác một tiếng, hoàng mao thanh niên ngã trên mặt đất đau đến lăn lộn. Đạo quân lắc mình tránh thoát mặt sau xông lên một người đánh úp lại nắm tay, ở hắn ra chân thời điểm đột nhiên bay vọt lên, một quyền hung hăng nện ở đối phương trên mặt. Trong nháy mắt liền quỳ ba người. Thanh niên lêu lổng nhóm minh bạch đụng tới ngạnh cha tử, thoạt nhìn vẫn là luyện qua, trong khoảng thời gian ngắn có chút sợ hãi. Có người đem xin giúp đỡ ánh mắt đầu hướng về phía hổ ca lại không chịu như vậy thu tay lại. Bị một cái nữ học sinh đánh đến chạy chối chết. Nói giỡn, nếu là như vậy chạy, hắn tại đây khối địa bàn liền hôn không nổi nữa. Hắn trừng mắt nhìn dư lại ba người liếc mắt một cái, cùng nhau thượng A. Một mình đấu chọn không thắng, liền quần đầu đều sẽ không. Ngõ nhỏ nguyên bản liền hẹp hỏi, ba người đồng loạt xông lên, động thủ đều thi triển không khai. Chu Trúc Trinh nhướng mày, đột nhiên một cái chạy lấy đà nhảy lấy đà. Hai bước liền thượng tường, từ ba người đỉnh đầu trên mặt tường nghiêng chạy qua đi. Thanh niên lêu lổng nhóm mở to hai mắt nhìn. Này thật sự không phải ở chụp phim truyền hình sao? Trong hiện thực thật sự tồn tại loại này có thể vượt nóc băng tường người sao? Chu Trúc Trinh một chút mặt tường, rơi xuống đất chính là một cái xoay chuyển đá, sạch sẽ lưu loát mà phóng đảo mặt sau ba cái sờ mát, xoay tay lại tịnh chỉ kẹp lấy chiều nàng đâm tới trang trí đao. Nàng hơi hơi sử lực, răng rác một tiếng, lưỡi dao cùng trôi đao phân ra. Hổ ca thượng ở khiếp sợ bên trong liền ăn một chân, thiếu chút nữa khảm ở trên tường moi đều moi không xuống dưới. Chu Trúc Trinh cười lạnh. Thật là ngượng ngùng, một mình đấu, ta ta chọn các ngươi một cái, quần ẩu, ta ẩu các ngươi một đám. Mấy nữ sinh lui về phía sau muốn chạy, Chu Trúc Trinh lắc mình lấp kín các nàng đường lui, đem các nàng bước tiến ngõ nhỏ. Nàng xách một tiếng, nhìn xem trong tay lưới dao. Như thế nào luôn có người thích làm loại này không lý trí sự tình đâu. Chu Trúc Trinh đứng ở đầu hẻm ấn di động, hổ ca nằm liệt ngồi ở góc tường, một bên thở phì phò một bên nói, hôm nay ca mấy cái nhận tài, bất quá ngươi nếu là dám đem video chuyển tới trên mạng, chúng ta về sau không để yên. Chuyển tới trên mạng. Chu Trúc Trinh mỉm cười, giống như nghe được cái gì không thể tưởng tượng sự tình, nói cái gì ngốc lời nói đâu, này đương nhiên là các ngươi gây hấn gây chuyện cùng cố ý thương tổn chứng cứ. Nàng ở ngã trên mặt đất thanh niên lêu lổng cùng kia mấy cái nữ hải khó có thể tin trong ánh mắt bắt thông báo nguy điện thoại. Uy, là cục công an sao? Ta muốn báo án, nơi này có người cố ý đả thương người. Nàng dừng một chút, chậm gì gì mà bỏ thêm một câu, cầm đao cố ý đả thương người, còn có xúi dục phạm tội. Không riêng đánh giá ra khí, còn đem đối thủ đưa vào kết thúc tử. Giữ gìn hài hòa xã hội, phổ cập pháp trị quan niệm. Hôm nay cũng là một vị tuân kỷ thủ pháp hảo công dân. Nàng cắt đứt điện thoại. Ở các nữ hải kinh sợ trong ánh mắt mở miệng, biết lần trước vì cái gì buông tha các ngươi sao? Bởi vì các ngươi trái pháp luật trình độ còn chưa tới có thể cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn. Trở về vườn trường, 6. Làm xong ghi chép về nhà đã là đêm khuya. Chu Trúc Trinh ở trên sofa ngồi trong chốc lát, lấy ra di động nhảy ra thổ lộ trên tường cái kia chụp ảnh nam sinh lưu chim cánh cụt hào. Nàng nhìn lướt qua, nhớ kỹ chim cánh cụt hào, phiên đến tăng thêm bạn tốt giao diện, đưa vào một chuỗi con số. Hệ thống. Ngài muốn làm gì? Ngài sẽ không thật muốn tiếp thu nhân gia thổ lộ đi. Ha ha. Chu Trúc Trinh nói, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là không nghĩ chính mình viết kiểm điểm mà thôi. Hệ thống. Đã trễ thế này đối phương cư nhiên còn tại tuyến, lập tức liền thông qua nàng bạn tốt xin. Đạo quân giải thích sự tình trải qua, vô tình mà phá hủy một viên thiếu nam tâm. Đối phương nghe được nàng là Chu Trọng Hạ lúc sau, thực yêu thương mà xin lỗi cũng đáp ứng rồi hỗ trợ viết kiểm điểm. Chu Trọng Hạ tay không bẻ cong thép sự tích sớm bị biên thành vài cái bất đồng phiên bản truyền khắp toàn giáo, nếu sớm biết rằng nàng chính là Chu Trọng Hạ, mượn hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám chụp ảnh thổ lộ a. Giải quyết kiểm điểm sự tình, Chu Trúc Trinh hoa nửa buổi tối thời gian đem tác nghiệp làm xong, điều tức mấy cái giờ, tiếp tục nghiên cứu trận đồ. Nhật thăng nhật lạc, thời gian trôi đi. Chu Trúc Trinh thành tích để cao tốc độ thập phần kinh người, khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, trải qua bên người nàng đồng học đều sẽ không tự chủ được mà phóng nhẹ bước chân. Sợ quấy nhiễu nàng làm bài. Các lao sư cũng rất tò mò, nàng đến tột cùng đề cao tới rồi cái gì trình độ. Lần thứ 2 nguyệt khảo thành tích ra tới khi, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Chu Trọng Hạ, 650 phần, niên cấp đệ nhất. Dựa theo thị 19 trung học quy định, niên cấp đệ nhất đồng học sẽ đạt được trường học đặc biệt khen thưởng 2.000 nguyên học đồng. Chủ nhiệm lớp đem trang học đồng phong thư giao cho Chu Trúc Trinh, nhìn nàng lược hiện tái nhợt sắc mặt, nhịn không được hỏi một câu, ngươi mỗi ngày ngủ mấy cái giờ a? Không ngủ. Chu Trúc Trinh cầm phong thư, gật đầu nói tạ liền đi trở về. Chủ nhiệm lớp. Chu Trúc Trinh trở lại trên chỗ ngồi tiếp tục phiên thư làm bài, ngồi cùng bàn thời Ninh ngơ ngẩn mà ngồi ở kia, nhìn chằm chằm sách vở đã phát một hồi ngốc, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, gắt gao nhấp môi, vùi đầu tiếp tục học tập. Lần này niên cấp đệ nhất cư nhiên không phải thời Ninh, thật sự là thực khiến người kinh dị một việc. Cơ hồ một tuần nội, thì 19 chung các bạn học đều tại đàm luận chuyện này. Ngươi nghe nói sao? Lần này niên cấp đệ nhất là Chu Trọng Hạ đâu. Đã sớm biết, là cái kia tay không chết thép Chu Trọng Hạ. Không thể tưởng được nàng thành tích cũng tốt như vậy a. Ta còn là không quá tin tưởng, một người như thế nào sẽ tại như vậy đoạn thời gian nội tiến bộ đến nhanh như vậy. Không phải là tiết đề đi. Cũng không phải, ta nghe 19 ban bằng hữu nói, Chu Trọng Hạ chính mình nói nàng mỗi ngày đều không ngủ được. Không biết ngày đêm mà liều mạng học tập. Nhất ban chủ nhiệm lớp đứng ở trên bục giảng, nghiêm khắc răn dạy phía dưới học sinh. Các ngươi nhìn xem các ngươi. Nguyên bản làm 19 ban cái kia thời Ninh lũng đoạn niên cấp đệ nhất vị trí liền đủ mất mặt, hiện tại nhưng hảo, niên cấp đệ nhất cùng niên cấp đệ nhị đều ở nhân gia ban. Mấy các ngươi vẫn là hỏa tiễn ban học sinh. Còn như vậy đi xuống, có phải hay không niên cấp tiền tam đều phải chắp tay nhường lại. Thị 19 trung học phân ban là dựa theo đơn số chắn bài, số lẻ là văn khoa ban, số chắn là khoa học tự nhiên ban. Phân ban khi dựa theo học sinh thành tích từ một loạt đến 19. Nhất ban tụ tập đều là này giới văn khoa sinh trung mũi nhọn, bị đại gia kêu hỏa tiễn ban. Mà 19 ban tự nhiên là văn khoa song song ban trung sinh nguyên kém cỏi nhất một cái lớp. Niên cấp đệ nhất đệ nhị đều ở 19 ban, này quả thực là bao năm qua tới một đại kỳ cảnh. Phía dưới học sinh sôi nổi cúi đầu, bị trầm trọng áp lực ép tới có chút không thở nổi. Còn có nào đó đồng học? Chủ nhiệm lớp ánh mắt ở bục giảng hạ liếc tuần một vòng, ở Diêu Nhất Nhất trên người tạm dừng một chút, đừng tưởng rằng các ngươi ngầm câu kết làm bậy ta nhìn không thấy, còn có nửa năm liền phải thi đại học. Liền không thể thu hồi tâm. Cái kêu ban ai ai ai, lần này mới khảo như vậy điểm phân, cùng hắn quẻ với nhau, thành tích sớm hay muộn muốn trượt xuống. Lần sau lại làm ta nhìn đến các ngươi ở một khối, một giây thỉnh ra trưởng. Diêu Nhất Nhất đem vùi đầu xuống dưới, mặt đều thiêu đỏ. Thật là mất mặt. Nàng đột nhiên cảm thấy bạn trai chỉ có nhan giá trị cũng là không đủ. Cái này 10 tháng, cao tam, 19, ban đã xảy ra một chuyện lớn. Bọn họ lịch sử lão sư mang thai sau thân thể không khỏe, về nhà dưỡng thai đi. Trường học khẩn cấp mời một vị tân lịch sử lão sư tiếp nhận nàng vị trí, phụ trách giáo 7 ban, 9 ban, 19 ban lịch sử khóa. Mới tới lịch sử lão sư là cái mới từ đại học sư phạm tốt nghiệp cô nương, thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược không hề công kích tính, nói chuyện cũng là nhỏ giọng. Vấn đề thời điểm còn sẽ có chút khẩn trương. 7 ban cùng 9 ban còn hảo, tới rồi 19 ban liền phiền toái. Tính cách như vậy mềm lão sư nơi nào ép tới trụ này đàn tiểu bá vương. Khóa thượng đến một nửa, lớp học mấy cái thứ đầu liền bắt đầu nói chuyện, thanh âm càng lúc càng lớn, thậm chí chơi nổi lên bài bộ kè. Lịch sử lão sư nhiều lần khuyên can không có kết quả, rốt cuộc nổi giận, hàng phía sau đồng học, các ngươi không học tập cũng không cần ảnh hưởng phía trước đồng học nghe giảng. Nói tiếp lời nói liền thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Nàng liền tính phát hỏa cũng nói không nên lời lời nói nặng, mặt sau mấy cái nam sinh hi hi ha ha, cư nhiên thật sự đứng dậy phải đi. Lịch sử lão sư đều phải khí khóc. Đều cho ta trở về. Một đạo bình tĩnh thanh âm vang lên, thanh âm này không nhẹ không nặng, lại cực có uy hiếp lực, dẫn đầu mấy cái nam sinh nháy mắt ngừng bước chân, xám xịt mà trở về chỗ ngồi ngồi xong. Mấy cái nam sinh trong lòng có điểm phạm nói thầm, Chu Trọng Hạ thường lui tới cũng không thế nào nghe lịch sử khóa, hôm nay đây là làm sao vậy? Chu Trúc Trinh một tay chi cảm, nàng sắc thật đối lịch sử không thế nào chú ý, bởi vì nàng sớm muộn gì phải rời khỏi cái này cốt truyện thế giới, học tập thế giới này lịch sử đối nàng mà nói nhiều nhất là khởi một chút tham khảo tác dụng, khảo thí ngâm nga một chút địa điểm thi thời gian điểm là đủ rồi. Bất quá giữ gìn vừa tan học đường trật tự, cũng liền một câu sự. Đương lịch sử lão sư đối nàng đầu tới cảm kích ánh mắt khi, đạo quân cảm giác có chút không ổn. Thực mau liền tan học. Lịch sử lao sư nhiệt tâm mà cùng Chu Trúc Trinh phân tích địa điểm thi, nói cho nàng có cái gì vấn đề đều có thể đến văn phòng tìm nàng dò hỏi thời điểm, lớp trưởng đứng dậy đi chủ nhiệm lớp văn phòng. Cái gì? Người không nghĩ làm lớp trưởng? Chủ nhiệm lớp thực kinh ngạc, hắn đem kia phó bình rượu đế mắt kính lại hướng lên trên đầy đầy, vì cái gì? Ta quản lý năng lực không đủ, chấn không được bọn họ, lý nên thoái vị nhường hiền. Lớp trưởng cúi đầu. Người chấn không được bọn họ, ai có thể chấn được bọn họ? Chu Trọng Hạ. Lớp trưởng nói, ta tiến cử Chu Trọng Hạ đồng học. Quá mấy ngày đi. Chủ nhiệm lớp nói, chờ này thứ 6 ban sẽ thời điểm đầu phiếu biểu quyết, nếu đồng ý nàng làm lớp trưởng đồng học vượt qua một nửa, lại tiến hành nhiệm kỳ mới. Chu Trúc Trinh đang xem bình luận. Tân tăng chính nhị phân bình luận 75 điều, 51 điều nơi phát ra với thu thập những cái đó thanh niên lêu lổng cũng đem bọn họ đưa vào cục công an, dư lại 24 điều cư nhiên là bởi vì nàng lần này Nguyệt Khảo Trung bắt được niên cấp đệ nhất. Phải rời khỏi cái này cốt truyện thế giới sao? Hệ thống hỏi. Nàng hiện tại đạt được bình luận 107 điều, đã đạt tới hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu. Không. Chu Trúc Trinh thong thả ung dung nói, khảo cái đệ nhất danh là có thể bắt được nhiều như vậy tích phân, ta vì cái gì phải đi? Hào đi. Hệ thống trong thanh âm tựa hồ mang theo vài phần ý cười, kia chúc ngài chơi đến vui vẻ. Hệ thống thanh âm biến mất, Chu Trúc Trinh hơi hơi gợi lên khóe miệng, tươi cười hơi mang trào phúng. Cho rằng nàng rốt cuộc lâm vào bẫy dập, nguyện ý vì tích phân lưu lại nơi này. Không khỏi cũng quá ngây thơ rồi. Nàng lưu lại nơi này, đương nhiên là có càng chuyện quan trọng phải làm. Thứ 6 trong buổi họp lớp, chủ nhiệm lớp tổng kết thượng Chu học tập tình huống cùng một ít linh tinh vụn vặt chuyện nhỏ. Chu Trúc Trinh ở bản nháp bổn thượng miêu phù văn, đột nhiên nghe được chủ nhiệm lớp nói. Đồng ý Chu Trọng Hạ đảm nhiệm lớp trưởng chức đồng học thỉnh nhấc tay. Trừ bỏ Chu Trúc Trinh, toàn ban đồng học đều cử tay. Chu Trúc Trinh, làm sao vậy? Như thế nào như vậy đột nhiên muốn tuyển nàng làm lớp trưởng? Chủ nhiệm lớp cười tủm tỉm nói, toàn phiếu thông qua. Phía dưới cho mời Chu Trọng Hạ đồng học nói một câu được tuyển cảm nghĩ. Tuy rằng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng đạo quân cũng không phải ngượng ngùng xoắn xít người. Nàng đứng lên, tự nhiên hào phóng trên mặt đất bục giảng, nhìn quét phía dưới một vòng. Cảm tạ đại gia duy trì. Nàng nói, nếu đại gia tuyển ta làm lớp trưởng, kế tiếp thời gian, ta cũng sẽ tấn ta có khả năng, lãnh đạo đại gia cộng đồng tiến bộ. Không biết vì sao, cao tam, 19, ban toàn thể đồng học sau lưng có điểm lạnh cả người. Tháng 11 Nguyệt Khảo đệ nhất danh vẫn cứ là Chu Trúc Trinh. Đệ nhị danh tự nhiên là Thời Ninh, lệnh người có chút kinh ngạc chính là, nổi danh học sinh dở Hạ Vãn cư nhiên cũng bước lên niên cấp tiền 10, thành tích có thể nói là tiến bộ vượt bậc. Đối với chuyện này, Hạ Vãn trong lòng kỳ thật thực bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này quả thực vẫn luôn ở đi bối tự. Đầu tiên là bị tình địch tới cửa tìm tra, thiếu chút nữa ăn một thép, sau đó 19 chung một bá địa vị cũng bị Chu Trọng Hạ đoạt đi rồi, bất quá này không thể trách nhân ra, nàng lúc ấy nếu là không ra tay, chính mình liền vỡ đầu chảy máu. Đoạt đi rồi liền đoạt đi rồi bái, không bao lâu, bạn gái Diêu Nhất Nhất liền cùng hắn tiến hành rồi một lần khắc sâu nói chuyện, nói rõ hắn nếu là vào không được niên cấp tiền 10, liền cùng hắn chia tay. Tuy rằng không biết phía trước chỉ xem nhan giá trị bạn gái vì cái gì đột nhiên bắt đầu chú trọng nội hàm, Hạ Vãn vẫn là cảm thấy thật mất mặt. Lão sư nói hắn thành tích không hảo còn chưa tính, hiện tại liền hắn bạn gái cũng bắt đầu ghét bỏ hắn. Trước giao bá Hạ Vãn đồng học quyết định thay đổi triệt để một lần nữa làm người hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước. Chu Trọng Hạ đều có thể một tháng trở thành niên cấp đệ nhất, hắn cũng không tin hắn vào không được niên cấp tiền 10. Nàng phía trước nói nàng thành tích tiến bộ bí quyết là cái gì? Không ngủ được. Hạ Vãn hấp thụ tiền bối tinh thần, đầu treo cổ chùy thứ cổ, hăng hái học tập một đoạn thời gian lúc sau, thành tích quả nhiên có thật lớn bay vọt. Lão sư không hề ghét bỏ hắn, đồng học cũng bắt đầu đối hắn đổi mới, ngẫu nhiên còn có người hướng hắn thỉnh giáo vấn đề. Hạ Vãn đột nhiên cảm thấy, không làm giáo bá, đương cái học sinh xuất sắc giống như cũng không tồi. Trở về vườn trường, 7. Chu Trúc Trinh phát hiện nàng ngồi cùng bàn Thời Ninh gần nhất càng khắc khổ. Nếu nói hắn từ trước đã phi thường khắc khổ nói, hiện tại hắn quá quả thực là khổ hạnh tăng giống nhau sinh hoạt. Cụ thể biểu hiện như sau. Từ trước Thời Ninh một ngày không sai biệt lắm dùng xong một chi bút nước bút tâm, hiện tại Thời Ninh một ngày ước chừng dùng hết tam chi bút tâm còn có thừa, từ sớm đến tối hắn đều ở viết viết viết, một ngày có thể làm 5 bộ bài thi. Từ trước Thời Ninh sẽ ở giữa trưa tan học khi lấy vận tốc ánh sáng phóng đi nhà ăn, mua hai cái ngũ rắc tiền màn thầu, lại hướng về phòng học một bên đọc sách một bên ăn. Hiện tại Thời Ninh giữa trưa căn bản liền không ra phòng học, từ cặp sách nhảy ra hai cái đã lánh ngạnh bánh nướng ăn. Từ trước Thời Ninh buổi chiều nghỉ ngơi tình hình lúc ấy vọt tới cổng trường mua một khối bánh xốp hoặc là một cái màn thầu, hiện tại Thời Ninh một cái màn thầu cũng không mua. Hắn không ăn bữa tối, liền lấy cái kia ly khẩu đều quăng ngã nứt ra tở lặt tiệp ly nước đến phòng học bên ngoài máy lọc nước tiếp điểm nước sôi uống. Đạo Quân lắc đầu, hay là nên ăn cơm ăn cơm. Nên tản bộ, đồ ăn Trung Quốc bảo đảm 3 đồ ăn một canh, ngẫu nhiên mua chút trái cây đương đồ ăn vặt ăn. Tác nghiệp chỉ làm lão sư bố trí những cái đó, ngẫu nhiên nhìn xem chuyên đề luyện tập. Ngày mai lại là nguyệt khảo nhật tử. Buổi chiều nghỉ ngơi thời điểm, Thời Ninh hiếm thấy mà không có đi ra ngoài tiếp nước gấm cũng không có làm bài, hắn ghé vào trên bàn, đem mặt chôn ở cánh tay. Chu Trúc Trinh đi ra ngoài gặm cái bánh rán giò cháo quẩy, đứng ở chỗ ngồi bên cạnh nhìn hắn trong chốc lát. Từ trong túi lấy ra một viên đường nhét vào trong tay hắn, tỉnh tỉnh, ngươi không sao chứ? Thời Ninh ngồi dậy, ừ một tiếng, đem trong tay kẹo phóng tới nàng trên mặt bàn. Đạo Quân trực tiếp ấn xuống hắn còn không có tới kịp thu hồi đi tay. Tuổi không lớn, tính tình nhưng thật ra quật thật sự. Tuột huyết áp phát tác, ngạnh căng cái gì? Người xa lạ còn sẽ thi lấy viện thủ, huống chi ngươi ta cùng trường chi nghị. Thời Ninh đã phát một lắc ốc, thu hồi tay, lột ra giấy gói kẹo, đem kẹo nhét vào trong miệng. Kẹo sữa ở trong miệng hóa khai, quả nhiên thực ngọt.